Chương 1016 vũ khí có độ bền bị hỏng còn có thể tìm thợ rèn sửa lại. Nhưng loại không độ bền có tính duy nhất, hoặc là không hỏng, hoặc là hỏng mà không có chỗ sửa. Vương Viễn thấy răng của con gấu trúc này sắc quá, cũng được trải nghiệm cảm giác đau khổ của những người bị hỏng trang bị rồi, thế là nhanh chóng cất thiền trượng đi. Gào! Gấu thái cực đắc ý giống lên, đánh về phía Vương Viễn. Vương Viễn ổn định lại thân hình, hai tay để ngay ngắn, sử dụng một chiêu kiến long tại điền tạo một bức tường chân khí chắn trước người. Dầm! Móng gấu thái cực cào bể tường, Vương Viễn lập tức dùng tiềm long vật dụng phản kích. Gấu thái cực ăn đau cay cú, há miệng tính cắn lên cánh tay Vương Viễn. Kít! Sức lực của con gấu trúc này mạnh đến khó tin, Vương Viễn dưới sự bảo hộ của kim cương bất hoại thần công mà còn khó lòng ngăn cản. Nếu không phải hắn mở hiệu ứng vô địch của kim cương bái tháp, giữa đường tơ kẽ tóc thì chỉ sợ hiện giờ cánh tay đã bị cắn đứt. Nhưng lúc này hắn không còn khiếp sợ như trước nữa, ngược lại cong môi nở một nụ cười. Không đợi gấu thái cực tiếp tục tấn công, Vương Viễn đã túm lấy phần lông trước ngực nó, dùng sức giật mạnh xuống dưới. Ở giai đoạn hiện tại, xét về lực tay thì Vương Viễn không thua kém gấu thái cực bao nhiêu, chỉ mấy giây không kịp phòng bị, nó đã bị hắn kéo cho ngã sóng xoài trên đất. Tiếp đó Vương Viễn mượn lực tung người nhảy lên, xoay người ngồi trên lưng gấu trúc, hai tay vòng chặt lấy cái cổ to bự của nó. Gào! Cú giật bất thình lình của Vương Viễn khiến gấu thái cực luống cuống. Nó đứng dậy, vòng tay ra sau cua cua ý định hất Vương Viễn xuống. Thân hình Vương Viễn dù vạm vỡ đấy nhưng so với thể hình của gấu thái cực, thì chỉ có thể dùng từ nhỏ xinh để miêu tả. Tay nó vốn không dài, bất kể có vươn tay cua cào thế nào cũng không túm được Vương Viễn đang ngồi vắt vẻo, trên lưng mình. Mới nãy do nó dùng miệng cắn Vương Viễn, hai lần mà không phải dùng tay khiến hắn phát hiện ra nhược điểm. Vương Viễn chợt siết chặt cánh tay. Gấu thái cực khó thở, tức giận lăn lộn trên mặt đất, tính đè cho hắn chết quách đi. Vương Viễn bị nó quậy đến lảo đảo suýt ngã, nhưng vẫn cố sống cố chết bấu víu cổ nó không chịu buông. Có phục hay không? Có phục hay không? Vừa siết Vương Viễn vừa hét to, không phục sẽ siết chết ngươi. Gấu thái cực hiển nhiên là không phục rồi, nó ghìm người chúi đầu lấy đà rồi lao vọt vào tảng đá lớn trước mặt. Đậu mè mày! Gấu thái cực có phục hay không Vương Viễn không biết, dù sao hắn cũng sắp phục sát đất rồi. Con gấu trúc này đúng là kiêu ngạo, bị siết đến sắp ngạt thở mà vẫn không thèm chịu thua, hiển nhiên muốn đồng quy vu tận với hắn. Vương Viễn vất vả lắm mới bắt được cơ hội này, nếu buông tay hắn sẽ không còn cơ hội để bắt nó nữa. Nhưng nếu không buông khả năng cao hắn và nó cùng chết. Mắt thấy gấu thái cực sắp đụng đầu vào tảng đá, Vương Viễn chợt kéo giật hai tay về sau. Gấu thái cực bị siết hơi sững người lại. Au! Vương Viễn đột nhiên cúi đầu, cắn lên chiếc tai lông xù của nó. Ngao! Gấu thái cực bị đau, hét thảm đứng được lại trước tảng đá lớn, cả người run lẩy bẩy không dám nhúc nhích nữa. Vậy cũng được hả? Vương Viễn hơi sửng sốt. Không ngờ con gấu trúc thúi này lại sợ đau lỗ tai. Hục hay không? Hục hay không? Vương Viễn vừa cắn lỗ tai gấu thái cực vừa lớn tiếng hét lên, vì miệng bận cắn nên lời nói không được rõ ràng lắm. Lỗ tai gấu trúc bị cắn đau, nó không dám phản kháng nữa, dè dặt nằm phủ phục trên mặt đất. Vương Viễn lôi dây cương bắt hung thú ra đeo lên người gấu thái cực. Gấu trúc hơi lắc người, dây cương bị hất văng xuống đất. Hiển nhiên nó không muốn bị biến thành thú cưỡi. Vương Viễn hiểu cảm giác này. Gấu trúc sở dĩ bị nhốt ở đây vì nó không muốn trở thành thú cưỡi của con người. Nó vất vả giết bao nhiêu hung thú tàn bạo, thành công ăn gà trên đảo linh thú. Hiển nhiên là vì không muốn bị bắt đi rồi. Chuyện thú cưỡi đâu thể cưỡng cầu. Nếu cưỡng chế mang nó đi, Vương Viễn cũng không dám cưỡi. Lỡ ngày nào đó nó nhân lúc hắn không để ý bỏ đi, thế chẳng phải hắn công cốc rồi sao? Răng của nó cắn thủng cả thủy ma thiền trượng, thân mình hắn ngăn sao cho nổi. Bỏ đi. Ngươi không theo ta thì đi đi. Vương Viễn nhả tai gấu trúc ra rồi nói, nhưng ngươi không được phép cắn ta nữa, nếu không ta sẽ cắn ngươi. Hừ hừ. Gấu thái cực tựa hồ nghe hiểu lời Vương Viễn nói nhưng nó lại giống như heo, khinh thường hừ hừ mấy tiếng, hiển nhiên đã đồng ý với hắn. Bấy giờ Vương Viễn mới buông cổ nó ra, xoay người trèo xuống. Gấu thái cực lấy lại tự do, quay sang nhe răng trợn mắt với Vương Viễn nhưng không tiếp tục tấn công nữa. Vương Viễn nhìn quanh, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hỏi, xung quanh đây còn dã thú nào khác không? Gấu thái cực lắc đầu. Thế ngươi không phải thành gấu trúc đơn độc à? Ngay cả thịt cũng không được ăn. Hắn lại hỏi. Ánh mắt gấu thái cực trở nên ảm đạm. Lời Vương Viễn nói dường như đã động vào nỗi buồn của nó. Gấu ăn thịt à? Vương Viễn hỏi. Nó gật đật đầu, lại nhìn. Rừng trúc tỏ vẻ nó cũng có thể ăn trúc. Thật đáng thương. Vương Viễn than thở, một con gấu trúc lẻ loi trên đảo, chỉ biết ăn trúc lót dạ muốn ăn vô số món ngon ở Trung Nguyên. Chậc chậc. Gấu thái cực nuốt nước miếng, trong mắt dán chặt vào Vương Viễn. Hề hề. Vương Viễn trông thấy dáng vẻ của nó thì thầm vui mừng. Đúng như những gì hắn dự đoán, gấu có ru rú một chỗ thế nào vẫn là gấu, lại còn là mãnh thú, không có sinh vật nào có thể trụ được trước sức cám dỗ của đồ ăn ngon. Trung Nguyên chúng ta nhiều đồ ăn ngon lắm. Vương Viễn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyên thuyên với bạn học gấu trúc, có dê hầm, chân gấu hấp. Gấu Thái Cực trừng mắt. Này không tính không tính. Vương Viễn vội vàng sửa lại, là đuôi gấu hấp, chiên xào hầm luộc đủ loại, rồi tận tám trường phái ẩm thực lớn. Gì cũng có cả. Mà tiếc thật đấy, gấu ca mặc dù độc bá một phương nhưng lại chỉ được ăn cỏ, người nói xem có sót hay không. Gấu Thái Cực im lặng một lúc lâu, sau đó bước tới gần Vương Viễn, ngậm dây cương mới bị nó hất văng xuống đất lên, dúi vào tay hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Loại sinh vật như thú cưỡi luôn tuân theo một nguyên tắc, đó là phục tùng kẻ mạnh, chỉ có người đánh bại được nó mới có tư cách để trở thành chủ nhân của nó. Sở dĩ gấu Thái Cực bị coi là ác thú bởi vì nó quá mức hung tàn, người bình thường khó có thể thuần phục được. Hơn nữa, dựa theo bản năng của động vật, nó cũng không tránh thoát được dục vọng to lớn của muôn loài là tham ăn khát uống. Nhưng sinh vật còn sống trong khu vực đặc biệt của đảo linh thú này đã sớm bị nó giết hết từ lâu, chẳng còn bao nhiêu để lót dạ, đành phải gặm chúc cho qua cơn đói. Thân là một ác thú, đây quả thực là một chuyện vô cùng mất mặt. Mà tên hòa thượng trước mắt này không chỉ dùng vũ lực trấn áp được gấu Thái Cực, mà còn có thể mang nó đi tới vùng Trung Nguyên để ăn những món ngon. Điểm này đã hoàn toàn chiếm được yêu thích của gấu Thái Cực. Nó sống trên hòn đảo này đã nhiều năm, gặm chúc nhiều đến mức suy thoái cả hệ tiêu hóa. Được ăn được uống, ai mẹ nó sẽ tình nguyện ở lại cái nơi chim không đẻ trứng này để cắn cỏ. Đệt! Dễ như vậy sao? Vương Viễn vô cùng bất ngờ khi thấy gấu Thái Cực phục tùng và nguyện ý trở thành thú cưỡi của mình. Hắn cứ tưởng rằng con gấu trúc này là vua của những ác thú nơi đây, dù gì cũng nên từ chối 2-3 lần gì đó, thể hiện tinh thần bất khuất không chịu làm nô lệ một chút để phù hợp với thân phận địa vị của mình. Nào ngờ đâu nó dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Chuyện này cũng thật là... Vương Viễn không khỏi thầm nghĩ, mẹ kiếp, sớm biết ngươi tham ăn như vậy, ta còn phí sức đánh với ngươi một trận để làm gì. Nhưng mọi người đều hiểu, dù sao bản năng của động vật cũng là tôn thờ kẻ mạnh. Nếu không đánh một trận với gấu Thái Cực để chèn ép nó, dù Vương Viễn có dùng thức ăn làm mồi nhử, thì cũng chưa chắc ai là thú cưỡi của ai đâu. Thử tưởng tượng mà xem, một con gấu trúc, cưỡi trên lưng một hòa thượng nghênh ngang đi giữa phố tìm kiếm thức ăn, hình ảnh đó quả thực là... Vương Viễn nhặt dây cương trên mặt đất lên, cẩn thận quấn quanh cổ gấu Thái Cực. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã bắt giữ và thuần hóa được tiên thú ngự linh cấp 10 gấu Thái Cực. Giá trị danh vọng cộng 500, giang hồ lịch duyệt cộng 10 triệu. Bạn nhận được danh hiệu ngự thú sư. Ngự thú sư. Phân loại, danh hiệu hiệu ứng đặc biệt, tỷ lệ bắt được thú cưỡi tăng lên 10% gấu Thái Cực, ngự linh phẩm chất, tiên thú cấp bậc, 10 tốc độ tăng thêm, 500% có khả năng tương thích với chiêu thức khinh công của chủ nhân, thuộc tính tăng thêm, tất cả các thuộc tính tăng thêm 10% võ học kỵ chiến, chưa học thuộc tính tấn công và phòng thủ, đã ẩn. Chủ nhân. Ngưu đại xuân quái vật có thể thuần hóa thành thú cưỡi được gọi chung là ngự linh. Sau khi ngự linh nhận chủ nhân, nó sẽ tồn tại giống như một loại trang bị. Hiệu quả chủ yếu chính là cải thiện thuộc tính di chuyển của chủ nhân. Võ học kỵ chiến. Nhìn qua thuộc tính của gấu Thái Cực, Vương Viễn không khỏi bĩu môi, xem ra công ty Long Đằng lại lừa hắn một lần nữa rồi. Cứ tưởng rằng bắt được thú cưỡi thì sẽ bất khả chiến bại như Lâm Sung cưỡi chiến mã, nhưng hóa ra phải học võ học kỵ chiến mới có thể cưỡi thú chiến đấu. Mẹ kiếp, trong game có nhiều môn phái như vậy, có thể mã chiến không phải huyền sách thì cũng là thương giáp, xem ra hắn tốn nhiều công sức như vậy, để bắt con gấu trúc này về cũng chỉ có thể dùng để chạy trốn. May mà thuộc tính của con gấu trúc này không tồi, tốc độ di chuyển tăng thêm 500%, giúp thân pháp của Vương Viễn tăng lên gấp 5 lần. Vương Viễn chính là người có thần hành bách biến, tốc độ di chuyển và thân pháp không làm đệ nhất thiên hạ, thì cũng phải là kẻ đứng đầu trong giới võ lâm, bây giờ trực tiếp tăng lên gấp 5 lần thì chẳng phải sẽ bay được luôn hay sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng Vương Viễn không khỏi thoải mái hơn, tùy tiện đặt cho con gấu Thái Cực một cái tên, trông ngươi cũng đẹp trai đấy chứ, chân. Còn nửa đen nửa trắng, vậy gọi là hắc bạch cẳng đi. Khả năng đặt tên của Vương Viễn quả thực khiến người khác không dám khen tặng. Đối với cái tên hắc bạch cẳng này, bạn học gấu Thái Cực cũng khá là mâu thuẫn, nhưng nghĩ đến việc Vương Viễn thân là chủ nhân, mà cũng phải sở hữu cái tên lâu như Ngưu Đại Xuân, thì cái tên hắc bạch cẳng của nó cũng không quá ghê tởm như vậy. Rơi vào đường cùng, nó chỉ đành cam chịu. Sau khi bắt thú cưỡi xong, Vương Viễn bị truyền tống ra khỏi phụ bản. Hắn vừa trở lại thành Lạc Dương, trên bầu trời đã vang lên thông báo thế giới. Giang hồ thông báo, đệ tử Thiếu Lâm tự Ngưu Đại Xuân đã sử dụng dây cương bắt hung thú, thành công bắt được ngự linh cấp 10 gấu Thái Cực, thực lực nhanh chóng tăng lên. Gấu Thái Cực, ngự linh cấp 10. Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Sau khi nhìn thấy thông báo của hệ thống, tất cả người chơi trong game đang đi bắt thú cưỡi đều phải sững sờ. Từ khi game bắt đầu mở hệ thống thú cưỡi, Trên diễn đàn chính thức đã cập nhật thông tin chi tiết về thú cưỡi. Căn cứ vào các loại thuộc tính khác nhau của từng loại ngự linh, mà phân chia thành 10 cấp. Ngự linh cấp 1 làm tăng 50% tốc độ di chuyển thân pháp của người chơi, cấp 2 tăng lên 100%, cấp 3 tăng lên 150%, từ đó mà suy ra, cấp 10 là cấp cao nhất, sẽ tăng 500%. So với thú cưỡi thông thường, thuộc tính tăng thêm của ngự linh cấp 10 cao hơn gấp 10 lần. Ở giai đoạn này, hầu hết các thú cưỡi mà người chơi bắt được đều là ngự linh cấp 1. Hệ thống thú cưỡi vừa mới được mở đã có người đặc biệt bắt được ngự linh cấp 10, này con mẹ nó là khái niệm gì thế? Mặc dù ngự linh có thể nâng cấp, nhưng cần bỏ ra rất nhiều nguồn lực tài chính và sức lực. Ví dụ như 3 con ngự linh, cấp 1 mới có thể hợp nhất tạo thành 1 con ngự linh cấp 2, 3 con ngự linh cấp 2 mới có thể hợp nhất tạo thành 1 con ngự linh cấp 3. Dùng cách này tính toán, muốn có được ngự linh cấp 10 từ những con thú cưỡi bình thường, tối thiểu phải tiêu phí ít nhất 2 vạn con thú cưỡi mới được. Đấy là chưa tính tới tỷ lệ dung hợp, vẫn đang sử dụng xác suất 100% để tính toán. Còn giá trị của ngự linh cấp 10 này hoàn toàn có thể dùng suy nghĩ thông thường để hình dung, một con thú cưỡi cấp 1 tầm thường đã có giá trị 10 lượng vàng, vậy chi phí tối thiểu cho một con thú cưỡi cấp 10 phải tương đương với 20 vạn lượng vàng. Huống hồ đây không chỉ là vấn đề gia tăng tốc độ di chuyển, mà còn là vấn đề thể diện của người chơi. Ngay cả khi người chơi hệ giàu sổi, có đủ cả tài lực lẫn vật lực trong tay như Phi Vân Đạp Tuyết, dùng khả năng tài chính để tạo ra một con thú cưỡi cấp 10, thì nó vẫn chênh lệch rất nhiều về mặt thể diện và giá trị so với con thú cưỡi cấp 10 trời sinh của Vương Viễn. Điều này cũng giống như xe được cải tiến với hàng cao cấp. Cấp bậc là trời sinh, tính năng dù có tốt đến mấy thì xuất thân vẫn quyết định giá trị của bạn. Đừng nói Ngư Đại Xuân này chính là con trai của công ty Long Đằng đấy nhé. Dây cương bắt ác thú. Đó là cái gì? Quả nhiên, trong khi mọi người đang bất ngờ trước sự may mắn của Vương Viễn, thì cũng có không ít người chơi với kỹ năng quan sát mạnh mẽ của mình đã chú ý tới 4 từ dây cương bắt ác thú. Trong cửa hàng chỉ có dây cương bằng đồng và bạc linh tinh gì đó, họ chưa từng nghe nói đến dây cương bắt ác thú bao giờ. Cái này phải hỏi chủ tiệm thú cưỡi. Một người chơi từng tiếp xúc với dây cương bắt ác thú cho biết, hình như là 100 vàng một cái, dùng để bắt thú cưỡi không có thuộc tính tỷ lệ. Chỉ 100 vàng. Không có tỷ lệ. Đúng. Còn rẻ hơn cả loại dây cương đắt nhất, nhưng cũng không phải mức giá mà người bình thường có thể tiêu phí được. Ngươi phải nghĩ như thế này, bắt được một con cấp 10 thì đáng giá bao nhiêu tiền? Thế thì chúc ngươi thành công. Nhờ có thông báo Vương Viễn đã bắt giữ thành công gấu thái cực, công ty Long Đằng đã nhân tiện phát động một đợt quay vòng tiền mới. Về sau có người thống kê lại, nghe nói ngày hôm ấy tỷ lệ người chơi tử vong trên đảo Linh Thú cao tới 87%, còn lại 13% người chơi chính là những kẻ không có đủ tiền mua dây cương bắt ác thú. Tin tức về ngự linh cấp 10 lan truyền khắp nơi, khiến giang hồ dậy lên một đợt sóng đi tìm ác thú. Thân là người đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, trực tiếp gây ra chuyện này, Vương Viễn hiện giờ cũng đang phải đón nhận lễ rửa tội tới từ bạn bè. Gấu thái cực. Lôi nó ra ngoài đi chơi tí đi. Thú cưỡi cấp 10. Có chạy trốn nhanh không? Nó là đực hay cái? Có bán không? Vương Viễn bị làm phiền đến nhức cả đầu, thống nhất trả lời tất cả, muốn biết thì đến quảng trường Thiếu Lâm Tự. Trên quảng trường Thiếu Lâm Tự, một nhóm người chơi mặc đủ các loại trang phục đến, từ các môn phái khác nhau bao vây xung quanh Vương Viễn. Bên cạnh Vương Viễn có một con gấu trúc trắng đen lẫn lộn đang ngồi, tay cầm một quả táo to màu đỏ, nhai rau ráu từng miếng một. Thấy con gấu trúc tròn vo kia, trái tim của Tống Dương và Nhất Mộng Như Thị đều muốn tan chảy. Ngưu ca, gấu thái cực hóa ra là một con gấu trúc à, ta cũng muốn có. Hai mắt Nhất Mộng đã thành hình trái tim, tay vươn ra cách hắc bạch cẳng một khoảng, không nhịn được muốn sờ nó một chút. Đừng chạm vào nó. Vương Viễn vội vàng ngăn lại, con vật này trông vô hại thế thôi nhưng rất hung dữ đấy, ngươi. Vương Viễn chưa kịp dứt lời, hắc bạch cẳng đã nghiêng đầu qua, hai cái tai đen tuyền còn rung rung hai cái. Thái độ trông bỉ ổi như thể cầu được bao nuôi. Mẹ kiếp. Vương Viễn tức điên lên được, hận không thể đạp một cước đá lăn cái tên khốn khiếp này. Lúc trước ở trên đảo Linh Thú nhìn thấy hắn thì chỉ trực chờ nhào tới, như muốn ăn tươi nuốt sống. Bây giờ thấy cô nương nhà người ta thì chủ động vươn đầu đòi xoa, thứ quỷ gì không biết. Oa. Sau khi Nhất Mộng chạm vào đầu của hắc bạch cẳng, thì kích động đến mức chỉ muốn ngất đi luôn. Mặt Vương Viễn đầy vạch đen, không phải chỉ là một con gấu trúc hôi hám thôi sao? Có cần khoa trương tới vậy không hả? Hắc bạch cẳng lại cực kỳ hưởng thụ híp mắt lại, khiến Vương Viễn nhìn mà chỉ muốn đạp cho một phát. Tao ăn có ngon không? Chỗ ta còn có cả chân gà này. Mang đến từ đảo hiệp khách về đấy. Tống Dương lấy ra một cái chân gà, tò mò nói, gấu trúc chắc không ăn thịt đâu nhỉ? Nhìn thấy chân gà trong tay Tống Dương, hắc bạch cẳng đột nhiên quay người, vươn đầu lưỡi hô hô đi tới ôm bắp đùi cô. Thế là Tống Dương liền thành công bắt giữ được thần thú cấp 10 trong truyền thuyết, vui sướng đến độ khoa chân múa tay đầy kích động. Vương Viễn vỗ đầu Hắc Bạch Cẳng bảo, mau gọi mẹ. Hắc Bạch Cẳng cầm chân gà trong tay trợn mắt liếc Vương Viễn một cách hung dữ. Mario là kẻ không quan tâm chuyện đời nhất, trong khi mọi người đang trêu chọc thú cưỡi của Vương Viễn, thì hắn ta lại vòng ra phía sau Hắc Bạch Cẳng, nhấc cái đuôi trắng đen đan sen của nó lên rồi lẩm bẩm một mình hỏi, mày là đực hay cái? Mau tránh ra. Vương Viễn vừa nhìn thấy đã vô cùng sửng sốt, vội vàng nhắc nhở. Mario còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì Hắc Bạch Cẳng đã xoay người, một móng vuốt chùm lên đầu Mario. Bốp một tiếng, đầu của Mario liền bị ấn xuống đất. Thanh máu dày lập tức chỉ còn lại tí ti. May mà Vương Viễn phản ứng kịp thời, đúng lúc đưa cho Hắc Bạch Cẳng một quả chuối tiêu, chứ không Mario kiểu gì cũng bị nó giẫm chết ngay tại chỗ. Hành động này của Hắc Bạch Cẳng quả thực khiến mọi người sững sờ. Mario là một cao thủ của phái võ đang đường đường chính chính, thái cực thần công kết hợp với thái cực quyền, bất luận là nội lực hay khí huyết, dõi mắt nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ thua kém mình Vương Viễn, năng lực chịu đựng có khi còn ngoan cường hơn cả Vương Viễn luôn, vậy mà suýt bị đánh chết chỉ bởi một cái tát của gấu thái cực, chuyện này cũng quá đáng sợ rồi. Ngưu ca, ngươi ra giá đi. Hai mắt Phi Vân Đạp Tuyết đã không thể rời khỏi con gấu Hắc Bạch Cẳng. Ngự linh cấp 10, tương đương với con xe xa xỉ nhất. Cưỡi lên không chỉ có tốc độ cao mà còn cực kỳ ngầu. Nếu dạo trên phố 500m mà vẫn không thấy em gái nào tới bắt chuyện làm quen, thì chứng tỏ nhan sắc của ngươi có vấn đề. Ngươi có tiền mà, làm gì có ai không thích mấy thứ đó cơ chứ. Chỉ cần Vương Viễn chịu bán, Phi Vân Đạp Tuyết tuyệt đối sẽ không keo kiệt chuyện tiền nong. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không phải là ta không muốn bán. Vương Viễn xua tay nói, mà vấn đề đây là một con ác thú. Nó chỉ phục tùng kẻ đã thuần hóa mình. Ta có bán cho ngươi nó cũng không nghe. Cẩn thận đến lúc đó nó còn cưỡi cả lên ngươi để đi dạo phố. Ác thú. Nghe Vương Viễn nói vậy, mọi người mới nhớ đến thông báo giang hồ đúng là từng nói. Ngự linh cấp 10 này được Vương Viễn bắt giữ bằng dây cương bắt ác thú. Không giống như những thú cưỡi thông thường khác, ác thú đều có bản tính hung tàn. Nếu không tự mình thuần phục được nó thì sẽ không thể khống chế được. Điều này cũng tạo nên những hạn chế không nhỏ đối với những người chơi thích mua bán động vật hoang dã. Nếu những thú cưỡi đặc biệt như gấu thái cực có thể được mua bán tùy tiện, như loại thú cưỡi cấp 1 thông thường, chẳng phải đảo linh thú sẽ trở thành nơi để người chơi kiếm tiền hay sao? Được rồi, vậy ta cũng đi bắt một con. Phi Vân Đạp Tuyết nói, dây cương bắt ác thú có thể mua ở chỗ nào? Có sẵn trong cửa hàng thú cưỡi ấy. Vương Viễn nói, nhưng ta không khuyên các ngươi đi mua. Tại sao? Tại sao à? Vương Viễn nói, chẳng lẽ ngươi không thấy con gấu này hung dữ đến mức nào sao? Đừng nói các ngươi. Ngay cả ta cũng suýt chết ở nơi đó. Cái này, nghe Vương Viễn nói vậy, tất cả mọi người đều xua tan ý định muốn đi bắt ác thú, ít nhất là không thể đi tới đó vào lúc này. Không thể đùa, người khác không biết Vương Viễn mạnh tới mức nào thì thôi, chứ một đám ô hợp bọn họ chẳng lẽ còn không rõ. Thực lực của hòa thượng này rất cao siêu, lại lắm mưu nhiều kế, nếu ngay cả hắn cũng không nắm chắc phần thắng thì những người khác nhất định sẽ không đi ngược, đãi chính mình. Loại người có tiền như Phi Vân Đạp Tuyết, bỏ chút chi phí là có thể mua được bộ dây cương đắt nhất, và cũng có cơ hội bắt được thú cưỡi đặc biệt cao hơn. Những thú cưỡi đặc biệt này có thể không đạt đến cấp 10, nhưng chắc chắn sẽ có xác suất từ cấp 5 tới cấp 8. Sau khi chiêm ngưỡng gấu thái cực của Vương Viễn xong, mọi người đều ra về trong niềm xúc động, và nhanh chóng tranh thủ thời gian đi kiếm thú cưỡi cho riêng mình. Cho ta mượn 100 vàng. Sau khi những người khác rời đi, Tống Dương duỗi tay ra nói với Vương Viễn. Sao ngươi lại không có tiền nữa rồi? Muốn 100 vàng làm cái gì? Vương Viễn có chút cạn lời. Bắt ác thú chứ gì nữa? Tống Dương liếc mắt nhìn qua con gấu trúc của Vương Viễn rồi nói, ta cũng muốn nuôi một con. Ngay cả chính mình ngươi còn không lo xong, nói gì đi nuôi gấu trúc. Vương Viễn chịu thua đáp. Không biết có phải hệ thống sắp đặt để thú cưỡi có cấp bậc càng cao, thì sức ăn càng lớn hay không? Thú cưỡi thông thường chỉ ăn cây cỏ là có thể sống, mà con gấu thái cực này lại phải ăn hoa quả và thịt. Hơn nữa con chó gấu thái cực này còn ăn nhiều hơn cả Tống Dương, hoa quả trong trò chơi không hề rẻ mà chỉ trong một thời gian ngắn, Hắc Bạch Cẳng đã gặm hết 5 lượng vàng tiền hoa quả của Vương Viễn. Chính Tống Dương còn đang phải nhờ Vương Viễn tiếp tế qua ngày, tương lai nuôi thêm con gấu trúc, thì một người một gấu chẳng biết ai mới là người đói chết trước. Ta không quan tâm, ta muốn nuôi. Tống Dương nhìn Hắc Bạch Cẳng nói, nếu không ngươi cho ta mượn nó chơi 2 ngày nhé. Hắc Bạch Cẳng nghe vậy vội vàng nấp sau lưng Vương Viễn, ôm lấy đùi hắn. Hiển nhiên đã sinh lòng kinh hãi với ba từ chơi 2 ngày của Tống Dương. Đến lúc nuôi không nổi cũng đừng vứt bỏ. Vương Viễn bất lực lấy ra 100 đồng vàng đưa cho Tống Dương. Tống Dương vui vẻ rời đi. Tiễn Tống Dương đi, Vương Viễn vỗ vỗ Hắc Bạch Cẳng đã ăn xong hoa quả đang quay ra túm chặt áo cà sa của mình. Đi thôi, chúng ta tới thăm nhà cũ của ngươi một chuyến. Nói rồi, Vương Viễn xoay người leo lên lưng gấu. Hắc Bạch Cẳng Khô bốn cái chân, hóa thành một hình bóng nhanh chóng biến mất khỏi quảng trường Thiếu Lâm Tự. Nửa giờ sau, Vương Viễn cưỡi Hắc Bạch Cẳng xuất hiện bên ngoài trạm canh gác dưới chân núi Nga Mi. Gấu trúc là bảo vật quốc gia, đừng nói trong game mà ngay cả ngoài đời cũng vô cùng hiếm có. Tuy rằng Tứ Xuyên là quê quán của gấu trúc nhưng cảnh tượng Vương Viễn cưỡi gấu trúc đi nghênh ngang khắp phố vẫn rất thu hút ánh nhìn. Phái Nga Mi về cơ bản lại đều là người chơi nữ. Ngay khi Vương Viễn vừa đặt chân lên núi đã gây nên một làn sóng kích động ở Nga Mi, khiến Diệt Tuyệt Sư Thái cũng phải xuất hiện. Lão Nico nhìn gấu thái cực dưới thân Vương Viễn, không khỏi nhíu mày kinh ngạc nói, không ngờ trên đời vẫn có người may mắn được sở hữu loại dị thú như này. Không hổ danh là đệ tử kiệt xuất nhất của Thiếu Lâm Tự. Sư Thái quá khen. Lúc trước được Diệt Tuyệt Sư Thái giúp đỡ để có được thái cực thần công, nên ấn tượng của Vương Viễn với Diệt Tuyệt Sư Thái vẫn khá tốt. Không biết Ngưu Thiếu Hiệp đến Nga Mi của ta để làm gì? Ta đến tìm sư phụ Tề Ứng. Vương Viễn thản nhiên nói. Tề Ứng đang ở phòng luyện đan, tự ngươi đi tìm đi. Diệt Tuyệt chỉ vào phòng luyện đan. Chia tay với Diệt Tuyệt Sư Thái, Vương Viễn cưỡi gấu quay đầu đi về phía phòng luyện đan, dưới ánh mắt rực lửa của các nữ đệ tử phái Nga Mi. Không thể không nói, Vương Viễn khá hưởng thụ những ánh mắt kiểu này, nhất là khi đối phương còn là những cô gái xinh đẹp. Trong phòng luyện đan, Tề Ứng vẫn đứng đó như cũ, âm thầm buồn thương, 10 năm sinh tử vẫn mơ màng. Vương Viễn vô cùng hoài nghi, chẳng lẽ giữa người này và cô Hồng Tử đã xảy ra chuyện gì không thể nói, nếu không tại sao cô Hồng Tử đã chết nhiều năm như vậy mà y vẫn nhớ thương, có khi cha mất chắc cũng không tới mức như vậy. Tề trưởng lão, Vương Viễn bước tới, cất tiếng chào hỏi Tề Ứng. À, hóa ra là Ngưu Thiếu Hiệp sao? Thấy Vương Viễn, Tề Ứng có chút vui vẻ, dù sao Vương Viễn cũng là người đã giúp y giết Dương Tiêu, gọi là đại ân nhân cũng không quá, sau đó Tề Ứng lại hỏi, đã tìm được hết nguyên liệu chưa? Lần trước khi đến phái Nga Mi, Vương Viễn đã nhờ Tề Ứng giúp luyện chế một loại đan dược, nhưng cuối cùng lại thiếu mất hai nguyên liệu, đó chính là phúc xà huyết và đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo. Vương Viễn đã sớm lấy được phúc xà huyết từ chỗ lương tử ông ở Triệu Vương Phủ, lúc ở đảo hiệp khách lại may mắn lấy được đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo. Đã đủ. Vương Viễn cực kỳ kích động lấy ra phúc xà huyết và đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo, đưa cho Tề Ứng. Ôi chao! Tề Ứng nhìn những nguyên liệu mà Vương Viễn đưa cho rồi nói. Không ngờ ngươi thật sự tìm được những thứ này. Ta. Vương Viễn có chút cạn lời. Hóa ra ngay từ đầu Tề Ứng còn không nghĩ rằng Vương Viễn có thể tìm được đủ nguyên liệu. Tuy rằng hơi khó tìm, nhưng vận khí của tiểu tăng cũng không tệ lắm. Vương Viễn khiêm tốn nói. Đúng thế. Ta cũng không ngờ vận khí của ngươi lại tốt vậy. Có thể lấy được hai nguyên liệu chỉ có trong truyền thuyết như này hài đáng tiếc. Tề Ứng nói xong bỗng lắc đầu. Đừng nói với ta là. Vương Viễn bỗng thấy hốt hoảng trong lòng. Đức hạnh của NPC ra sao, Vương Viễn là người nắm rõ nhất, một khi bọn họ có biểu hiện như này liền tương đương với việc bác sĩ bảo với bạn, về nhà ăn ngon một chút. Vương Viễn đã tiêu phí không biết bao nhiêu tiền bạc, và thời gian để tìm những nguyên liệu này, chỉ vì mục đích nâng cao ngộ tính của bản thân và thoát khỏi cái thiên phú 10 điểm siêu thấp. Cuối cùng thì cũng tìm được đủ nguyên liệu, vậy mà Tề Ứng lại có biểu cảm như này, mẹ nó không phải là muốn chơi hắn sao? Nếu Tề Ứng thật sự dám nói mình bất lực, 8 phần Vương Viễn sẽ trực tiếp hất văng cái bàn lên luôn. Không ai chịu được việc bị đùa giỡn như này, hoặc là nói mình không thể làm được ngay từ đầu, hoặc đừng nhận lời làm việc mà mình không chắc chắn, cứ vòng vo một hồi rồi quanh co trốn tránh, khác gì coi người khác như khỉ để trêu chọc. Tâm trạng Vương Viễn lập tức khó chịu, hung dữ nhìn Tề Ứng, không nói gì. Ngưu Thiếu Hiệp đừng sốt ruột. Thấy sắc mặt Vương Viễn tối sầm lại, bất cứ lúc nào cũng có thể đốt lửa hỏa thiêu núi Nga Mi, Tề Ứng cũng có chút chột dạ, vội vàng nói, ta chưa bảo sẽ không thể luyện thành. Vậy tức là có thể luyện đúng không? Tâm trạng Vương Viễn lúc này mới thấy tốt hơn một chút, hắn nói tiếp, vậy hãy làm nhanh đi. Nhưng mà... Tề Ứng lại nói, lúc trước đan dược mà ta luyện chế đều là những loại thông thường. Tái tạo đan không giống thế nó là tiên dược. Có cái gì khác nhau sao? Nghe thấy hai chữ nhưng mà, mặt Vương Viễn lại đen như đít nồi, lạnh lùng hỏi. Lão tiên là bạn của ngươi đúng không? Tề Ứng hỏi Vương Viễn. Đúng. Vương Viễn gật đầu. Vậy thì chắc hẳn hắn cũng biết, thứ quan trọng nhất khi luyện đan chính là lửa. Đan dược càng cao cấp, yêu cầu về lửa lại càng cao. Tề Ứng giải thích, nói đơn giản như những đan dược thông thường mà chúng ta sử dụng mỗi ngày, chỉ cần dùng lửa bình thường là có thể khống chế sức nóng, nhưng tái tạo đan là tiên dược không phải loại thuốc tầm thường phàm tục, cho nên lò luyện thông thường không thể làm ra được đúng không? Vương Viễn cau mày hỏi, cũng không phải không thể. Tề Ứng thành thật nói, nhưng mà dùng lửa bình thường luyện chế tiên dược, xác suất thành công sẽ giảm đi rất nhiều. Ngưu Thiếu Hiệp, những nguyên liệu này không hề đơn giản, chắc hẳn ngươi đã mất rất nhiều công sức để tìm được phúc xà huyết và đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo đúng không? Một khi thất bại. Lần này thì Vương Viễn đã hiểu. Luyện đan chế thuốc đều có xác suất thành công. Điều này khiến Vương Viễn không khỏi bối rối. Đây cũng chính là lý do tại sao mỗi công hội lớn đều cần cung phụng một luyện dược sư chuyên nghiệp cho riêng mình. Tê Ứng là đại tông sư chế thuốc, tỷ lệ thành công đương nhiên cao hơn rất nhiều so với những người chơi bình thường khác. Nhưng theo ý của Tê Ứng lúc này, xem ra ngay cả ý cũng không dám nắm chắc xác suất luyện chế thành công tái tạo đan. Tái tạo đan là tiên dược nghịch thiên cải mệnh, đã không còn thuộc hàng ngũ đan dược thông thường nên muốn luyện chế loại đan dược này, chắc chắn sẽ có xác suất thất bại cao hơn những thứ khác. Nếu không tìm được lò lửa phù hợp để luyện chế, xác suất thất bại này có thể còn cao hơn rất nhiều. Tề Ứng muốn nói rõ chuyện này trước khi làm, để khỏi lỡ tay làm hỏng, đến lúc đó Vương Viễn lại làm loạn. Người có chắc muốn luyện chế ngay không? Chẳng may thất bại thì cũng đừng trách ta. Tề Ứng lại nói, chuyện này, Vương Viễn có chút bối rối. Không luyện, bao nhiêu tiền bạc và công sức Vương Viễn bỏ ra để tìm nguyên liệu đều phí hoài. Vì muốn nâng cao ngộ tính của mình, Vương Viễn đã mong chờ thời khắc này không biết bao nhiêu lâu. Cho dù tỷ lệ thành công rất thấp, Vương Viễn cũng muốn đánh cược một lần, cho dù biết vận may của hắn cũng không cao. Nhưng nếu thực sự luyện chế, ngay cả Tề Ứng cũng không dám chắc chắn sẽ thành công, tỷ lệ thành công của việc này thấp đến không nỡ nhìn. Tốn tiền mua nguyên liệu lần nữa cũng không phải vấn đề, dù sao bây giờ Vương Viễn cũng không thiếu chút tiền đấy. Chỉ có đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo là thứ không phải có tiền là mua được. Thứ này sinh trưởng trên đảo hiệp khách, mà đảo hiệp khách chỉ mở cửa mỗi năm một lần. Nếu bây giờ thất bại thì lần đi đến đảo hiệp khách, tiếp theo chính là ngày mùng 8 tháng chạp năm sau. Cũng có nghĩa là phải chờ tới gần một năm. Trò chơi không như thế giới thực. Trong trò chơi, thời gian một tháng đã quá đủ để có thể thay đổi một người chơi, huống chi là một năm. Chậm trễ một năm này, không biết sẽ lỗ bao nhiêu tiền nữa. Trong trò chơi có bao nhiêu cái một năm để mà chờ. Vậy ngươi cần loại lửa như nào mới có thể đảm bảo tỷ lệ thành công? Sau khi cân nhắc một lúc, Vương Viễn cất tiếng hỏi Tề Ứng. Ít nhất phải là chân linh chi hỏa. Tề Ứng nói. Đó là cái gì? Ta, có thể tìm nó ở đâu? Vương Viễn có chút khó hiểu. Trước giờ Vương Viễn chưa từng nghe nói đến chân linh chi hỏa. Tề Ứng giải thích, cái gọi là chân linh chi hỏa, chính là dùng linh lực căn nguyên lúc ban đầu của sinh vật để tạo nên một ngọn lửa. Nói một cách dễ hiểu hơn, thì chính là ngọn lửa được kích hoạt bởi giá trị năng lượng của người chơi. À, chỉ thế thôi sao? Vương Viễn vui vẻ nói, vậy ta đến ma giáo tìm một cao thủ tới là được đúng không? Trong số các môn phái lớn, đúng là có môn phái biết dùng lửa. Ma giáo trên đỉnh Quang Minh vốn tu luyện nội công là Thánh Hỏa, có thể sử dụng nội lực mang thuộc tính lửa để tấn công mục tiêu. Ta e là không được. Tề Ứng lắc đầu nói, không bàn đến chuyện đệ tử ma giáo không đội trời chung với phái Nga Mi chúng ta, cho dù có không oán không thù, hay đệ tử ma giáo có nội công và tu vi vượt qua Ngưu Thiếu Hiệp, thì chân linh chi hỏa mà bọn họ phát ra cũng không đủ tinh thuần. Hả? Còn cần phải tinh thuần nữa sao? Vương Viễn có chút suy sụp. Đúng. Tề Ứng gật đầu nói, chỉ có ngọn lửa tinh thuần mới mang đến hiệu quả cao nhất. Nội lực của một người chơi bình thường vốn dĩ không thể đáp ứng yêu cầu của sự tinh thuần này, trừ phi năng lượng thúc giục, nên ngọn lửa của người đấy đến từ linh khí của trời đất. Linh khí của trời đất? Ta hiểu rồi. Vương Viễn khẽ nhướng mày, hai hàng lông mày đang nhíu chặt bỗng nhiên buông lỏng, sau đó giãn ra. Dựa theo thiết lập của hệ thống, trên cơ sở cùng cảnh giới cấp bậc đại tông sư, thì nội lực của NPC tinh thuần hơn người chơi rất nhiều. Nhưng muốn hút linh khí trời đất phải bước vào cảnh giới tiên thiên. Trong trò chơi, chỉ có mỗi mình Bạch Hạc Lưỡng Xí là người chơi đạt tới cảnh giới tiên thiên, nhưng hiện giờ hắn ta đã rớt cảnh giới. Hơn nữa, không tu luyện nội công thuộc tính hỏa có tìm cũng chẳng được tác dụng gì. Song trừ Bạch Hạc Lưỡng Xí ra thì còn một người nữa mang chân linh hỏa. Nói đúng ra thì không phải người mà là một con rối. Người chơi có con rối trong đại võ tiên chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà còn mang chân linh hỏa hiển nhiên chỉ có mỗi mình Độc Cô Tiểu Linh. Hạt nhân của con rối Ngưu Nhị Xuân là viên nội đan lấy từ băng hỏa ma viên. Độc Cô Tiểu Linh là một kỹ thuật trạch chính tông, ngày ngày chăm chỉ nghiên cứu cơ quan của nàng, trừ phi có chuyện cực lớn, nếu không sẽ không xuất hiện. Hồi trước tất cả mọi người đến Thiếu Lâm tự xem ngự linh, cấp 10 trong truyền thuyết mà cô nàng còn không thèm đi kia kìa. Cho nên muốn tìm Độc Cô Tiểu Linh phải nhắn tin riêng trước, nếu không với thói quen quanh năm suốt tháng ẩn kinh đoàn đội của nàng, thì có nhìn thấy đằng trời. Làm cơ quan. Câu trả lời của Độc Cô Tiểu Linh cực kỳ ngắn gọn và xúc tích, không làm cơ quan thì chính là làm tài liệu chuẩn bị cho việc làm cơ quan, đúng là một người chơi chuyên nghiệp. Mang Nhị Xuân tới Nga Mi một chuyến đi, ta có chuyện cần nhờ ngươi. Vương Viễn kể lại cho Độc Cô Tiểu Linh nghe chuyện chế thuốc cần đến chân linh hỏa. Tới ngay đây. Độc Cô Tiểu Linh không thèm rông dài, quẳng lại một câu rồi lặn mất tăm. Không lâu sau cô nàng đã xuất hiện trong đan phòng phái Nga Mi. Ý, đây là gấu trúc đó hả? Độc Cô Tiểu Linh nhìn thấy nhóc hắc bạch cẳng sau lưng Vương Viễn, thì phản ứng y hệt Nhất Mộng Như Thị và Tống Dương, quên sạch chuyện chính cần làm, toàn bộ sự chú ý đã bị nhóc gấu trúc kia câu mất. Cô nàng vươn tay vuốt ve quả đầu trắng đen của nó. Hắc bạch cẳng được sờ vui vẻ hừ hừ. Độc Cô Tiểu Linh căm tức nói, đều là môn phái ở Tứ Xuyên, dựa vào đâu phái Nga Mi có gấu trúc mà đường môn chúng ta không có. Không công bằng gì cả. Nó là của ta. Vương Viễn cạn lời. Của ngươi. Dựa vào đâu Thiếu Lâm tự ở Hà Nam lại có gấu trúc Tứ Xuyên chúng ta. Độc Cô Tiểu Linh tiếp tục không phục. Đây là thú cưỡi. Vương Viễn bất đắc dĩ nói, không xem kênh đoàn đội thì thôi, chẳng nhẽ đến cả kênh thế giới ngươi cũng không thèm ngó. Không, lấy đâu thời gian mà ngó với nghiêng. Độc Cô Tiểu Linh nói, nếu không phải ta cài cấp quan tâm đặc biệt với ngươi thì lúc ngươi gửi tin ta, cũng không trả lời nhanh đến vậy. Chẳng trách. Vương Viễn từng thấy lúc Độc Cô Tiểu Linh làm cơ quan rồi, đó quả thực là một công việc cực hao công tốn sức, kỹ thuật phải hết sức cẩn thận. Hơi phân tâm chút thôi là có khả năng khiến cơ quan chế tạo thất bại, mà đó đều là nguyên vật liệu bỏ tiền ra mua. Thời điểm Độc Cô Tiểu Linh làm cơ quan, vì không muốn bị quấy rầy nên ẩn kênh tin tức cũng là chuyện thường tình. Song điều làm Vương Viễn khá bất ngờ là cô nàng này lại cài cấp quan tâm đặc biệt với hắn, xem ra mình rất có địa vị trong lòng cô nàng đấy chứ. Vương Viễn thấy hơi đắc ý, cả hai đi đến trước mặt Tề Ứng. Vương Viễn lên tiếng, Tề trưởng lão, ta tìm được chân linh hỏa mà ngài muốn rồi đây. Chân linh hỏa, đường môn. Tề Ứng quan sát Độc Cô Tiểu Linh một lượt, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, còn là một cơ quan sư nữa, sao có chân linh hỏa được. Y nói vậy không phải là đang xem thường đường môn, cung, ám khí. Độc dược và khinh công của đường môn đều vô cùng lợi hại, nhưng người chơi phái này không giỏi nội công chứ đừng nói chi là, nghề nghiệp ít được chú ý đến dùng cơ quan con rối để chiến đấu, như cơ quan sư. Vương Viễn tìm một cơ quan sư đường môn đến nói cô nàng có chân linh hỏa, Tề Ứng quả thực không tin. Chân linh hỏa là gì? Độc Cô Tiểu Linh ngu ngơ hỏi, hiển nhiên đây là lần đầu tiên cô nàng nghe nói đến khái niệm này. Là lửa nhị xuân phóng ra đó. Vương Viễn giải thích. Ồ, là thế sao? Độc Cô Tiểu Linh tiện tay gọi Nhị Xuân ra rồi ra lệnh cho nó dùng lửa tấn công. Vù! Nhị Xuân nhấc tay phải lên, một ngọn lửa tinh khiết phóng ra. Tề Ứng tròn mắt nhìn, ngạc nhiên nói, đúng, đúng đúng, đây chính là chân linh hỏa. Không ngờ cơ quan sư đường môn này lại có thứ tốt đến thế. Xem ra đây đúng là chân linh hỏa rồi. Vương Viễn nghe vậy kích động ôm lấy bả vai Độc Cô Tiểu Linh. Linh à, ta có thể tăng ngộ tính, công lớn từ ngươi cả đó. Ha ha! Độc Cô Tiểu Linh bị Vương Viễn ôm ôm kéo kéo như vậy thì mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, có thể giúp được ngươi là tốt rồi. Bấy giờ Tề Ứng lên tiếng, nếu đã tìm được chân linh hỏa rồi, chúng ta nên bắt đầu ngay thôi. Mời hai vị theo ta. Vừa nói Tề Ứng vừa dẫn Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh vào sâu trong đan phòng. Sâu trong đan phòng đặt một lò luyện đan lớn. Chiếc lò cao chừng 2 mét, cao hơn Vương Viễn một chút. Còn Độc Cô Tiểu Linh thân hình nhỏ con thấp bé, đứng trước lò chỉ cao đến nắp mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh mờ mịt nhìn lò luyện đan cỡ bự này. Trong lòng bọn họ đều có chung một thắc mắc, chẳng qua là, luyện một viên đan dược to chừng đầu ngón tay thôi thì cần gì lò luyện đan lớn thế? Độc Cô Tiểu Linh buồn rầu hỏi Tề Ứng, Tề trưởng lão, luyện một lò tái tạo đan cần bao nhiêu lửa? Không nhiều lắm. Tề Ứng nói, mất nửa giờ thôi. Ta, Độc Cô Tiểu Linh hóa đá. Sao thế? Vương Viễn hỏi. Nửa giờ đó. Độc Cô Tiểu Linh la lên, làm sao mà ta chịu cho nổi. Mình Nhị Xuân chịu là được. Vương Viễn nói. Không phải. Độc Cô Tiểu Linh nói, để con rối phóng kỹ năng cơ quan sư cũng cần tiêu hao nội lực, chẳng qua là tăng nội lực cơ quan mà thôi. Vậy hả? Vương Viễn nghe vậy gật đầu nói. Hắn vốn tưởng rằng cơ quan sư chỉ phụ trách tạo ra con rối, không ngờ con rối phóng ra kỹ năng cũng cần nội lực của cơ quan sư. Song ngẫm lại thấy cũng bình thường. Nếu không cần cơ quan sư tiêu hao nội lực thì chẳng phải là phóng lửa vô hạn rồi sao? Được thế cơ quan sư đã không bị hắt hủi như hiện tại. Nội công đường môn vốn đã khá yếu, Độc Cô Tiểu Linh lại cơ quan sư tu luyện cơ quan, tu vi nội công hiển nhiên rất kém. Với nội lực của cô nàng, muốn duy trì tiêu hao kỹ năng trong một giờ tương đương với việc bảo Vương Viễn, bái sư vào Tiêu Dao là chuyện mà bọn họ không thực hiện nổi. Làm thế nào? Phải làm thế nào đây? Độc Cô Tiểu Linh luống cuống nói. Chuyện này ta không giúp được thì chẳng phải ngươi không tăng lên ngộ tính được sao? Ha ha! Vương Viễn bật cười bảo, ngươi cứ việc yên tâm phóng lửa, chuyện nội lực giao lại cho ta. Hả? Độc Cô Tiểu Linh mờ mịt chả hiểu gì. Vương Viễn khẽ mỉm cười, đặt tay lên huyệt linh đài sau lưng cô nàng, vận chuyển nội lực. Độc Cô Tiểu Linh, chợt cảm thấy một cỗ nội lực hùng hậu chảy vào trong kinh mạch của mình, tựa hồ vô biên vô tận, dùng mãi không hết. để Hồ Quán Đỉnh trong Bắc Minh thần công. Này, Độc Cô Tiểu Linh cảm nhận được nội lực tràn vào cơ thể liên tục, thì ngạc nhiên hỏi Vương Viễn, chuyện gì xảy ra vậy? Hì hì, Vương Viễn cười khì bảo, nội lực của ta chính là của ngươi, cứ yên tâm dùng đi. Có nội lực không ngừng truyền vào, Độc Cô Tiểu Linh yên tâm hơn hẳn, cô lập tức ra lệnh cho Nhị Xuân phóng lửa. Nhị Xuân bước tới cạnh lò luyện đan, nhấc tay phải lên, phóng chân linh hỏa tinh thuần ra. Phụt, ngọn lửa bùng lên. Trên mặt Tề Ứng lộ ra vẻ kích động. Cách lên cấp của đan dược sư không khác gì cơ quan sư cả, đều cần tích lũy số lượng thành phẩm nhất định. Thành phẩm làm ra chất lượng càng cao thì độ thuần thục tăng lên cũng càng cao. Tề Ứng là một NPC đan dược sư cấp tông sư, luyện chế mấy loại thuốc tầm thường đã không đủ để thỏa mãn nhu cầu của y rồi, hôm nay được luyện chế thuốc tiên khiến trong lòng y cực kỳ mong đợi. Lửa cháy một lúc, lò luyện đan bắt đầu nóng lên. Tề Ứng thuần thục ném tài liệu chế thuốc vào. Dưới sự hỗ trợ của Dịch Cân Kinh, Bắc Minh Thần Công và Thái Huyền Kinh, tu vi nội lực của Vương Viễn đã đạt tới cảnh giới khó mà tưởng tượng nổi, với hiệu quả của nội công cơ bản tầng 10, 7 phần nội lực truyền ra sinh sôi không ngừng. Nội lực trong đan điền dùng mãi không hết, liên tục truyền vào cơ thể Độc Cô Tiểu Linh. Còn Độc Cô Tiểu Linh chỉ việc phóng năng lượng hết công suất, điều khiển con rối, chuyển hóa nội lực thành chân linh hỏa. Nhiệt độ của lò luyện ngày càng cao, Tề Ứng lại ném thêm thuốc vào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chẳng mấy chốc, Vương Viễn cả Độc Cô Tiểu Linh đều ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc. Một luồng khói trắng từ trong lò luyện bay ra, lãng đãng khắp đan phòng. Màn khói nặng mùi thuốc liên tục bốc lên. Nửa giờ sau, đan phòng mờ sương sắp không thấy nổi bóng người, đâu đâu cũng ngập trong khói trắng mờ mịt. Hiện tại dược liệu trong tay Tề Ứng chỉ còn lại đoạn tràng thực cốt hủ tâm thảo và phúc xả huyết. Thu ném đoạn tràng thực cốt hủ tâm thảo vào lò luyện đan xong, Tề Ứng bấm quyết rồi đột nhiên hét lớn một tiếng. Vù, khói trắng dày đặc quẩn quanh trong đan phòng như thể bị thứ gì túm lấy, chui tọt vào lại lò luyện đan với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, mùi thuốc trong phòng cũng càng lúc càng nhạt, cho đến khi tất cả sương khói đều biến mất. Những gì còn lại là chút mùi nhàn nhạt thoang thoảng qua mũi. Trong lò luyện, sương khói dày đặc tụ lại thành cục, ngày một dày lên, sau đó ngưng tụ thành một viên tròn trắng trong. Ngưng. Chỉ quyết của Tề Ứng biến ảo, ném phúc xà huyết vào lò. Máu rắn tiếp xúc với nước thuốc, đầu tiên là bài xích lẫn nhau, cuối cùng từ từ dung hợp. Nhờ nhiệt độ mà tốc độ dung hợp của hai chất này càng nhanh hơn. Thêm nửa giờ nữa trôi qua, máu rắn và nước thuốc rốt cuộc cũng dung hợp hoàn toàn. Thành công. Sau khi hai chất dung hợp với nhau xong, trong mắt Tề Ứng lóe lên vẻ vui mừng, nhịn không được kêu lên thành tiếng. Nhưng đúng vào lúc đó, bầu trời núi Nga Mi đột ngột bị mây đen giăng kín, mây mù trên cao tạo thành một vòng xoáy lớn. Hiện tượng dị thường khiến tất cả người chơi đứng gần phái Nga Mi sợ hãi la lên liên tục. Đù đù đù, chuyện gì xảy ra thế? Đạo hữu phương nào lại độ kiếp ở đây? Trong chốn giang hồ đã có người lên đến cảnh giới tiên thiên, chuyện như độ kiếp đã không phải cảnh tượng gì quá mới mẻ nên ai cũng cho rằng có cao thủ Nga Mi đang độ kiếp. Uỳnh, Tề Ứng vừa vui mừng thốt ra hai tiếng thành công, một tia sét màu tím to cỡ thùng nước từ giữa vòng xoáy trên trời giáng xuống. Ầm, một tiếng nổ to thình lình vang lên, lò luyện đan cỡ bự bị sét đánh thành mảnh vụn. Lực phản mạnh mẽ làm văng những mảnh vụn về phía ba người Vương Viễn. Dựa theo vị trí mà nói, vì truyền nội lực nên Vương Viễn đứng sau lưng Độc Cô Tiểu Linh, mảnh vỡ của lò luyện đan nháy mắt đổ ập lên người cô nàng. Đệ tử đường môn nổi tiếng máu giấy và nội công kém, cơ quan sư Độc Cô Tiểu Linh, mà không có con rối bảo vệ thì chẳng khác nào một con gà què, ăn một cú sét trời giáng kia chỉ có nước chết. Ngay lúc Độc Cô Tiểu Linh cho rằng bản thân sẽ bị nện chết, trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại, nhất bóng lưng to lớn xuất hiện che chắn cho cô. Người đó chính là Vương Viễn mới sử dụng di hình hoán ảnh, vọt đến trước người Độc Cô Tiểu Linh. Kim cương bái tháp, mở. Vương Viễn vươn tay ôm Độc Cô Tiểu Linh vào ngực, một luồng sáng vàng lóe lên từ người hắn. Đùng, uỳnh. Cùng lúc đó, mảnh vỡ từ lò luyện đan nện hết lên lưng Vương Viễn. Kế tiếp, cả người Vương Viễn cứ như thể bị xe lửa đụng trúng, lưng trúng một cú đập trời giáng, bị đẩy bay ra xa hơn 10 thước mới dừng lại được. Người ngã nhưng vẫn cố chống hai tay xuống đất bảo vệ Độc Cô Tiểu Linh chặt chẽ. Luồng sáng vàng bao quanh người, cũng bị mảnh vỡ từ lò luyện đan đập cho thành từng điểm sáng vỡ vụn. Độc Cô Tiểu Linh sợ đến choáng váng nhìn chòng chọc Vương Viễn chẳng thốt lên lời. Ngươi có sao không? Trong lòng Vương Viễn vẫn còn hãi hùng đây, hắn đáp, không, không vấn đề gì. Độc Cô Tiểu Linh đỏ mặt nói, cảm ơn. Cảm ơn làm gì? Vương Viễn đứng dậy, kéo Độc Cô Tiểu Linh lên nói, chúng ta đều là anh em tốt. Ngươi vì giúp ta mới đến đây, sao lại để ngươi chết được? Anh em. Độc Cô Tiểu Linh nghi hoặc. Chị em. Phụ nữ. Không đúng, không đúng. Vương Viễn tự cảm thấy mình dùng sai rồi, thế là bắt đầu nói năng lung tung. Ngươi nói gì thì chính là vậy. Độc Cô Tiểu Linh bất đắc dĩ thở dài. Hòa thượng này chẳng bao giờ hết gợi đòn. Này này này, hai người các ngươi xong chưa hả? Không thèm để ý đến cảm nhận của lão phu gì cả. Ngay lúc cả hai đang tán dóc chuyện đâu đâu, một giọng nam thoi thóp vang lên sau lưng Vương Viễn. Theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy vách tường phía sau đã bị mảnh vụn từ lò luyện đan phá tanh bành. Giữa đống đổ vỡ, Tề Ứng lộ ra nửa người, nhìn Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh với vẻ mặt đầy khó chịu. Tề Ứng là luyện dược sư, chịu trận nhiều nhất, không ngờ vào thời khắc mấu chốt Vương Viễn lại che chở cho Độc Cô Tiểu Linh, hoàn toàn ngó lơ y, Tề Ứng rất hậm hực. Sao ngài lại bị chôn trong đó? Vương Viễn thấy dáng vẻ chật vật của Tề Ứng thì nhịn không được cười hỏi. Không phải bị chôn, mà bị nổ tan. Tề Ứng hất cằm sang bên, chỉ thấy một cánh tay bê bết máu nằm chỏng chơ ở đó. Vãi đạn! Vương Viễn hoảng hốt, vội vàng chạy lại. Khỏi tốn công. Ta là thuốc, không chết được. Tề Ứng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn hẳn, vội vàng nói, nhanh lại nhìn xem đan dược luyện thành chưa. Vừa nói Tề Ứng vừa dùng cánh tay lành lặn run rẩy móc một lọ đan dược ra, ăn một viên thuốc, cơ thể bắt đầu được tu bổ và chữa lành. Tái sinh đan mặc dù có, cái tên rất khoa trương nhưng thật ra không phải là đan dược gì hiếm thấy trong trò chơi. Dẫu sao người chơi ngao du giang hồ khó tránh khỏi bị cụt tay cụt chân, sau khi ăn một viên tay chân sẽ lành lại, có thể sống trẻ mãi đến 200 tuổi. Vương Viễn thấy Tề Ứng ăn tái sinh đan xong cũng yên lòng, quay người bước đến cạnh lò luyện đan bị sét đánh tan tành. Chỉ thấy trong nửa phần đáy của chiếc lò may mắn còn sót lại, sau một hồi sấm rền chớp giật là ba viên đan dược màu xanh nhạt. Tái tạo đan chủng loại, đan dược phẩm chất, tiên dược ngũ phẩm công dụng đặc biệt, tăng 5 điểm ngộ tính vốn có số lần dùng, không trên một người luyện chế. Tề Ứng, Ngưu Đại Xuân, Độc Cô Tiểu Linh giới thiệu vật phẩm, đan dược thần kỳ lấn át cả tạo hóa của đất trời, tái tạo lại thuộc tính vốn có. Mỗi người chơi có thể sử dụng tối đa 5 viên. Không có giá trị sử dụng với người chơi có ngộ tính khởi điểm đã đạt, đến giới hạn 40 điểm. Được rồi, được rồi. Nhìn thấy thuộc tính của tái tạo đan trong lò luyện đan, Vương Viễn mừng muốn rơi nước mắt. Hắn lập tức vươn tay cầm tái tạo đan lên. Phù. Tề Ứng nhìn thấy đan dược đã luyện xong cũng thở phào một hơi, không khỏi lau mồ hôi lạnh. Độc Cô Tiểu Linh thấy Vương Viễn kích động, như thế thì cũng mừng rỡ thay hắn từ tận đáy lòng. Làm cơ quan sư thì ngộ tính không thể thấp, ngộ tính của Độc Cô Tiểu Linh vốn dĩ cũng đã cao nhưng vẫn có thời điểm cảm thấy không đủ dùng. Có trời mới biết Vương Viễn đã ôm 10 điểm ngộ tính kia sống qua một năm nay thế nào. Chắc chắn không hề dễ dàng. Vào khoảnh khắc Vương Viễn cầm tái tạo đan trong tay, trên bầu trời vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Giang hồ thông báo, trưởng lão phái Nga Mi Tề Ứng, dưới sự trợ giúp của đệ tử Thiếu Lâm Ngưu Đại Xuân và đệ tử Đường Môn Độc Cô Tiểu Linh, đã thành công luyện chế ra tiên dược tái tạo đan. Danh vọng võ lâm của phái Nga Mi cộng 5.000. Cùng lúc đó, Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh cũng nhận được lời nhắc nhở từ hệ thống. Bạn đã tham gia quá trình luyện chế tiên dược, hiểu được cảnh giới thiên địa giao hòa, sinh ra linh cảm, lĩnh ngộ được thiên nhân hóa sinh. Thiên nhân hóa sinh, nhận thức tối cao về võ học, có thể chỉ định nâng cao một tầng cảnh giới của một loại công pháp, không giới hạn cấp độ. Đệt! Lần này lãi lớn rồi. Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh nhận được tin tức của hệ thống, thì không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Thật ra, khi Vương Viễn đến núi Nga Mi để luyện chế đan dược, trong đầu chỉ có một mục đích duy nhất, đó là luyện ra tái tạo đan để nâng cao ngộ tính của mình. Nhưng sau khi bị Tề Ứng lừa dối một phen, sự chờ mong của Vương Viễn đã bị dập tắt hơn một nửa, trở thành cảm giác khát cầu muốn làm được. Giờ tái tạo đan đã được luyện xong, còn luyện được hẳn 3 viên, hiển nhiên đã vượt xa mong đợi của Vương Viễn lắm rồi. Trong lòng hắn lúc này đã hưng phấn đến cực điểm. Nhưng ngàn vạn không thể ngờ, ngoài tái tạo đan còn có những thu hoạch ngoài ý muốn khác. Nâng cao một tầng cảnh giới của một loại công pháp được chỉ định, còn không giới hạn cấp độ, phần thưởng thiên nhân hóa sinh này, thực sự chẳng khác gì một viên đan dược nhất phẩm tạo hóa đan cả. Dù gì đây cũng là tiên dược, nhưng không ngờ phần thưởng cho việc luyện chế thành công tiên dược lại hậu hĩnh đến thế. Ngươi muốn chọn loại công pháp gì? Vương Viễn quay đầu tò mò hỏi Độc Cô Tiểu Linh. Thiên nhân hóa sinh không phải là tạo hóa đan chân chính, quý đến mấy cũng chỉ có thể dùng cho bản thân mình. Mặc dù Độc Cô Tiểu Linh cực kỳ thiếu tiền nhưng cô vẫn không thể đem nó ra bán, chỉ có cách tự mình sử dụng. Vương Viễn vô cùng tò mò, sở dĩ cơ quan thuật của Độc Cô Tiểu Linh lợi hại như vậy là bởi vì cô có thuật cơ quan đặc thù thiên công khai vật. Tuy rằng nâng cao cảnh giới có thể tăng tỷ lệ thành công của việc chế tạo cơ quan, nhưng dù thuộc tính và xác suất thành công của cơ quan có lớn tới mấy, thì vẫn phụ thuộc vào tay nghề và vật liệu mà người chơi sử dụng. Thế nên nếu Độc Cô Tiểu Linh nâng cao cảnh giới cho thiên công khai vật thì tác dụng có thể sẽ không quá lớn. Ha ha! Nghe thấy lời hỏi thăm của Vương Viễn, Độc Cô Tiểu Linh bật cười, duỗi hai tay tạo thành hình chữ thập. Ngươi đang làm gì thế? Vương Viễn tỏ vẻ khó hiểu. Dầm. Lời còn chưa dứt, nhị xuân ở cách Vương Viễn không xa đột nhiên tan rã, hóa thành một đống linh kiện và ầm ầm dán vào người của Độc Cô Tiểu Linh. Chỉ trong nháy mắt, Độc Cô Tiểu Linh đã biến ra một bộ giáp cơ quan trên người, với trang bị vô cùng đầy đủ. Sau khi được trang bị bộ giáp cơ quan, dáng người vốn nhỏ gầy và thấp bé của Độc Cô Tiểu Linh bỗng chốc vọt lên hơn 2 mét, cao hơn Vương Viễn hẳn một cái đầu, đứng ở đó oai phong lẫm liệt, khí phách ngất trời. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Vương Viễn giật mình đến trợn tròn hai mắt, cái tình huống gì đây? Trước đó, Vương Viễn cũng biết Độc Cô Tiểu Linh có thể biến cơ quan thành trang bị và gắn vào cơ thể, nhưng ngày ấy cùng lắm là Độc Cô Tiểu Linh biến cung nỏ thành găng tay, khiên cơ, quan thành giáp cánh tay là cùng. Bây giờ cô đã trực tiếp biến ra được cả bộ giáp cơ quan, thứ này cũng quá kinh khủng rồi đi. Nếu cô cứ tiếp tục khai phá và phát triển như thế, chẳng phải sẽ biến thành chiến thần của vũ trụ hay sao? Ta đã chọn thiên nhân hợp nhất. Độc Cô Tiểu Linh cười hì hì nói, cho nên bây giờ nó đã là tầng 9. Nếu có thể lên tới tầng 10, ta mới coi như là cao thủ cơ quan thuật. Đệt! Nước miếng ghen tị của Vương Viễn sắp chảy xuống thành dòng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thành tích của Độc Cô Tiểu Linh bây giờ không phải ngẫu nhiên mà là tất yếu. Cơ quan sư vốn dĩ đã được định sẵn sẽ phát triển tới mức biến thái như này. Không có chức nghiệp nào đáng thương như cơ quan sư, vừa tốn tiền lại tốn sức mà sức chiến đấu vẫn vô cùng yếu ớt, trong giai đoạn đầu không có tài nguyên hỗ trợ thì quả thực không thể sống nổi. Ngay cả khi có sự hỗ trợ của tài nguyên bang hội, người chơi không cố gắng tập trung vào việc chế tác cơ quan, thì cũng khó mà đạt được thành tích như Độc Cô Tiểu Linh. Hiện tại, kể từ khi Độc Cô Tiểu Linh trở thành cơ quan sư, cô chưa bao giờ nhàn rỗi, trực tiếp trở thành một kẻ cuồng máy móc, tối ngày trốn trong cơ quan phường để chế tác cơ quan. Không có hoạt động, không có sự kiện lớn thì ngay cả cửa chính cũng không bước ra ngoài. Người bình thường làm sao có thể nghị lực và kiên trì như vậy? Bây giờ Độc Cô Tiểu Linh đã tu luyện thiên nhân hợp nhất đến cảnh giới này, hoàn toàn lột xác, trả giá bao nhiêu thì nhận về bấy nhiêu. Đây cũng là những điều cô xứng đáng được nhận. Đáng tiếc. Độc Cô Tiểu Linh nhìn hai tay của mình nói, cảnh giới không đủ, không thể kế thừa được tốc độ của cơ giáp nên chỉ có thể đứng trên mặt đất. Nếu ta có con thú cưỡi nào đó thì tốt quá. Nói rồi không quên đưa mắt nhìn con gấu trúc bên cạnh. Cả phòng luyện đan đều nổ tung, con gấu trúc chết tiệt này vẫn thản nhiên ngồi một góc ăn hoa quả, như không có chuyện gì. Một thân cơ giáp này của ngươi mà cũng cần thú cưỡi. Tự mình làm ra cái xe máy đi. Vương Viễn trêu chọc nói. Nhưng mà điều này cũng không phải là không thể. Dù sao thì Độc Cô Tiểu Linh cũng là vua chế tạo, ngay cả thuyền còn có thể làm được nữa là xe máy, còn không phải là chuyện trong phút chốc. Không dễ sửa đâu. Độc Cô Tiểu Linh lắc đầu nói, không có động cơ thì có làm ra cũng chỉ là vật trang trí. Nếu có động cơ, ta trực tiếp lắp nó vào trên người Nhị Xuân là xong, cần gì xe máy nữa. Mẹ kiếp, ngươi còn nghĩ ta nói thật. Vương Viễn cứng họng chẳng biết nói gì. Ngươi chọn loại công pháp nào? Độc Cô Tiểu Linh gỡ một phần cơ quan trên người mình ra, để lộ gương mặt vốn có rồi tò mò hỏi Vương Viễn. Cái đó. Vương Viễn mở bảng công pháp lên nhìn qua. Hiện tại công pháp trên người Vương Viễn, ngoại trừ những võ học không đầy đủ như Bắc Minh Thần Công, Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng Linh Tinh gì đó, cùng với Thái Huyền Kinh vừa mới học được ra, hầu như các công pháp còn lại đều đã ngoài cảnh giới thứ 8. Hơn nữa, hai môn võ học là Dịch Cân Kinh và Dã Cầu Quyền đều đã tới cấp 9 đăng phong tạo cực. Nếu tính đến lợi ích, đương nhiên phải học đến cảnh giới cao nhất của võ học mới có thể tối đa hóa khả năng của chúng. Nhưng Vương Viễn lại có hai công pháp đã tu luyện tới cảnh giới tầng 9, khiến người ta quả thực rất đau đầu. Nên học Dã Cầu Quyền hay là Dịch Cân Kinh? Tuy Dã Cầu Quyền chỉ là loại võ học bất nhập lưu, sức sát thương không cao, nhưng hiệu quả của công pháp lại cực kỳ khủng bố, nhất là điểm thành thạo cần có để tăng từ tầng 9 lên tầng 10, cũng cực kỳ kinh người. Dịch Cân Kinh thì khó luyện tập hơn, theo lý thuyết nếu học Dã Cầu Quyền sẽ giúp Vương Viễn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Nhưng võ học bất nhập lưu trung quy vẫn là võ học bất nhập lưu, Vương Viễn không dám dùng Dịch Cân Kinh tầng 10 để so sánh với Dã Cầu Quyền tầng 10 xem rốt cuộc cái nào lợi hại hơn. Bên cạnh đó, Dã Cầu Quyền cũng không phải công pháp chủ yếu mà hiện tại Vương Viễn hay dùng. Nâng cấp Dã Cầu Quyền thì chẳng bằng nâng cấp Kim Cương Bất Hoại Thần Công còn hơn, dù gì Kim Cương Bất Hoại Thần Công cũng đòi hỏi điểm thành thạo cao hơn Dã Cầu Quyền rất nhiều. Nội công là công pháp quan trọng nhất của người chơi, đương nhiên phải được ưu tiên tăng lên. Suy nghĩ một hồi, Vương Viễn cuối cùng cũng lựa chọn nâng cấp Dịch Cân Kinh. Trước hết, ở đây sẽ giải thích lý do tại sao nhân vật chính lại chọn Dịch Cân Kinh, hy vọng mọi người có thể đặt vào vị trí của mình mà nghĩ, chứ không phải nhìn qua ánh mắt người khác. Đầu tiên, Dịch Cân Kinh là một thần công hơn người, bất luận là thuộc tính hay nội công khí huyết đều tăng giới hạn lên rất nhiều. Mà Dã Cầu Quyền chẳng qua chỉ là một môn võ học bất nhập lưu, ngoại trừ việc có thể khống chế chiêu thức, hầu như rất ít tăng thêm các thuộc tính và đòn tấn công khác. Nhân vật chính ở những phần trước chỉ nghĩ rằng bộ quyền pháp này có chút thú vị thôi, sở dĩ chuyên môn nâng cấp nó là bởi vì môn võ học chính Đại Kim Cương Trưởng đã đạt đến cảnh giới cao nhất, không thể tiếp tục tăng lên, trong khi Giã Cầu Quyền không bị hạn chế cấp bậc. Thứ hai, võ học chủ đạo của nhân vật chính là Đại Kim Cương Trưởng, Dịch Cân Kinh và Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Giã Cầu Quyền thuộc loại võ học bên lề, không có lực sát thương. Trong mắt nhân vật chính cho dù tăng lên đến tầng 10 cũng chỉ khống chế được nhiều hơn, trong khi nhân vật chính bây giờ không thiếu khống chế. Thứ ba, nhân vật chính cũng không thiếu chút lực công kích của Giã Cầu Quyền. Mỗi cấp độ của Giã Cầu Quyền sẽ cộng thêm 5 điểm sát thương, trong khi mỗi cấp độ của Đại Kim Cương Trưởng có thể cộng vào hơn 100 điểm sát thương. Đối với nhân vật chính mà nói, 5 điểm sát thương về cơ bản là không đáng kể. Thứ khiến nhân vật chính cảm thấy hứng thú nhất ở Giã Cầu Quyền chính là khả năng khống chế, mà Giã Cầu Quyền hiện tại đã học đến tầng thứ 9, kỹ năng khống chế không hề nhỏ, đương nhiên hắn sẽ không còn hứng thú quá nhiều đến loại võ thuật không chính thống như này. Có người bắt bẻ rằng nhân vật chính cũng không thiếu nội công. Nhưng nội công là thuộc tính cơ bản nhất của người chơi, thứ này cũng giống như tiền bạc, không ai ngại có quá nhiều. Mỗi khi Dịch Cân Kinh tăng một cấp sẽ cộng thêm 1.000 điểm khí huyết và nội lực, cùng với 25 điểm lực cánh tay và 50% lực phòng ngự. Những thuộc tính được tăng lên này không phải thứ mà Giã Cầu Quyền có thể so sánh được. Nếu đổi lại là độc giả, trong tình huống không biết sức mạnh thật của Giã Cầu Quyền, liệu sẽ lựa chọn 5 điểm lực tấn công, hay là lựa chọn những thứ kia? Về cơ bản đây chính là vấn đề vừa nhìn đã hiểu. Cuối cùng, ngay cả khi nhân vật chính biết được sau khi nâng cấp Giã Cầu Quyền, tới tầng 10 có thể đạt được một chiêu thức càng lợi hại hơn nữa, thì ai có thể đảm bảo rằng, tầng thứ 10 của loại võ học bất nhập lưu này sẽ có thuộc tính vượt trội hơn, tầng thứ 10 của những cái thế thần công khác. Chuyện này giống như đặt hai chiếc hộp trước mặt và cho bạn một lần lựa chọn. Hai chiếc hộp, một cái chứa 100 triệu, một cái có thể là 100 triệu hoặc là một xu. Nên chọn cái nào, vốn dĩ không cần phải nghĩ. Dùng góc độ chúa tể để nhìn nhận vấn đề thì chính là, chơi trò vô lại không phải tác giả trực tiếp bật hack cho hắn là, có thể phá toái hư không hay sao? Ta vốn tưởng rằng mọi người sẽ hiểu rất rõ vấn đề này, không cần phải giải thích cặn kẽ đến vậy, khiến mọi người cảm thấy ta đang ăn gian số lượng từ, nhưng không ít độc giả lại cứ luôn nhìn nhận vấn đề ở góc độ chúa tể, chuyện này rất phiền toái. Cái thế thần công không học, đi đâm đầu vào mấy cái võ học bất nhập lưu như Giã Cầu Quyền mới là phi logic. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Được rồi, chúng ta hãy trở lại chuyện chính. Hệ thống nhắc nhở, cái thế thần công Dịch Cân Kinh của bạn đã được nâng cấp, cảnh giới hiện tại là nhất đại tông sư, hạn mức cao nhất của khí huyết nội lực tăng thêm 1.000, lực tay cộng 25, thuộc tính tấn công và phòng thủ cộng 50%, 70% nội lực sinh sôi bất tận. Hệ thống nhắc nhở, Dịch Cân Kinh của bạn đã được thăng cấp lên cảnh giới cao nhất, lĩnh ngộ được chiêu thức áo nghĩa Phật Pháp vô biên. Áo nghĩa Phật Pháp vô biên, chiêu thức chủ động. Tiêu hao ít nhất 50% nội lực để đạt được một lần cường hóa công pháp, tiêu hao nội lực càng nhiều thì thuộc tính của cường hóa công pháp càng cao. Khi Dịch Cân Kinh đạt đến tầng cao nhất, một luồng sáng vàng từ trên trời giáng xuống người Vương Viễn. Vương Viễn cảm thấy vô cùng sảng khoái, hơi ấm lan tràn khắp toàn thân đến từng đầu ngón chân. Hai tay tạo thành hình chữ thập, hai mắt khép hờ, để ánh sáng vàng tùy ý chiếu rọi lên cơ thể. Tiếng phạn ngân vang, dáng người hiên ngang của Vương Viễn đứng trong ánh sáng vàng như Phật tổ giáng thế. Chờ ánh sáng vàng tan biến, giữa mi tâm của Vương Viễn có thêm một chấm đỏ. Ngươi đã thành Phật rồi. Lần này đổi lại là Độc Cô Tiểu Linh sững sờ đến trợn mắt. Kể từ khi chơi game đến giờ, đây là lần đầu tiên Độc Cô Tiểu Linh nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy khi một người chơi thăng cấp cảnh giới. Chỉ là nâng Dịch Cân Kinh lên cảnh giới cao nhất mà thôi. Vương Viễn xua tay nói, đồng thời thầm oán trách trong lòng. Mẹ kiếp, kinh thiên động địa một trận như thế, đừng nói Độc Cô Tiểu Linh. Ngay cả bản thân Vương Viễn cũng cảm thấy mình sắp thăng thiên, rồi may mà thuộc tính sau khi nâng cấp lên vẫn còn nhìn được. Nâng cấp thuộc tính là nâng cấp cơ bản của công pháp, vậy nên thứ Vương Viễn mong chờ nhất chính là Dịch Cân Kinh, sau khi đạt đến cảnh giới cao nhất sẽ mang lại áo nghĩa cuối cùng như thế nào. Kết quả chỉ là một cái chiêu thức cường hóa mà thôi. Có chút nhức răng, đường đường là áo nghĩa của cái thế thần công Dịch Cân Kinh, vậy mà lại chẳng khác gì chiêu thức cấp 1 của Càn Khôn Đại Na Di, thế thì cũng lâu quá rồi. Tất nhiên. Tạm được cũng chỉ là một cách nói tương đối. Thật ra việc nâng cấp này đã vô cùng ghê gớm rồi, nhưng bởi vì vừa được nhìn thấy Độc Cô Tiểu Linh biến thân cơ giáp, trực tiếp từ con gà què trở thành kẻ mạnh đến biến thái, nên bây giờ dù Vương Viễn có được nâng cấp thực lực lên gấp đôi lúc đầu, thì hắn vẫn cảm thấy mình bị thiệt thòi. Tuy nhiên, thứ khiến Vương Viễn cảm thấy hài lòng nhất sau khi đạt đến cảnh giới nhất đại tông sư, chính là 70% nội lực sẽ được sinh sôi vô tận. Sở dĩ bây giờ Vương Viễn vẫn còn trang bị loại nội công cơ bản bất nhập lưu này là bởi vì nó là nội công duy nhất mà Vương Viễn tu luyện đến cấp độ nhất đại tông sư. Tuy thuộc tính tăng thêm rất rác rưởi, Nhưng khả năng chỉ cần có 70% nội lực sẽ không ngừng sinh sôi lại vô cùng khủng bố, giúp khả năng hồi phục trong lúc chiến đấu của Vương Viễn có thể sánh ngang với 5 người. Bây giờ Dịch Cân Kinh đã đạt đến tầng thứ 10, nội công cơ bản có thể hoàn thành nhiệm vụ được rồi, để lại vị trí trống cho Vương Viễn trang bị những công pháp khác cao cấp hơn. Có tái tạo đan trong tay, ngộ tính của Vương Viễn cũng đã tăng từ 10 điểm lên 25 điểm, cuối cùng cũng đạt đến mức của người bình thường, khả năng học nội công cũng cao hơn, tùy tiện chọn một quyển bất kỳ, cũng có thể nâng cao thuộc tính mạnh hơn nội công cơ bản. Trong khi Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh ở bên này nhận lấy phần thưởng hậu hĩnh từ hệ thống sau khi luyện chế tiên dược, thì trốn giang hồ lại bị Vương Viễn nhắc lên một trận sóng to gió lớn. Tiên dược, đó là cái quỷ gì? Thuốc trường sinh bất lão hay sao? Nhìn thấy hai từ tiên dược trên thông báo, mọi người trong thiên hạ không khỏi xôi trào, người chơi ở gần núi Nga Mi cuối cùng cũng hiểu tại sao ban nãy trên trời có hiện tượng lạ, hóa ra là vì có người đang luyện chế tiên dược. Chẳng trách, Ngưu Đại Xuân. Sao lại là Ngưu Đại Xuân nữa thế? Đương nhiên, vào thời điểm nghe thấy thông báo, hầu hết người chơi ngoại trừ cảm thấy bất ngờ ra, đa số đều kinh ngạc. Ngưu Đại Xuân này có phải là con trai của Long Đằng hay không? Thông báo của hệ thống gần như trở thành kênh riêng của người này tới nơi rồi, thiên hạ đệ nhất Hoa Sơn Luận Kiếm, hiệp chi đại giả khi thủ thành Tương Dương cũng thôi đi, những thứ này có thể dùng thực lực để giải thích vẫn chấp nhận được. Nhưng người này trước thì bắt được ngự linh cấp 10, sau lại luyện chế thành công tiên dược, những thứ này chẳng liên quan gì đến thực lực hết, ngược lại còn có phần may mắn nhiều hơn. Nếu nói trong này không có chuyện mờ ám thì không ai tin nổi. Bỗng chốc, tất cả mọi người đều nghi ngờ Vương Viễn, thực ra là sự sắp đặt của trò chơi hoặc là người quen của bộ phận thiết kế, lợi dụng thiết lập hệ thống để gây ra sóng gió trong game. Họ cũng chẳng hề quan tâm đến việc bạn có thực sự lợi dụng thiết lập hệ thống hay không, chỉ cần người được lợi không phải mình là họ đã không phục rồi, thế nên chỉ trong phút chốc đã có vô số báo cáo khiếu nại gửi đến hệ thống. Liên tiếp có người trách cứ nhà điều hành trò chơi, thậm chí hoài nghi Ngưu Đại Xuân đã thực sự biết được nguồn tin nội bộ và lợi dụng thiết lập hệ thống để âm mưu tìm bắc. Kết quả là, hệ thống kiểm soát của trò chơi đã trực tiếp khóa tài khoản của Vương Viễn lại và bắt đầu phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, sau khi GM giả soát dữ liệu của Vương Viễn một cách tỉ mỉ, thông qua dữ liệu, tất cả bọn họ đều kinh ngạc. Thứ khiến họ kinh ngạc không phải vì Vương Viễn đã lợi dụng thiết lập hệ thống để tìm bắc, mà là vì Vương Viễn thực sự đã không hề lợi dụng bất cứ thiết lập hệ thống nào để tìm bắc. Cái gọi là lỗi bắc do hệ thống, nói một cách dễ hiểu thì chính là lợi dụng kẽ hở để tìm đường tắt và lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc để thu được nhiều lợi ích nhất. Mà toàn bộ công pháp trên người Vương Viễn đều dựa vào con đường chính thống để học, không hề có chút đường ngang ngõ tắt nào, tất cả đều dựa vào thực lực và may mắn của bản thân. Kim Cương Bất Hoại Thần Công là do thuộc tính ban đầu của Vương Viễn khác hẳn với người thường, nên mới có cơ hội lĩnh ngộ. Đại Kim Cương Trưởng là phần thưởng khi Vương Viễn giết chết Hổ Sơn Quân Đại Vi Đà Sử là do Vương Viễn khôn ngoan dẫn dụ Yến Long Uyên rời đi mà đoạt được. Chìa khóa để kích hoạt Dịch Cân Kinh cũng là do Độc Cô Tiểu Linh đưa cho. Về việc Độc Cô Tiểu Linh làm thế nào để có được nó, vậy phải để hệ thống bảo vệ của Thiếu Lâm tự nói cho rồi. Từ đầu đến cuối, nguồn gốc của các công pháp trên người Vương Viễn đều là chính thống, không có chút gian lận nào. Tuy rằng thủ đoạn của Vương Viễn không quang minh chính đại cho lắm, nhưng vẫn còn cách hành vi lợi dụng lỗi hệ thống tìm bắc rất xa. Ví dụ như Thái Huyền Kinh, cho dù người chơi có biết Thái Huyền Kinh thật nằm ở động thứ 24 và ngộ tính cũng đủ để kích hoạt văn tự nòng nọc, thì vẫn phải đáp ứng một điều kiện tiên quyết, đó là trước đấy phải dựa vào thực lực, một đường xuyên thẳng qua 23 động. Có mấy người chơi trong game có thể làm được điều này. Đối với những thiết lập để mở ra tuyệt học, người thiết kế trò chơi còn tốn không ít công sức. Ngoại trừ tuyệt học bổn môn, thì độ khó khi học tập tương đối thấp ra, thực ra cũng không thấp lắm, không chỉ phải cần cống hiến môn phái rất cao, còn phải hoàn thành một nhiệm vụ cốt truyện môn phái vô cùng khó khăn, những tuyệt học trong giang hồ hay cái thế thần công gì đó, đều có độ khó học tập khá cao. Người chơi bình thường muốn có được một quyển cái thế thần công, hay tuyệt học đặc thù đều phải sử dụng rất nhiều vận may và thực lực, nhưng một thân tuyệt học và công pháp đặc biệt trên người Vương Viễn, lại không hề lợi dụng bắc một chút nào, đủ để cho thấy thực lực khủng khiếp và sự khôn ngoan quỷ quyệt của người này, nghiễm nhiên đã vượt qua độ khó của trò chơi do nhà điều hành thiết kế. Điều này khá xấu hổ. Thiết lập độ khó của trò chơi vẫn luôn là một chuyện khó kiểm soát. Nếu quá khó khăn và cứng nhắc thì sẽ mất đi một lượng lớn người chơi phổ thông, mà người chơi phổ thông chính là đối tượng đóng góp lượng truy cập chủ yếu. Hơn nữa đa số người chơi nhân dân tệ đều thuộc nhóm người chơi bình thường. Nếu không có nhóm người chơi ấy, trò chơi sẽ không thể tồn tại được. Nhưng nếu quá ngốc nghếch thiểu năng thì sẽ chẳng có chút cạnh tranh hay thử thách nào. Một trò chơi muốn thành công hay không thì tính cạnh tranh chính là yếu tố quan trọng nhất. Ở thời đại mà các ngôi sao trò chơi tràn lan này, một trò chơi không có tính kinh tế, nhất định không thể tồn tại quá lâu. Hơn nữa lưu lượng và tính cạnh tranh cũng không phải hai mặt đối lập, mà chúng tồn tại để bổ sung cho nhau, thế nên độ khó của trò chơi nhất định phải phù hợp với mọi lứa tuổi. Độ khó ban đầu của Đại Võ Tiên không cao, ngay cả người chơi bình thường nhất sau khi chơi một thời gian dài có được tích lũy, đạt được trình độ nhất định cũng sẽ học được tuyệt học. Tuy nhiên, những tuyệt học đặc thù hơn sẽ đòi hỏi nhiều khó khăn hơn, đây chính là độ khó được thiết lập cho người chơi trung tới cao cấp, hoặc các cao thủ chuyên nghiệp. Cũng là những thiết lập mà nhóm thiết kế cảm thấy tự hào nhất. Thế nhưng, Vương Viễn lại một đường vượt hết chông gai, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, dùng thủ đoạn thô bạo nhất để lấy được những tuyệt học đặc thù ấy tới tay. Còn mẹ nó, cảm giác giống như nhìn thấy một đứa trẻ xuất sắc do mình bỏ ra bao nhiêu công sức và xương máu để bồi dưỡng, bỗng chốc bị một kẻ ngu ngốc bên đường giết chết trong một giây. Tâm trạng của nhóm thiết kế lúc này vô cùng phức tạp, vừa sợ hãi lại vừa kinh ngạc, còn mang theo vài phần chán nản. Sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Sao có thể xuất hiện thêm một người? Một nhà thiết kế gần 50 tuổi trong số họ, nhìn thấy Vương Viễn liền rơi lệ, dường như đang nghĩ đến một vài chuyện đã qua. Những lời phàn nàn trong trò chơi vẫn tiếp tục, nhưng kết quả trả về đều không hề thay đổi, tất cả dữ liệu của người chơi đều bình thường. Cảm ơn bạn đã ủng hộ trò chơi, xin cảm ơn. Đối với câu trả lời chính thức này, người chơi đương nhiên không hề tin tưởng, nghĩ rằng hệ thống chỉ trả lời qua loa cho có, thông tin khiếu nại không hề giảm mà còn khiến người chơi bức xúc nhiều hơn, tình hình càng trở nên tồi tệ. Hòm thư khiếu nại của hệ thống sắp bùng nổ rồi. Lúc này, Vương Viễn đang ở trong phòng luyện đan của phái Nga Mi, chạm vào bức tường vô hình trước cửa phòng luyện đan với vẻ mặt sững sờ, tại sao ta không ra ngoài được, cũng không thể sử dụng đạo cụ. Xuất hiện Bắc Sao. Độc Cô Tiểu Linh đi qua đi lại trước cửa một lúc rồi nói, vẫn đi ra được mà, ngươi báo cáo hệ thống thử xem. Vương Viễn gửi khiếu nại và nhận được câu trả lời rất nhanh từ hệ thống, xin lỗi, tài khoản của bạn hiện đang bị điều tra. Rất mong nhận được sự thông cảm vì những bất tiện không đáng có trong trò chơi này. Mẹ nó. Nhìn thấy tin tức, Vương Viễn liền nhức đầu. Có điều hắn cũng hiểu được. Chuyện mình làm ngày hôm nay đúng là có chút rêu rao nên bị hệ thống điều tra, cũng là chuyện thường tình. Không thể làm được gì, Vương Viễn liền chào Độc Cô Tiểu Linh rồi offline trước. Nhân vật của người chơi đang bị hệ thống điều tra sẽ không bị lock out, hơn nữa việc Vương Viễn rời đi càng giúp hệ thống kiểm tra dữ liệu được thuận tiện hơn. Khi online trở lại vào ngày hôm sau, trên diễn đàn đã có một bài đăng thông báo chính thức từ phía hệ thống. Danh sách chi tiết các số liệu của tài khoản nhận được rất nhiều yêu cầu điều tra, từ người chơi ngày hôm qua. Cuối cùng hệ thống đưa ra kết luận, tất cả đều bình thường. Sở dĩ có được thành tích này hoàn toàn dựa vào thực lực phi thường của người chơi. Cuối cùng, công ty trò chơi còn không quên cổ vũ mọi người, chỉ cần bạn cố gắng tu hành, chắc chắn sẽ có ngày trở nên giống như Ngưu Đại Xuân, bất khả chiến bại. Ngay khi bài viết được đăng tải, người trong chốn giang hồ liền không khỏi thổn thức. Bất khả chiến bại, được hệ thống chứng nhận. Xem ra danh hiệu cao thủ đệ nhất của Ngưu Đại Xuân là hoàn toàn xứng đáng. Sau khi Vương Viễn vào game, nhân vật đã được chuyển từ phòng luyện đan của phái Nga Mi sang một căn phòng nhỏ màu đen, thoạt nhìn trông giống như một nhà tù. Đây là nơi nào? Vương Viễn nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng hững một chút. Mẹ nó chứ, đừng bảo cái công ty trò chơi chết tiệt kia không chịu được khi thấy lão tử quá mạnh, nên muốn cho lão tử một cái chết nhân đạo đấy nhé. Tổ sư lão tử vất vả từng ngày để nâng cấp mình, còn chưa được hưởng thụ chút nào đâu. Người đã đến rồi. Ngay khi Vương Viễn đang loay hoay chẳng biết làm gì, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai. Vương Viễn vội vàng nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một người mặc đồ tân thủ đang đứng phía sau mình. Bối cảnh này không được thoải mái lắm nhỉ? Để ta đổi một cái khác. Tách! Người đàn ông búng tay một cách thản nhiên. Khung cảnh căn nhà đen thui bốn phía bỗng chốc trở thành cây cầu, với dòng suối róc rách chảy quanh, trông rất hợp lòng người. Xin tự giới thiệu trước, ta là nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty Long Đằng, mang số hiệu 3318. Ngươi có phải là chủ sở hữu của tài khoản Ngưu Đại Xuân không? Số 3318 hỏi. Hỏi thừa. Vương Viễn không biết phải nói gì, trò chơi này có thể thay đổi người thao tác được sao? Xác nhận đúng. Số 3318 tiếp tục nói, do nhận được báo cáo, hệ thống đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng dữ liệu tài khoản của ngươi, kết quả kiểm tra cho thấy tất cả đều bình thường. Vì đã khiến trải nghiệm chơi game của ngươi bị ảnh hưởng, công ty cảm thấy rất áy náy. Để bày tỏ thành ý và lời xin lỗi của mình, ta thay mặt công ty Long Đằng tặng cho ngươi một gói quà bồi thường. Nói xong, số 3318 lấy ra một chiếc hộp màu đỏ đưa cho Vương Viễn. Sau đó, cảnh tượng biến mất, Vương Viễn trở lại phòng luyện đan của phái Nga Mi. Đan phòng đã đổi mới, Tê Ứng vẫn đứng ở cách đó không xa xuất thần nhìn thanh kiếm trong tay, miệng nói lẩm bẩm, còn có đền bù. Đây không phải phong cách của ông chủ Mã. Vương Viễn lẩm bẩm lầu bầu lấy gói quà bồi thường, mà số 3318 đưa cho hắn từ trong ngực ra. Mở gói quà, Vương Viễn nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận được giang hồ lịch duyệt cộng 100.000, danh vọng cộng 100, cống hiến môn phái cộng 50, điều hòa đan 1x. Ặc, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Vương Viễn lau mồ hôi, quả nhiên Long Đằng vẫn là Long Đằng kia, ông chủ Mã vẫn là ông chủ Mã kia. Cái gọi là gói quà bồi thường này cũng chỉ là có chút ít còn hơn không mà thôi, cuối cùng chỉ là lời giải thích cho việc điều tra người chơi mà không có lý do. Dù sao dựa vào cấp bậc người chơi hiện tại của Vương Viễn mà nói, 10 vạn điểm giang hồ lịch duyệt, 100 điểm danh vọng, loại phần thưởng này gần như không đáng kể. Nhưng viên điều hòa đan cuối cùng lại khiến Vương Viễn chú ý, điều hòa đan. Thuộc loại, đan dược phẩm chất, tam phẩm tác dụng đặc biệt, điều hòa âm dương. Số lần sử dụng, không trên một giới thiệu vật phẩm, một viên đan dược thần bí, có thể dùng để điều hòa âm dương. Ồ, đây chính là đồ tốt. Nhìn thấy thuộc tính của điều hòa đan, Vương Viễn không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc, dựa theo tính cách ăn thịt người không nhà xương của công ty Long Đằng, cho dù bồi thường cũng sẽ không cho vật gì có giá trị, không ngờ rằng lần này lại hào phóng như vậy, bồi thường cho một viên đan dược tam phẩm, hơn nữa còn là một viên điều hòa đan hiếm có. Như đã đề cập trước đó, thuộc tính nội công khác biệt, trong tình huống bình thường không thể cùng lúc tu luyện. Bởi vì nội công có thuộc tính khác nhau, thì sẽ đả thông kinh mạch của người chơi theo cách khác nhau, kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh đều cần thuộc tính nội công không giống nhau. Hệ thống kinh mạch chắc chắn là thiết lập rõ ràng nhất để cải thiện thuộc tính trong đại võ tiên. Mỗi khi đả thông một kinh mạch, thuộc tính vĩnh cửu của bản thân người chơi sẽ lập tức tăng lên trên diện rộng, cho dù không trang bị nội công, chỗ thuộc tính tăng lên sau khi đả thông kinh mạch cũng sẽ không vì gỡ bỏ nội công công pháp mà biến mất, cho nên càng đến hậu kỳ cái kinh mạch này tăng lên càng rõ ràng. Nhất là giai đoạn sau khi người chơi lên đến cấp 60, 70, việc tăng cấp càng ngày càng khó, cảnh giới công pháp bị kẹt, trang bị cũng cơ bản thành hình, khó mà tăng lên, muốn tăng thuộc tính lên, chỉ có đả thông kinh mạch khác. Bởi vậy, đối với người chơi ở giai đoạn này mà nói, cho dù là công pháp không giống với thuộc tính của bản thân, cũng nhất định phải tu luyện. Kể từ đó, việc tu luyện các loại nội lực có thuộc tính khác nhau, lập tức trở thành vấn đề khó khăn không nhỏ. Viên điều hòa đan, này là đan dược giúp cho nội lực có thuộc tính khác nhau của người chơi có thể tương thích với nhau, bởi vì tương đối hiếm nên giá bán trên thị trường cũng không rẻ, một viên khoảng chừng 50 lượng vàng mà lại chỉ bán trong cửa hàng hệ thống. Nội công có thuộc tính khác nhau mỗi một lần tăng lên một tầng cảnh giới, cần phải có mấy viên điều hòa đan điều hòa, cảnh giới càng cao, nhu cầu về điều hòa đan càng lớn, có thể tưởng tượng được số lượng điều hòa đan cần để đả thông toàn bộ kinh mạch của người chơi. Ha ha, trình độ hút máu của công ty Long Đằng vẫn thông minh như mọi khi. Mặc dù ngươi có thể chơi mà không cần tiêu tiền, thậm chí còn có thể dùng tiền của trò chơi mua ít thẻ, nhưng nếu ngươi bỏ tiền ra thì ngươi chính là bố, đừng hỏi làm như thế nào mới có thể mạnh hơn, câu trả lời chính là tiếp tục dùng tiền. Đây chính là văn hóa doanh nghiệp truyền thừa trăm năm. Sau khi Vương Viễn học được Thái Huyền Kinh, lúc này không chỉ đả thông toàn bộ kinh mạch, mà vách ngăn cách giữa kỳ kinh bát mạch thập nhị chính kinh cũng được thông suốt, tu vi nội lực đã trở nên tùy tâm sử dụng, viên điều hòa đan này cũng không cần dùng đến, đem đi bán, cũng có thể bán được trên dưới 40 lượng vàng. Miễn phí đưa ta một viên điều hòa đan, chỉ là muốn dụ dỗ ta tiếp tục tiêu phí. Vương Viễn nhếch miệng, tiện tay ném điều hòa đan vào trong ngực, sau đó lấy cửu âm chân kinh ra. Cửu âm chân kinh cần 15 điểm điểm ngộ tính, thiên phú như Quách Tĩnh kia cũng có thể học, hiện tại ngộ tính của Vương Viễn đã đạt đến 25 điểm, tất nhiên là thông minh hơn Quách Tĩnh rất nhiều, đương nhiên cũng có thể học cửu âm chân kinh này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kéo cột công pháp ra, Vương Viễn gỡ nội công cơ bản xuống, để lại một ô trống, sau đó hai tay vỗ cửu âm chân kinh một cái. Hệ thống nhắc nhở, bạn có thể dung hợp công pháp và đạo cụ, xác định muốn học tập cửu âm chân kinh. Công pháp dung hợp. Vương Viễn giật mình. Có thể dung hợp với công pháp nào? Vương Viễn nhìn lướt qua cột công pháp. Cột công pháp của Vương Viễn có tất cả 4 môn nội công. Phật môn thuộc tính dương dịch cân kinh, thuộc tính điều hòa Thái Huyền Kinh. Đạo gia thuộc tính âm Bắc Minh Thần Công và thuộc tính điều hòa La Hán Phục Ma Công. Có thuộc tính giống cửu âm chân kinh thì chỉ có Bắc Minh Thần Công, dù sao đều là võ học của đạo gia, đều có thuộc tính âm. Thế là Vương Viễn bấm vào cửu âm chân kinh, lại khóa Bắc Minh Thần Công, lựa chọn dung hợp. Hệ thống nhắc nhở, điều kiện dung hợp không đúng, dung hợp thất bại, vui lòng xác nhận và dung hợp lại. Hả? Lần này Vương Viễn cảm thấy hơi khó hiểu. Chuyện này là thế nào? Bắc Minh Thần Công không thể dung hợp, chẳng lẽ dung hợp dịch cân kinh? Trong lúc suy nghĩ, Vương Viễn lại chọn dịch cân kinh, kết quả giống như lần thứ nhất, vẫn dung hợp thất bại. Mẹ nó! Vương Viễn không tin tà, lại lấy Thái Huyền Kinh và La Hán Phục Ma Công lần lượt thử một lần, thậm chí còn trang bị lại nội công cơ bản đã tháo xuống để thử một chút. Kết quả cuối cùng vẫn hoàn toàn như trước, tất cả đều thất bại. Cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? T. Tình huống quỷ dị như vậy khiến cho Vương Viễn lại lần nữa cảm thấy bối rối. Nhớ lại chính mình đã từng dung hợp qua hai môn công pháp, một môn là Kim Cương Bất Hoại Thần Công, một môn là Bắc Minh Thần Công. Hai môn công pháp đều là sau khi nhận được lời nhắc nhở, trực tiếp lựa chọn dung hợp thành công. Mà lần này còn phải lựa chọn công pháp để dung hợp, hiển nhiên là khác với hai lần trước. Vì sao lại khác nhau? Vương Viễn nhíu mày, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hai lần dung hợp trước, đều có một môn công pháp đã học tập trang bị bên trong cột công pháp. Công pháp bị dung hợp đều có cùng thuộc tính. Mà hiện giờ, Cửu Âm Chân Kinh trong tay Vương Viễn lại cần một quyển nội công khác, mà không phải trực tiếp dung hợp. Hiển nhiên cái công pháp có thể dung hợp, không ở bên trong cột công pháp, rất có thể là ở trong túi đồ. Trong túi đồ, Vương Viễn suy tư, từ trong túi đồ lấy ra một bản kinh thư. Cửu Dương Chân Kinh, đây là một bản nội công duy nhất trong túi đồ của Vương Viễn. Chẳng lẽ đây mới là công pháp có thể dung hợp với Cửu Âm Chân Kinh hay sao? Nói vớ nói vẩn, một âm một dương, rõ ràng là trái ngược nhau, làm sao có thể dung hợp được? Vương Viễn nửa tin nửa ngờ bỏ Cửu Dương Chân Kinh vào bên trong tùy chọn dung hợp, bấm dung hợp. Hệ thống nhắc nhở, thiếu khuyết đạo cụ điều hòa đan. Mẹ nó, thật sự có thể dung hợp à? Trong lòng Vương Viễn giật mình, vội vàng lấy ra viên điều hòa đan mà số 3318 đưa cho hắn, sau đó bấm chọn dung hợp một lần nữa. Soát. Hai tia sáng một xanh một đỏ từ trên Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh phát tán ra, đan xen vào với nhau, không ai nhường ai. Điều hòa đan thì tạo thành một tia sáng màu dịu dịu trộn lẫn vào trong đó, ba tia sáng bắt đầu hợp lại với nhau. Ánh sáng tan biến, một bản thư tịch có bìa màu vàng rơi vào trong tay Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, dung hợp thành công, bạn nhận được cái thế thần công âm dương cửu chuyển. Âm dương cửu chuyển thuộc loại, nội công phẩm chất, cái thế thần công giới thiệu. Hình thái dung hợp cuối cùng của hai đại tuyệt học trong võ lâm. Điều kiện học tập, ngộ tính 30, căn cốt 100, lực tay 100. Giới thiệu bối cảnh, cửu âm cửu dương, sách gia đồng nguyên, nhị giả quy nhất, cửu chuyển thành đan. Ta địch mẹ nó. Nhìn, âm dương cửu chuyển trong tay, Vương Viễn trực tiếp nói một câu thô tục. Mẹ, cửu âm chân kinh và cửu dương chân kinh vậy mà thật sự dung hợp được. Hai quyển nội công có thuộc tính hoàn toàn khác biệt vậy mà lại dung hợp. Con mẹ nó phải giải thích rõ lý lẽ đi chứ. Thật không ngờ, Cửu Dương Chân Kinh và Cửu Âm Chân Kinh mặc dù là hai võ học cùng cấp bậc, nhưng Cửu Dương Chân Kinh quả thật có nguồn gốc từ Cửu Âm. Lúc trước trên núi Thanh Thành có một hòa thượng, đấu rượu thắng Vương Trùng Dương, sau khi quan sát Cửu Âm Chân Kinh mới sáng tác ra Cửu Dương Chân Kinh, sau đó giấu ở trong khe sách của Lăng Già Kinh. Mặc dù Cửu Dương và Cửu Âm này nghịch hành nhau, nhưng trên bản chất lại là bổ sung lẫn nhau. Cửu Âm thiên về các loại võ học công pháp, Cửu Dương thì chú trọng nội công, hai cái hợp nhất mới là thần công tuyệt học chân chính. Thế nhưng lúc này Vương Viễn lại buồn bực, có suy nghĩ muốn giết người. Mọi người đều biết, mặc dù cái thế thần công cao hơn tuyệt học một bậc, nhưng về bản chất không có khác biệt quá lớn so với tuyệt học, nói là võ học cùng cấp bậc cũng không quá đáng. Mỗi một lần tăng cấp vẻn vẹn chỉ có thêm 10 điểm thuộc tính, mà lại là một thuộc tính duy nhất mà thôi. Cho nên, Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Chân Kinh và Âm Dương Cửu Chuyển thực ra xem như là võ học cùng một cấp bậc, cho dù có một chút chênh lệch, có thể bỏ qua không tính. Mà bây giờ thì sao, hai quyển tuyệt học, đổi thành một bản cái thế thần công, vụ mua bán này thực sự là quá mẹ nó thua thiệt. Dù sao một bản cái thế thần công tăng lên một cấp được thêm 50 điểm thuộc tính, nhưng hai quyển tuyệt học tăng lên một cấp lại được thêm 80 điểm. Thuộc tính cộng dồn của hai môn tuyệt học cũng cao hơn một bản cái thế thần công. Ưu điểm duy nhất của việc hợp hai làm một chính là tiết kiệm được một ô trong cột công pháp, không cần gỡ La Hán Phục Ma Công xuống. Mẹ nó, cái này thì có tác dụng gì? Ý nghĩa tồn tại của La Hán Phục Ma Công chính là điều hòa âm dương. Hiện tại Thái Huyền Kinh của Vương Viễn đã đại thành, La Hán Phục Ma Công đã trở nên vô dụng. Giờ thì hay rồi, rõ ràng có thể học hai quyển tuyệt học, kết quả lại trở thành một bản. Vương Viễn muốn hung hăng tát chính mình hai cái bạt tai, tại sao muốn tiện tay? Tại sao muốn dung hợp? Cái này còn chưa phải là bẫy người nhất. Bẫy người chính là, yêu cầu ngộ tính cũng tăng lên khi hai quyển sách dung hợp, hiện tại điều kiện học tập cần ngộ tính là 30 điểm. Lúc đầu Vương Viễn còn có thể học Cửu Âm Chân Kinh, kết quả hiện tại cái lông cũng không học được nữa. Vương Viễn cảm thấy thống khổ. Cảm giác kia thật giống như đang đọc tiểu thuyết của Vân Đông Lưu ở nhà kế bên, đang đến chỗ đặc sắc thì lại hết chương, người nói có tức hay không. Vương Viễn cố nén cảm giác xúc động muốn xé bí tịch trong tay, trầm mặc thật lâu, rốt cục bình tĩnh lại, cũng muốn hiểu đã xảy ra chuyện gì. Với một công ty không biết xấu hổ như Long Đằng, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tặng thứ quý giá như điều hòa đan thế kia. Đám chó đó hôm qua lên kế hoạch tra xét số liệu của hắn, đương nhiên không thể không biết trong túi đồ của hắn có hai quyển tuyệt học chưa học, hiển nhiên là cố ý tặng viên điều hòa đan này. Điều làm cho Vương Viễn cảm thấy khó chịu nhất là, rõ ràng bị bẫy, nhưng lại tìm không ra lý do. Dù sao điều hòa đan là quà bồi thường, người bình thường không có cái đãi ngộ ưu đãi này, mà công ty trò chơi cũng không buộc Vương Viễn phải dung hợp hai quyển võ học, tất cả đều là do chính Vương Viễn chủ động làm. Nói đi nói lại, Vương Viễn còn phải cảm ơn công ty Long Đằng đã bồi thường mới đúng. Về phần mấy lời nhắc nhở kia, cái đồ chơi đó lại không thể làm chứng cứ được, Vương Viễn bị mắc lừa chỉ có thể miễn cưỡng ngậm bồ hòn làm ngọt. Phòng kế hoạch của công ty Long Đằng, một người đàn ông trung niên ăn mặc như lãnh đạo nhìn Vương Viễn thật sự dung hợp hai quyển tuyệt học trên màn ảnh, trên khuôn mặt để lộ ra ý cười xấu xa như đã thực hiện được gian kế, lúc này lấy điện thoại gọi ra ngoài. Alo. Rất nhanh, một giọng nói lười biếng vang lên từ đầu dây bên kia. Tiến sĩ Tống. Đa tạ ngươi. Hắn thật sự dung hợp. Người đàn ông trung niên kia lộ vẻ mặt kích động. A, đây là chuyện tất nhiên, không cần thiết phải báo cáo với ta rất bận rộn. Tút tút. Giọng nói lười biếng ở đầu dây bên kia không nhịn được lầm bầm một câu, tiện tay cúp điện thoại. A, khuôn mặt người đàn ông trung niên lộ vẻ xấu hổ. Màn hình chuyển sang trong trò chơi. Vương Viễn thất hồn lạc phách cưỡi gấu rời khỏi núi Nga Mi. Vì sao Vương Viễn cần nâng ngộ tính của mình lên? Cũng không phải chỉ để học cửu âm chân kinh kết quả lãng phí thời giờ, mà là để luyện tập dịch cân kinh đến viên mãn. Âm dương cửu chuyển yêu cầu ngộ tính là 30 điểm, hiện tại ngộ tính của Vương Viễn là 25 điểm. Cũng là không phải là không có hy vọng. Tam tự kinh là sách nhập môn, tối đa cũng chỉ tăng ngộ tính từ 10 điểm lên tới 11-10. 2 điểm, ngộ tính càng cao, cấp độ sách để tăng ngộ tính cũng càng cao. Hiện tại tam tự kinh không có tác dụng gì đối với Vương Viễn, chỉ có thể đi trường thi ở Trường An tìm Vương Duy học kinh, sử, tử, tập. Nửa giờ sau, Vương Viễn đi tới thành Trường An, đi thẳng đến trường thi. Lần này ngộ tính của Vương Viễn cũng không phải chỉ có 10 điểm như lúc trước. Vương Duy cũng không tiếp tục khiến Vương Viễn phải mất mặt xấu hổ ôm tam tự kinh nữa, sau khi ném cho Vương Viễn một bản lão tử, thì không nói nhảm với Vương Viễn nữa. Vương Viễn cũng hiếm khi được một lần làm bé ngoan chăm chỉ học hành. Ngồi trong viện ở trường thi, cùng với người chơi khác ôm sách, dùng đầu lắc cổ bắt đầu đọc diễn cảm, đạo khả đạo phi thường đạo. Ngộ tính có tăng lên, nhưng khác với cái thuộc tính khác, hạn mức cao nhất của cái đồ chơi này chỉ có 40 điểm, tăng lên chậm chạp, còn không thể treo máy đọc, vô cùng buồn tẻ. Sau đó mấy ngày, mỗi ngày sau khi lên mạng Vương Viễn đều sẽ tới trường thi đọc sách, ban đêm thì về thiếu lâm tự treo nội công, khi còn bé bởi vì nghịch ngợm ham chơi không đọc sách, lần này xem như bù trở lại. Ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả mà. Mặc dù buồn tẻ, nhưng cũng phong phú, chuyện này khiến Vương Viễn nhớ tới thời gian ban đầu ở thiếu lâm tự học Phật Pháp với lão hòa thượng quét rác. Trường thi vốn có hiệu quả đặc biệt tăng thêm khả năng lĩnh ngộ đọc sách viết chữ, sau 2 tuần lễ. Vương Viễn đọc sách có hiệu quả lớn, giá trị ngộ tính tăng trọn vẹn 3 điểm, chỉ còn thiếu 2 điểm so với khoảng cách 30 điểm ngộ tính. Lấy tốc độ bây giờ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, 1 tháng nữa là có thể tăng ngộ tính lên tới 30 điểm rồi. 2 tuần lễ không hỏi chuyện giang hồ, trong giang hồ có rất nhiều người chơi tuyến đầu đã đạt đến cấp 70. Cấp độ của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vẫn dẫn đầu, đã lên tới cấp 75. Chuyện này khiến Vương Viễn cực kỳ cảm khái. Sau khi người chơi lên cấp 70, thăng cấp càng ngày càng khó, nhưng chỉ trong vòng 2 tuần lễ, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đã tăng liền 5 cấp, tốc độ này có thể nói là kinh khủng. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, sở học của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ là đạo tu hành, không chỉ có uy lực lớn, còn có thể công kích từ xa phạm vi rộng, tốc độ kẻ quái tự nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng được, có thể lên tới cấp 75 cũng là hợp tình hợp lý. Trái lại Vương Viễn, bởi vì trầm mê ở học tập không làm việc đàng hoàng, đẳng cấp vẫn dừng lại ở cấp 70 như cũ. Lão Ngưu, đang làm gì đấy? Một ngày đọc sách kết thúc, Vương Viễn vừa muốn về thiếu lâm tự treo máy ợp file, đột nhiên nhận được một tin nhắn. Tin nhắn do đạo khả đạo gửi tới. Làm sao vậy? Vương Viễn cảm thấy hơi kỳ quái. Nói thật, đừng nhìn vào việc đạo khả đạo bị Vương Viễn lừa vào trong đoàn đội, nhưng đó chỉ là vì cuộc tranh tài Hoa Sơn luận kiếm, chứ Vương Viễn và đạo khả đạo cũng không quen thân, không chỉ có Vương Viễn, đạo khả đạo cũng không đặc biệt thân với những người khác trong một đám ô hợp. Sở dĩ hiện giờ còn ở bên trong đoàn đội bên trong, hoàn toàn là bởi vì phi vân đạp tuyết. Hơn nữa mọi người cũng không thể thay thế người khác khi vừa thi đấu xong. Độc Cô Tiểu Linh không phải là người như thế. Vương Viễn càng sẽ không làm loại chuyện này với người đã từng là chiến hữu. Cho nên, đạo khả đạo thuộc về nhân vật ngoài lề đặc biệt trong đoàn đội. Bình thường tuy có thể gọi là tới, nhưng ngoại trừ khi có hoạt động, mọi người sẽ rất ít khi tình y. Đạo khả đạo cũng rất hiểu chuyện, cũng sẽ không tùy tiện làm phiền những người khác trong một đám ô hợp. Mà tên này dường như có vẻ đặc biệt thiếu tiền. Thấy online làm việc quanh năm, chỉ cần Vương Viễn online, cho dù sớm hay muộn, đều có thể nhìn thấy y online. Một nhân vật râu ria như vậy đột nhiên liên hệ với mình, Vương Viễn khó tránh khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Loại người có tính hướng nội, không thích cầu người khác như đạo khả đạo, rất khó mở miệng nhờ người khác trợ giúp mình. Một khi mở miệng, tất nhiên là hành động bất đắc dĩ, đều là bạn bè trong một đoàn đội, người ta cần giúp đỡ, không giúp không được. Cái kia Ngưu ca, đạo khả đạo quả thật không quen nhờ người khác giúp đỡ, ấp a ấp úng nói, ta có một cái nhiệm vụ môn phái. Cái kia, cần hỗ trợ cứ việc nói thẳng. Vương Viễn nói ngay vào điểm chính. Được, đạo khả đạo tiện tay chia sẻ một cái nhiệm vụ. Quan lạc chi gian, đẳng cấp nhiệm vụ, kinh thế hãi tục. Nội dung nhiệm vụ, trợ giúp Dương Quá đệ tử đời thứ 3 của phái cổ mộ, tìm kiếm Tiểu Long nữ đệ tử đời thứ 2 của phái cổ mộ bị mất tích. Phần thưởng nhiệm vụ, một trong những tuyệt học của môn phái. Bối cảnh nhiệm vụ, đệ tử đời thứ 2 của phái cổ mộ, Tiểu Long nữ mất tích một cách ly kỳ, lần xuất hiện cuối cùng là ở giữa quan lạc, Dương Quá, đệ tử của Tiểu Long nữ vô cùng lo lắng, hy vọng ngươi có thể trợ giúp tìm về. Nhiệm vụ nhắc nhở, ở giữa quan lạc có rất nhiều nguy hiểm, đề nghị đi theo tổ đội. Cái này, đây là nhiệm vụ tuyệt học của môn phái. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ mà đạo khả đạo chia sẻ, Vương Viễn kinh ngạc hỏi. Các đại môn phái trên giang hồ đều có tuyệt học của mình, phái cổ mộ là một trong 9 môn phái lớn đương nhiên cũng không ngoại lệ, sau khi người chơi hoàn thành một số điều kiện tiên quyết, là có thể tiếp nhận nhiệm vụ tuyệt học của môn phái ở chỗ NPC sư môn. Tuy rằng Vương Viễn đã học được tuyệt học của Thiếu Lâm Tự là Dịch Cân Kinh, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp nhiệm vụ tuyệt học của môn phái. Đúng vậy, không phải cấp 80 mới có thể nhận hay sao? Vương Viễn có chút hiếu kỳ. Vương Viễn lấy được Dịch Cân Kinh là nhờ thủ đoạn phi thường. Thông thường kịch bản của nhiệm vụ tuyệt học, người chơi nhất định phải có cống hiến môn phái nhất định, cấp độ đạt tới cấp 80 mới có thể nhận. Trừ khi giống với phần thưởng của Hoa Sơn Luận Kiếm trước đó, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ công pháp cao cấp của giai đoạn 2 sớm 10 cấp. Gần nhất cũng không có bất kỳ hoạt động nào giống như Hoa Sơn Luận Kiếm cả. Đạo khả đạo mới cấp 73 mà thôi, làm sao nhận được nhiệm vụ tuyệt học trong giai đoạn 3 của cốt truyện. Trước đó không lâu ta làm một cái nhiệm vụ, chẳng hiểu làm sao lại trở thành đệ tử thân truyền duy nhất của Dương Quá. Nhiệm vụ này là hắn phát cho ta, bối phận hiện tại của ta. Nói đến cuối cùng, đạo khả đạo hơi ngượng ngùng. Dương Quá là đệ tử đời thứ 3 của phái cổ mộ. Sau khi bái Dương Quá làm sư, bối phận của đạo khả đạo chợt hạ xuống. Thật sự có phần bẫy người. Được. Ngươi giỏi. Vương Viễn giật mình. Còn có một cách để mở nhiệm vụ tuyệt học trước, đó chính là bái sư một NPC chính của môn phái thân mang tuyệt học môn phái. Huỳnh hoặc Thủ Tâm. Sở dĩ học được Dịch Cân Kinh cũng là bởi vì bái Phương Chứng Đại Sư làm sư phụ, Dịch Cân Kinh kia chính là tuyệt học của Phương Chứng Đại Sư, tự nhiên là sẽ truyền thụ cho đệ tử duy nhất của mình. Vương Viễn đã gặp qua tên Dương Quá này, tiểu tử này dáng rất đẹp trai còn thông minh, lại còn rất thân với U Dương Phong, trên người có tuyệt học cũng không lạ gì. Tất nhiên đạo khả đạo là đệ tử của hắn, hiển nhiên trên người cái NPC đời thứ 3 của phái cổ mộ này cũng giấu tuyệt học. Theo lẽ thường, NPC trong môn phái có bối phận càng cao, thực lực càng mạnh, người chơi phái cổ mộ bình thường đương nhiên sẽ chen chúc tìm Lâm Triều Anh để bái sư, không ngờ cái tên đệ tử đời thứ 3 Dương Quá này mới là boss ẩn tàng. Chẳng trách đạo khả đạo nói đến bối phận thì không thể nói nổi nữa, đệ tử đời 4 cấp độ hơn 70. Quả nhiên là hiếm thấy, luận bối phận, đạo khả đạo phải gọi đệ tử đời 2 như Vương Viễn một tiếng sư gia. Cái nhiệm vụ tuyệt học này chính ngươi không làm được hay sao? Vương Viễn lại hỏi. Không phải Vương Viễn chưa từng thấy qua thực lực của đạo khả đạo, không hề kém, chỉ xét về mặt thao tác mà nói thì còn hơn Mario và Bôi Mạc Đình một chút, chỉ là không có công pháp tuyệt học giống như hai người kia. Nhưng cho dù như thế, với thực lực của y ứng phó nhiệm vụ tuyệt học của môn phái chắc là không có vấn đề gì cả. Dù sao nhiệm vụ tuyệt học của môn phái vốn là nhiệm vụ dành cho người chơi có võ học cấp cao của môn phái, đừng nói là người chơi có thực lực mạnh mẽ như đạo khả đạo, cho dù người chơi có trình độ trung bình trở lên cũng có thể làm được. Đừng nói nữa. Đạo khả đạo buồn bực nói, ta là người chơi đầu tiên làm nhiệm vụ tuyệt học của môn phái. Cái quan lạc chi gian này rất quỷ dị, cho dù ta đi như thế nào, cũng không tìm thấy cửa vào, bây giờ ngay cả mục tiêu của nhiệm vụ cũng không tìm thấy. Thì ra là thế. Vương Viễn hiểu rõ. Trong trò chơi, lần đầu làm nhiệm vụ và lần đầu tiên đi phụ bản gọi là khai hoang. Khai hoang không có chiến lược không có kinh nghiệm, luôn luôn vô cùng khó khăn, đòi hỏi người chơi thất bại hết lần này đến lần khác để tích lũy. Sau khi người thứ nhất khai hoang hoàn thành nhiệm vụ, độ khó của nhiệm vụ này sẽ lập tức giảm xuống, hơn nữa còn có chiến thuật nên sẽ đơn giản hơn một chút. Đạo khả đạo là người đầu tiên nhận nhiệm vụ cốt truyện của môn phái, cái gì cũng không biết đương nhiên không tìm ra được một chút dấu vết nào. Không tìm thấy cửa vào, chắc là có trận pháp. Vương Viễn cực kỳ có kinh nghiệm vuốt cằm nói, người ở đó chờ ta, đợi chút nữa ta sẽ đến bây giờ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Đóng khung chat lại, Vương Viễn kéo khung chat với Tống Dương ra nói, ở đâu? Lạc Dương. Tống Dương trả lời, đến Quan Lạc, giúp ta làm nhiệm vụ. Vương Viễn nói, được, ta chờ ngươi ở đó. Tống Dương trả lời rất là phách lối. Chờ ta. Vương Viễn có cảm giác muốn cười. Lão tử có ngự linh cấp 10, chạy còn nhanh hơn cả phóng viên, ngươi còn chờ ta. Lắc đầu, Vương Viễn xoay người trèo lên trên gấu, nhanh như chớp ra khỏi Trường An. Quan Lạc Chi Gia nằm ở chỗ giao giới của Trường An và Lạc Dương, là một cổ đạo, thuộc về khu luyện. Cấp cao cấp, cũng không có dịch trạm, chỉ có thể chạy tới. Vương Viễn có thần hành bách biến, lại cưỡi gấu thái cực, tốc độ gấp 5 lần cộng thêm mười mấy phút đã tới tọa độ đạo khả đạo gửi cho. Lúc này, Tống Dương thật sự đã đến, đang ngồi xổm ở nơi đó, mắt lớn chừng mắt nhỏ cùng với đạo khả đạo. Đạo khả đạo là người hướng nội không giỏi ăn nói, Tống Dương cũng không giỏi giao tiếp với những người không quá quen thuộc, tình cảnh hết sức xấu hổ. Bên cạnh hai người cách đó không xa, có một NPC trẻ tuổi đang đứng. Người kia dáng dấp mi thanh mục tú, vô cùng tuấn mỹ, khiến cho người ta nhìn thấy nhịn không được muốn tới làm quen, cho dù một trai thẳng như Vương Viễn, cũng không khỏi cảm thấy hơi sững sờ. NPC này không phải là ai khác, chính là Dương Quá, lúc này mới không gặp một thời gian ngắn, Dương Quá đã trưởng thành rồi và thừa nhận. Mẹ nó, hắn còn đẹp trai hơn khi còn bé. Trong mắt của Dương Quá cũng không có những người khác, chỉ nhìn vào chỗ sâu trong núi lớn, trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Quá nhi, ta là Dạ Thúc Thúc. À, xin lỗi, bật nhầm đài. Vương Viễn đi tới bên cạnh Dương Quá, liếc mắt đánh giá tiểu tử này, sau đó xoay người ôm bả vai Tống Dương nói, tên gà giỏ không có mắt nhìn này. Hắn ta không quyến rũ ngươi đấy chứ. Nghe nói tiếng gió của tên tiểu tử Dương Quá này ở trên giang hồ không tốt lắm, dụ dỗ sư phụ thành bạn gái mình thì thôi đi, lại còn đi ra ngoài ngây ngô quyến rũ các cô nương khác. Tiểu Lục tiểu Trình gì đó đều bị tiểu tử này mê hoặc điên đảo, cuối cùng lại nói coi người ta như em gái. Còn đùa giỡn của sư bá Lý Mặc Sầu, quả thực là một tên khốn nạn điển hình. Hừ, Tống Dương trợn mắt khinh bỉ Vương Viễn, trong đầu hòa thượng này cả ngày toàn suy nghĩ linh tinh gì đâu. Sao ngươi tới nhanh như vậy? Thấy biểu cảm này của Tống Dương, Vương Viễn biết Dương Quá không thèm quan tâm cô, nên hỏi tiếp. Khà khà, Tống Dương cười gian, ta cũng tới bắt thú cưỡi. Nói xong, Tống Dương triệu hồi ra một con tiên hạc. Cạc cạc cạc, tiên hạc kia không có một chút tao nhã nào của hạc. Vừa xuất hiện đã kêu cạc cạc không ngừng, y như con vịt, hiển nhiên không phải là giống loài thiện lương gì. Điều khiến Vương Viễn cảm thấy kinh ngạc là con tiên hạc này, mặc dù chỉ là ngự linh cấp 8, thuộc tính cộng thêm không bằng gấu thái cực của hắn, nhưng mặt hàng này lại là thú cưỡi biết phi hành. Bảo sao Tống Dương chạy nhanh như vậy? Gấu thái cực có chạy nhanh thế nào thì vẫn là chạy trên mặt đất, gặp địa hình khó vẫn phải đi vòng, còn người ta là đi một đường thẳng tắp, quá biến thái. Quả nhiên, cái gì mà gấu trúc, tiên hạc, husky. Khụ khụ, ngưu ca này. Trong lúc Vương Viễn và Tống Dương đang kể tai nói nhỏ, thì đạo khả đạo xấu hổ ho khan một tiếng, bu tới. Ai ra? Đã quên việc chính rồi. Lúc này Vương Viễn mới nhớ tới mình đến đây làm gì? Rốt cuộc là có chuyện gì? Vương Viễn hỏi đạo khả đạo. Sau khi kéo hai người Vương Viễn và Tống Dương vào đội, đạo khả đạo chia sẻ nhiệm vụ cho hai người. Lúc này, Dương Quá cuối cùng cũng quay đầu, liếc nhìn hai người Vương Viễn, hỏi đạo khả đạo, bọn họ là người mà ngươi tìm đến để giúp. Đúng. Đạo khả đạo gật đầu. Dương Quá nói tiếp, vậy thì đừng ngẩn người nữa, nhanh đi tìm cô giúp ta. Nàng ở trong ngọn núi này. Ngươi nhìn đi, đây là thái độ tìm người giúp đỡ hả? Vương Viễn sờ cằm, có chút khó chịu. Tên Dương Quá kia, không biết nói chuyện gì cả. Vừa rồi lúc Vương Viễn đến, hắn ta chả thèm để ý tới, giờ lại ra lệnh cho Vương Viễn đi vào núi tìm người giúp hắn ta. Có phải đứa nhỏ này cảm thấy, toàn bộ thế giới đều thiếu nợ hắn ta không? Nghe thấy Vương Viễn nói vậy, Dương Quá trầm mặc một chút rồi nói, vị đại sư này, kính nhờ ngươi tìm cô giúp ta. Đây mới là lời người nói chứ. Tuy Dương Quá không biết cách ăn nói, nhưng lại khá thông minh. Vương Viễn lại hỏi tiếp, tình huống bên trong ra sao? Không biết. Đạo khả đạo nói chi tiết, ta và sư phụ đã thử nhiều lần, nhưng không thể đi vào vòng quanh mấy vòng lại ra ngoài. Vậy cơ bản có thể xác định. Có trận pháp. Trận pháp. Dương Quá nhíu mày nói. Người tinh thông kỳ môn độn giáp nhất thiên hạ chỉ có mỗi hoàng đảo chủ, của đào đào hoa. Chẳng lẽ chúng ta phải đi đào đào hoa sao? Nói tới đây, Dương Quá có chút khó xử. Vậy thì không cần. Vương Viễn xua tay chỉ vào Tống Dương nói, này em gái, ngươi thử xem. Người chơi tinh thông kỳ môn độn giáp không nhiều lắm, có thể chỉ có mình Tống Dương. Nếu Tống Dương cũng không vào được, vậy chỉ có nước phóng hỏa đốt núi. Nghĩ tới đây, Vương Viễn không tránh được có chút kích động. Chuyện này... Dương Quá liếc nhìn Tống Dương từ đầu tới chân, có chút nghi ngờ nói, kỳ môn độn giáp vô cùng huyền ảo, cô nương này nhỏ tuổi như vậy, sao có thể biết trận pháp? cô ấy có thể. Đạo Khả Đạo vội vàng nói, lúc trước ta từng tận mắt nhìn cô ấy đi lại tự nhiên trong đào hoa đại trận. Lúc tổ chức Hoa Sơn luận kiếm, một trận cuối cùng chính là bản đồ đào hoa đại trận, chiến đội một đám ô hợp tiến lui tự nhiên, đều là nhờ Tống Dương chỉ huy. Đào hoa đại trận, từ nhỏ Dương Quá đã sống một thời gian ở đào đào hoa, đương nhiên biết được sự lợi hại của đào hoa đại trận, nghe Đạo Khả Đạo nói vậy, thì ánh mắt nhìn Tống Dương cũng trở nên cung kính, vội vàng nói, nếu có thể tìm được cô, Dương Quá sẽ báo đáp ân tình của cô nương. Ha ha, người ấy, nói thật nhiều câu mà người ta thích nghe. Vương Viễn cười ha ha, đồng thời ra ý bảo Tống Dương đi trước. Mấy người Vương Viễn đi theo sau Tống Dương, rất nhanh đã đi tới cửa vào sơn cốc. Hửm, Tống Dương nhìn chằm chằm rừng cây trong sơn cốc, đánh giá một chút rồi nói, là thiên tuyệt trận. Mọi người đi theo ta. Nói xong, Tống Dương đi thẳng vào trong rừng. Mọi người đi theo sát phía sau, không dám lệch khỏi quỹ đạo. Tiến trước lùi sau, phải trước trái sau. Dưới sự dẫn dắt của Tống Dương, mấy người Vương Viễn rốt cuộc đi qua rừng cây ngoài sơn cốc, đi vào trong sơn cốc. Sau khi tiến vào, mọi người lập tức bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh ngạc tới ngây người. Nhưng nhìn ngọn núi dựng đứng hai bên, ngẩng đầu nhìn trời chỉ còn lại một đường. Núi xanh nước trong, cảnh sắc vô cùng thanh u, chỉ là yên tĩnh không một tiếng động, mơ hồ lộ ra vẻ nguy hiểm. Không thể ngờ, đằng sau rừng cây còn có cảnh tượng như thế. Trước mặt đám người Vương Viễn là một con đường nhỏ, dọc theo đường đó tiến về phía trước một lúc lâu, thì có ánh lửa bập bùng. Lại đi theo ánh lửa về phía trước không xa, mới có thể nhìn rõ bộ dạng bên trong sơn cốc. Sơn cốc này được bố trí như một thôn trang nhỏ, bên trong thôn có nhà đá, ruộng nước giao nhau, còn nghe thấy cả tiếng gà gáy chó sủa. Cỏ cây xung quanh tươi non ướt át, hoa đủ thể loại như gấm, dọc đường đã là phong cảnh đẹp, tới nơi này thì lại càng thêm hiếm có. Nhóm người lững thững đi tới, nhìn ba con tiên hạc bên đường, bạch lộc thành đàn, sóc con thỏ nhỏ, đều là bộ dạng thấy người nhưng không sợ hãi. Thôn dân trong cốc đều mặc áo xanh, gần như tan ra thành một thể với cảnh đẹp này. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã phát hiện ra cảnh tượng ẩn tuyệt tình cốc, giang hồ lịch duyệt cộng 10.000, nếu trong tuyệt tình cốc đã có người ở, thì rất có thể tiểu long nữ cũng ở trong này. Nhìn qua thì thấy tuyệt tình cốc không phải quá lớn, tìm từng nhà chắc là tìm được thôi. Cũng không biết rốt cuộc Dương Quá đã làm gì, khiến cho bạn gái tức giận chạy vào trong sơn cốc này ẩn cư y ra. Mọi người đang muốn tiếp tục đi lên trước, tìm tiểu long nữ. Đột nhiên không biết Tống Dương dẫm trúng cái gì, chân tê dần, ngã sấp xuống đất. Có chuyện gì thế? Vương Viễn vội vàng đi tới, nâng cô dậy. Nhưng Tống Dương nhìn thấy Vương Viễn tới thì vẻ mặt kích động, người mềm nhũn, co quắp trong lòng Vương Viễn. Vương Viễn ngớ người y ra, ây ra. Đúng lúc này, Đạo Khả Đạo và Dương Quá cũng lần lượt ngồi bệt xuống đất. Sao lại thế này? Bị đánh lén sao? Vương Viễn vội vàng nín thở ngưng thần, phóng xuất nội lực cảm nhận hơi thở xung quanh. Nhưng mà xung quanh không có gì cả, cũng không thấy chút sát khí nào. Bọn họ trúng độc rồi. Đột nhiên, có một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Vương Viễn. Một cô gái mặc trang phục màu xanh lá không biết chui ra từ nơi nào. Cô gái kia có dung nhan cực đẹp, dáng người thướt tha, trong tay đang cầm một đóa hoa, bứt từng cánh đút vào miệng giống như đồ ăn vặt. Một đôi mắt to kia còn không quên đồng thời quan sát bốn người Vương Viễn. Khi nàng nhìn thấy Dương Quá thì vẻ mặt ngây ra, không tự chủ mà đi tới. Cô nàng áo xanh đi tới bên cạnh Dương Quá, hai mắt đã muốn biến thành hình trái tim, nhỏ giọng nói, vị công tử này, tiểu nữ tên là Công Tôn Lục Ngạc, không biết tôn tính đại danh của công tử. Hắn ta tên Dương Quá. Vương Viễn ở cạnh nói chen vào. Ta có hỏi ngươi sao? Công Tôn Lục Ngạc quay đầu lườm Vương Viễn, sau đó lại một lần nữa nhỏ nhẹ, nhu tình nhìn lại, còn khoác cánh tay Dương Quá rồi nói, Dương công tử, để ta đỡ ngươi. Vương Viễn. Được rồi, không thể không thừa nhận, tuyệt thế mỹ nhan này của Dương Quá quả thực là một tai họa. Bảo sao có nhiều cô nương thích hắn ta như vậy, người nào nhìn thấy tiểu tử này mà không bị mê hoặc mới không phải người thường. Công Tôn Lục Ngạc này hiển nhiên đã biến thành cô nàng háo sắc. Đối mặt với sự nhiệt tình của Công Tôn Lục Ngạc, Dương Quá ra vẻ đã gặp nhiều thành quen. Dù sao mang một khuôn mặt đẹp, thì cuộc đời đi tới chỗ nào cũng giống như mở hách. Bạn học Dương Quá ngầu từ nhỏ tới lớn, đã quen được người khác đối xử đặc biệt. Công Tôn cô nương, không biết chúng ta trúng độc gì vậy? Dương Quá hỏi Công Tôn Lục Ngạc. Công Tôn Lục Ngạc trả lời, đây là độc hoa tình. Độc hoa tình. Đạo Khả Đạo buồn bực hỏi, vì sao trên người ta không hiển thị trạng thái trúng độc? Bởi vì đây là một loại độc rất đặc biệt. Công Tôn Lục Ngạc chỉ hoa trên mặt đất nói, khắp nơi đây đều có hoa tình. Chắc chắn các ngươi đã dẫm phải gai hoa, nếu trong lòng không có khát vọng tình yêu, thì cho dù trúng độc cũng không có gì đáng ngại, trong vòng 10-2 canh giờ là có thể giải trừ. Nhưng nếu chỉ cần có chút ham muốn nhỏ, thì sẽ khiến độc phát khó giải. Hả? Quỷ dị vậy sao? Vương Viễn vô cùng hứng thú liếc nhìn ba người trúng độc. Xem ra độc hoa tình này rất thú vị, quả thực chính là máy do tình dục. Ba người Tống Dương trúng độc, có vẻ đều là hạng người lục căn không sạch. Đại sư Huyền Từ nổi danh Phật môn từng nói, một đời này làm người thật không dễ dàng, phía dưới mà cứng thì tâm mềm, phía dưới mà mềm thì tâm sẽ cứng, cho nên không thể có ham muốn. Trước kia Vương Viễn còn cho rằng Huyền Từ đang làm màu, không thể ngờ lão hòa thượng kia cũng không nói suông, chứng tỏ cũng là một người có chuyện xưa. Dương quá lưu luyến si mê sư phụ hắn, chắc chắn trong người có dục niệm. Đạo khả đạo này tính cách trong ngoài không đồng nhất, tám phần là một liếm cẩu. Tống Dương thì thích ai? Vương Viễn nhìn chằm chằm Tống Dương, này, không phải là ngươi yêu thầm ta chứ? Cút! Tống Dương đỏ bừng mặt, dùng một chút sức lực cuối cùng dựng ngón giữa với Vương Viễn. Vì sao ngươi không trúng độc? Tống Dương hỏi ngược lại. À, Vương Viễn nói, ta có thân thể kim cương bất hoại mà, kháng độc 100%, chút độc ấy không ảnh hưởng gì tới ta. Nói xong, Vương Viễn tùy tiện bẻ một nhành hoa, miết hai ngón tay lại, bẻ gãy toàn bộ gai nhọn, lông tóc vô thương. Hả? Công Tôn Lục Ngạc thấy vậy thì hoảng sợ, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn Vương Viễn mới vừa rồi đã biến thành thán phục. Hiển nhiên, Công Tôn Lục Ngạc này sống ở Tuyệt Tình Cốc lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một người không bị độc hoa tình tổn thương. Không biết Công Tôn cô nương có giải dược không? Đạo Khả Đạo vội vàng hỏi. Bốn người bọn họ vào Tuyệt Tình Cốc để làm nhiệm vụ, nhưng vừa vào cửa đã nằm ba người rõ ràng là gia quân bất lợi mà. Nếu không tìm thấy giải dược tám phần sẽ bị diệt cả đoàn. Không có. Công Tôn Lục Ngạc có chút khó xử nói, nhưng mà, trong tay cha ta chắc chắn có. Cha ngươi, ông ta ở đâu? Đạo Khả Đạo lại hỏi. Ông ấy là cốc chủ Tuyệt Tình Cốc, đương nhiên ở quý phủ cốc chủ rồi. Công Tôn Lục Ngạc nói, thì ra ngươi là con gái của cốc chủ Tuyệt Tình Cốc, vậy thì dễ rồi. Vương Viễn nghe vậy vội vàng liếc mắt ra hiệu với Dương Quá. Nếu đã xác nhận Tiểu Long Nữ ở trong Tuyệt Tình Cốc, vậy nhất định là được một gia đình nào đó trong cốc chứa chấp. Mặc dù Tuyệt Tình Cốc là một thôn xóm không quá lớn, nhưng cũng có tới mấy trăm hộ, tìm kiếm từng nhà một cũng không phải chuyện dễ. Hiện tại hay rồi, có con gái của cốc chủ ở đây, nhờ nàng đi tìm cha nàng xin giúp đỡ, thì không phải chỉ là chuyện một câu nói sao. Công Tôn Lục Ngạc này lại rất mê Dương Quá, nên Dương Quá nhờ nàng làm việc cũng chỉ cần liếc mắt đưa tình một cái. Dương Quá quả nhiên thông minh, nhìn thấy ánh mắt Vương Viễn lập tức hiểu được ý của hắn, vội vàng nói. Công Tôn cô nương, Dương Quá có một chuyện muốn nhờ y ra, Dương công tử. Quả nhiên, cô nàng háo sắc Công Tôn Lục Ngạc này đã bị Dương Quá hấp hồn. Thấy Dương Quá nói có việc muốn nhờ thì vừa mừng vừa lo nói. Ngươi có chuyện gì thì cứ nói là được, chỉ cần Lục Ngạc có thể, nhất định sẽ giúp ngươi. Ta muốn gặp lệnh tôn. Dương Quá nói. Gặp cha ta. Công Tôn Lục Ngạc có chút khó xử nói. Cha ta xưa nay không thích người ngoài, nếu ông ta nhìn thấy ngươi, chắc chắn sẽ không vui. Công Tôn Lục Ngạc nói vậy cũng có thể hiểu được. Đừng nói là cốc chủ Tuyệt Tình Cốc không thích người ngoài, cho dù là người đàn ông bình thường mà nhìn thấy tên Dương Quá này, cũng không khác gì gặp kẻ địch. Nhưng mà, Dương Quá mang vẻ mặt khó xử nói, ta có một người thân, vô tình đi vào Tuyệt Tình Cốc, tới nay không rõ tung tích. Ta, Dương Đại Ca, một anh đẹp trai làm ra vẻ mặt như vậy thì ai có thể từ chối chứ? Một chiêu này của Dương Quá giống như Tây Tử Phùng Tâm, làm cho Công Tôn Lục Ngạc nhìn thấy mà không nỡ chút nào. Đồng thời, Công Tôn Lục Ngạc nghe nói người Dương Quá muốn tìm là người mới vào cốc, thì lại có chút ngây người. Không biết người thân của ngươi tên là gì? Là nam hay là nữ? Công Tôn Lục Ngạc lại hỏi, nếu ta đã thấy thì cũng có thể tìm giúp ngươi. Nàng họ Long, là một cô nương trẻ tuổi. Dương Quá nói, Long cô nương. Công Tôn Lục Ngạc suy tư một lúc lâu mới nói, người trong Tuyệt Tình Cốc ta đều biết, chưa từng nghe nói có cô nương nào họ Long cả. Hầy, Dương Quá nghe vậy. Trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Chẳng lẽ Long cô nương vốn không vào Tuyệt Tình Cốc? Vương Viễn ở cạnh hỏi. Không thể. Chắc chắn đã vào Tuyệt Tình Cốc. Dương Quá khẳng định nói, ta đã thấy ngọc phong của cô. Vậy thì khó rồi. Vương Viễn vuốt cằm nói, một khi đã vậy thì kính nhờ Công Tôn, cô nương dẫn bọn ta đi gặp cốc chủ một lần, nhờ ông ấy một việc. Tìm được người rồi chúng ta sẽ rời đi ngay. Chuyện này, mặc dù Công Tôn Lục Ngạc có chút khó xử, nhưng khi liếc nhìn Dương Quá thì vẫn gật đầu nói, các ngươi đi theo ta. Các ngươi có đi được không thế? Vương Viễn hỏi ba người trúng độc ngồi dưới đất. Chỉ cần vứt bỏ dục niệm là có thể khôi. Phục. Công Tôn Lục Ngạc nhắc nhở. Lúc này ba người bèn ổn định tâm thần. Đúng như Công Tôn Lục Ngạc đã nói, khi tâm vô tạp niệm thì một thân tu vi lập tức khôi phục như lúc đầu. Sau khi khôi phục năng lực hành động, bốn người đi theo sau Công Tôn Lục Ngạc đi sâu vào trong Tuyệt Tình Cốc. Sau khi đi qua thôn trang, năm người đi tới trước một tòa phủ đệ. Giống như những nhà cửa trong thôn trang, phủ đệ của cốc chủ cũng do đá xây thành, nhưng lại khá lịch sự tao nhã, cây cối vần quanh, cảnh sắc hợp lòng người. Nhìn là biết cốc chủ Tuyệt Tình Cốc này là một người cực kỳ ăn diện. Ở cửa lớn lúc này đang răng đèn kết hoa, còn treo cả đóa hoa lớn, giống như muốn tổ chức việc vui gì đó. Ca ca ngươi muốn kết hôn sao? Vương Viễn tiến tới bên cạnh Công Tôn Lục Ngạc, cười hì hì hỏi. Ca, ta lấy đâu ra ca ca? Công Tôn Lục Ngạc khó hiểu. Vậy ai muốn kết hôn thế? Vương Viễn chỉ hoa đỏ và đèn đỏ bày biện khắp trong phủ hỏi. Lễ mừng năm mới còn hơn tuần nữa mới tới, Tuyệt Tình Cốc không thể treo hoa kết đèn sớm như vậy chứ. Cho dù là hoa đăng mừng năm mới, thì chữ hì ở cửa kia chắc chắn không phải dán lên mừng năm mới. Cha ta! Công Tôn Lục Ngạc nhỏ giọng nói. Thật sao? Vương Viễn mang bộ dạng xem náo nhiệt không chơi lớn chuyện, hưng phấn nói, nhìn tuổi tác của ngươi, thì tuổi cha ngươi cũng không nhỏ đâu nhỉ. Lão tiên sinh thật sự có tài. Hừ! Đối mặt với sự cười nhạo của Vương Viễn, Công Tôn Lục Ngạc hừ lạnh một tiếng không trả lời. Đạo Khả Đạo và Tống Dương thấy miệng Vương Viễn tiện như vậy, cũng không nhịn được che miệng cười trộm. Trong lòng Dương quá thì chỉ có cô của hắn, không có người khác, nên lúc này không quan tâm đến sự trêu chọc của Vương Viễn, càng làm Công Tôn Lục Ngạc yêu thích hơn. Quý phủ của cốc chủ Công Tôn còn tinh xảo hơn cả bên ngoài. Trong đình viện có đủ loại kỳ hoa dị thảo, giờ đang giữa đông mà vẫn tràn ngập mùi thơm. Chỉ là có bài học ở cửa Tuyệt Tình Cốc lúc trước, đám người Vương Viễn nhìn những thực vật xa lạ này đều theo bản năng mà tránh xa. Khắp nơi trong Tuyệt Tình Cốc đều lộ ra vẻ kỳ dị, có loại độc kỳ lạ như độc hoa tình, thì chắc chắn cũng sẽ có độc khác nữa. Nhờ sự dẫn dắt của Công Tôn Lục Ngạc, mấy người Vương Viễn không tốn chút sức nào đi thẳng tới đại sảnh của phủ cốc chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vào đại sảnh, chỉ thấy một nam tử trung niên đang đứng trong đó. Nam tử kia mặc một bộ áo choàng gấm xanh ngọc mới tinh, dung mạo anh tuấn, cử chỉ tiêu sái, trên môi và dưới cằm có chút râu ngắn, liếc nhìn thì cảm giác tiên phong đạo cốt, cực kỳ phóng khoáng, hơi có chút giống với Hoàng Dược Sư. Người này chắc là cốc chủ Tuyệt Tình Cốc trong truyền thuyết, cha của Công Tôn Lục Ngạc, Côn Tôn Chỉ Lão tiên sinh. Ồ, nhìn thấy bộ dạng Công Tôn Chỉ như vậy, mấy người Vương Viễn đều có chút bất ngờ. Vốn tưởng một người đã 40-50 tuổi còn muốn lấy vợ là một lão đầu đáng khinh, không thể ngờ lão huynh này lại có vẻ ngoài phóng khoáng tuấn mỹ như thế. Lão soái ca như thế này, còn hấp dẫn hơn người trẻ tuổi mấy phần, cho dù đã 6-70 tuổi có lẽ, cũng sẽ có thiếu nữ ngây thơ bị ông ta hấp dẫn. Bộ dạng đẹp trai chính là bắc chứ sao? Ngạc Nhi, người dẫn ai tới vậy? Thấy Công Tôn Lục Ngạc dẫn theo 4 người Vương Viễn đi vào, Công Tôn Chỉ ngẩng đầu lên, liếc nhìn mấy người Vương Viễn một cái. Khi ông ta nhìn thấy Dương quá thì ánh mắt khẽ nhíu lại. Mấy người Dương đại ca là từ ngoài cốc tới, nói là đến tìm người. Công Tôn Lục Ngạc khai báo đơn giản mục đích tới đây của nhóm người Vương Viễn. Thì ra là đệ tử phái Thiếu Lâm và Tiêu Dao. Mấy vị tới thăm, quả thực vẻ vang cho kẻ hèn Tuyệt Tình Cốc này. Công Tôn Chỉ kia nghe nói không thích người ngoài, nhưng cách nói chuyện lại vô cùng khéo léo, không hề có ý tứ bài xích, ngược lại còn cực kỳ nhiệt tình. Nói xong, Công Tôn Chỉ tự giới thiệu mình, tại hạ Công Tôn Chỉ, chính là cốc chủ Tuyệt Tình Cốc này. Công Tôn Chỉ vừa nói xong, trước mặt mấy người Vương Viễn lập tức xuất hiện thông tin của Công Tôn Chỉ. Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc Công Tôn Chỉ, uy chấn thiên hạ cấp bậc, 130 cảnh giới, ngạo thị quần hùng khí huyết, 1.300.000 nội lực, 100.000 công pháp, âm dương đảo loạn nhận pháp, thiết trưởng thiên phú đặc biệt, bế huyệt giới thiệu bối cảnh, cốc chủ Tuyệt Tình Cốc Công Tôn Chỉ, võ công sâu không lường được. Cấp 130. Mấy người Vương Viễn nhìn nhau. Không thể ngờ Công Tôn Chỉ này lại là một cao thủ thâm sâu khó dò. Vốn tưởng người này tối đa chỉ là một trưởng thôn, ai biết người ta còn có tuyệt thế võ công. Ngạo thị quần hùng cấp 130, đây chính là trình độ trưởng môn một phái. Nếu là trưởng môn một phái, vậy Tuyệt Tình Cốc này chắc chắn không đơn giản như bọn họ nghĩ, thôn dân bọn họ gặp trên đường tới, 8 phần là đệ tử của Tuyệt Tình Cốc. Tuyệt Tình Cốc này chắc là một tồn tại giống như môn phái ẩn gì đó. Không biết chư vị vào cốc để tìm người nào? Công Tôn Chỉ hỏi tiếp. Tìm một cô nương. Đạo Khả Đạo tiến lên nói, cô nương kia có vẻ ngoài tầm 17-18 tuổi, kỳ thật là hơn 20, dung nhan thanh lệ, mặc đồ trắng, trong mấy ngày gần đây bị lạc đường ở gần Tuyệt Tình Cốc. À, nghe thấy Đạo Khả Đạo miêu tả, sắc mặt Công Tôn Chỉ hơi đổi nói, cô nương kia họ gì? Họ Long. Dương quá bổ sung, tất cả mọi người đều gọi nàng là Long cô nương hoặc Tiểu Long nữ, nàng là cô của ta. Nói tới đây, ngực Dương quá đột nhiên tê dần, suýt nữa ngã sấp xuống. Chắc là lại đang nhớ cô của hắn ta rồi, quan hệ này nhìn là biết không thuần khiết. Dương đại ca, phải thanh tâm quả dục. Công Tôn Lục Ngạc vội vàng nhắc nhở. Công Tôn Chỉ lại nhìn chằm chằm Dương quá nói, vị Dương công tử này chẳng lẽ đã trúng độc hoa tình. Công Tôn Lục Ngạc nói, Dương đại ca không cẩn thận, dẫm lên gai hoa, xin phụ thân ban cho hắn một viên tuyệt tình đan. Ha ha, Công Tôn chỉ cười nói, con dân tuyệt tình cốc ta bởi vì chiến loạn mà ẩn cư nơi đây, xưa nay không tiếp xúc với bên ngoài. Hoa tình kia chính là vật bảo vệ cốc, kính xin các vị thông cảm cho. Chỉ là tuyệt tình đan cực kỳ chân quý, không dễ dàng tặng người. Chuyện này, mọi người nghe vậy đều sửng sốt. Lão già này không nói không cho thuốc, nhưng trong lời nói dường như còn có ý gì khác. A-di-đà Phật. Vương Viễn tiến lên cười nói, Công Tôn cốc chủ, chẳng lẽ cũng có chuyện muốn nhờ. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, tất nhiên sẽ hoàn thành giúp các hạ. Chỉ cần các hạ có thể tặng tuyệt tình đan cho vị Dương huynh đệ này của chúng ta. Lúc trước Công Tôn Lục Ngạc đã nói, chúng độc này chỉ cần trong vòng 12 canh giờ không động tình, thì sẽ theo cơ chế trao đổi của cơ thể bài trừ ra ngoài. Nhưng nếu liên tiếp động tình thì độc sẽ theo máu công kích trực tiếp vào tim phổi, thần tiên khó cứu. Tống Dương và Đạo Khả Đạo thì không sao, đều là người chơi, muốn không chế dục niệm của bản thân trong trò chơi là chuyện vô cùng đơn giản. Còn tên tiểu tử Dương Quá, này đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt với cô hắn ta, trong đầu đều là nội tiết tố, đương nhiên không khống chế được. Đừng để tiểu long nữ còn chưa tìm thấy thì Dương Quá đã bồi mạng trước, lúc đó Đạo Khả Đạo còn học tuyệt học cái rắm. Ha ha, Công Tôn chỉ nói, lão phu xưa nay vô dục vô cầu, cũng không có chuyện gì cầu mọi người. Chỉ là trong tuyệt tình cốc xưa này không tiếp đãi người ngoài, kính xin các vị sau khi nhận được giải dược thì nhanh chóng rời đi, không được quay lại. Càng không thể nhắc với người ngoài về nơi này. Các vị có thể đồng ý không? Hệ thống nhắc nhở, bạn kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện ẩn thế ngoại đảo nguyên. Cấp bậc, tiểu thí thân thủ nội dung, rời khỏi tuyệt tình cốc. Phần thưởng, tuyệt tình đan 1x bối cảnh nhiệm vụ, tuyệt tình cốc là thế ngoại đảo nguyên, xưa nay không tiếp xúc với bên ngoài. Cốc chủ Công Tôn chỉ không hy vọng các ngươi tiếp tục ở lại trong cốc. Có rời đi hay không? Trước mặt mấy người Vương Viễn xuất hiện một bảng lựa chọn. Tuyệt tình đan dễ lấy như vậy sao? Đạo Khả Đạo có chút hưng phấn. Nói thật độ khó của nhiệm vụ này quá thấp, cấp bậc chỉ là tiểu thí thân thủ, nói đúng ra thì chỉ là một lần nhấn nút. Vật chân quý như tuyệt tình đan lại chỉ cần rời khỏi là có thể lấy được, quả thực không khác gì tặng không. Đúng vậy. Tống Dương thì có chút thất vọng, ta còn tưởng phải đánh một trận với Công Tôn chỉ này chứ. Cô nàng bạo lực này ăn no là muốn đánh nhau. Hai người nói xong liền muốn chọn xác nhận. Vương Viễn lại đột nhiên nói, đừng có xác nhận. Có bẫy. Hai người sửng sốt hỏi. Làm sao vậy? Các ngươi đã quên chúng ta tới đây làm gì sao? Vương Viễn cạn lời. Hai người này hiển nhiên chưa nếm trải đòn hiểm từ NPC, Công Tôn chỉ vô cùng đơn giản tránh nặng tình nhẹ nói sang chuyện khác, đã làm hai người này mơ hồ. Vương Viễn bị Huyền Từ lừa dối nhiều lần như vậy, đương nhiên không dễ bị lừa cho qua như thế. Đám bọn họ tới tuyệt tình cốc là để lấy tuyệt tình đan sao? Là để tìm người đó có được không? Thế mà lão già Công Tôn chỉ này lại nói sang chuyện khác, rõ ràng là âm thầm trộm đổi khái niệm. Người hiểu chuyện đương nhiên không chỉ có mình Vương Viễn. Chỉ số thông minh của Dương Quá hiển nhiên cao hơn Tống Dương và Đạo Khả Đạo nhiều. Không đợi hai người kịp phản ứng, Dương Quá đã chỉ vào Công Tôn chỉ nói, ta không muốn tuyệt tình đan gì cả, ta chỉ muốn tìm cô ta. Cô ta chắc chắn ở đây, không tìm thấy cô, ta tuyệt không đi. Nếu như không có cô, một mình ta sống thì có ích gì. Lời này của Dương Quá nói vô cùng dõng dạc, biểu lộ hết chân tình. Mấy người Vương Viễn nghe xong cũng bị xúc động lây. Nói thật, Vương Viễn không quá thích Dương Quá. Hắn cảm thấy tiểu tử này là một con gà giò khốn nạn, nơi nơi lưu tình còn không chịu trách nhiệm, chắc chắn không phải hạng tốt lành. Đừng nhìn Vương Viễn không phải người tốt gì, nhưng hắn lại không muốn kết giao với người nhân phẩm kém. Mà dựa theo hành vi tiêu chuẩn, thì Dương Quá hiện tại trong mắt không có người khác, làm việc luôn. Lấy mình làm trung tâm, kém xa Tiêu Phong và Quách Tĩnh. Nếu không phải Đạo Khả Đạo lôi kéo hắn làm nhiệm vụ, Vương Viễn đương nhiên sẽ không giao thiệp với loại người thế này. Nhưng lúc này, Dương Quá thật sự là mạng chỉ còn một tia, lại vẫn nhớ thương cô của hắn ta, tình nguyện chết cũng phải tìm được tiểu long nữ. Loại tình yêu này trong mắt Vương Viễn thật sự có chút đần độn, dù sao ở thời đại này, hiếm có ai ngu ngốc vì nữ nhân mà vứt bỏ tất cả như thế. Nhưng lúc nghe Dương Quá nói những lời ấy xong, thì Vương Viễn không khỏi cảm động, ấn tượng về Dương Quá cũng tăng lên không ít. Trung trinh là phẩm chất ưu tú nhất. Công Tôn chỉ tự cảm thấy bản thân đã nói rất rõ ràng rồi. Ta thà cho ngươi một mạng, nhanh chóng rời đi, nhưng Dương Quá lại ngu xuẩn hồ đồ như vậy, khiến Công Tôn chỉ lập tức khó chịu, nhìn chằm chằm Dương Quá nói, trong tuyệt tình cốc của ta không có cô của ngươi. Mau chóng rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Công Tôn chỉ vung tay lên nói, tiễn khách. Sau khi Công Tôn chỉ ra lệnh, bên sườn đại sảnh nhảy ra hơn 10 đệ tử áo xanh, một người dẫn đầu có dáng người thấp bé, râu lại rất dài, diện mạo có chút quái dị, trên đầu treo một cái tên Phàn Nhất Ông. Những người khác cũng mang biểu cảm hung hãn. Binh khí trong tay đám đệ tử Tuyệt Tình Cốc này khá quỷ dị, nhìn trông như lưới đánh cá, lại treo đầy lưỡi đao kêu leng keng. Chư vị, xin mời. Tính tình sư phụ ta không tốt lắm đâu. Phản Nhất Ông đi tới trước mặt mấy người Vương Viễn, vươn tay chỉ ra bên ngoài. Ý trong lời không cần nói ra cũng biết. Đừng có nể mặt mà còn không biết xấu hổ, bảo ngươi đi thì ngươi đi nhanh đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cha! Công Tôn Lục Ngạc thấy thế, vội vàng chắn trước người Dương Quá nói, Dương đại ca không có ác ý, chỉ muốn tìm cô của hắn mà thôi, người đừng làm như vậy. Hừ! Công Tôn chỉ hừ lạnh một tiếng nói, tìm người cái gì, ta thấy bọn hắn rõ ràng là cố tình tới gây sự. Vương Viễn nghe vậy nhướng mày, thảo luận trong kênh đội, Công Tôn chỉ này quả nhiên có vấn đề. Xem ra tiểu long nữ là bị ông ta bắt rồi. Sao ngươi biết? Tống Dương khó hiểu. Vương Viễn nghẹn lời, ngươi ngốc à? Dựa vào thân phận ông ta, nếu không có tật giật mình thì sao lại đi gây chuyện với chúng ta? Cũng không cần phải trộm đổi khái niệm, đuổi chúng ta đi trong ngày đại hỷ của ông ta chứ. Ta chính là đại đệ tử Thiếu Lâm Tự, còn là thiên hạ đệ nhất, hiệp chi đại giả. Tốt xấu gì cũng phải mời ta ở lại uống chén rượu mừng chứ. Ngươi nói có lý. Nghe Vương Viễn giải thích như vậy, Đạo Khả Đạo cũng tỏ vẻ đồng ý. Dù gì Công Tôn chỉ cũng là boss cấp bậc trưởng môn, nếu trong lòng không có quỷ, thì sao lại giấu đầu hở đuôi như bây giờ? Vậy chúng ta nên làm gì? Đạo Khả Đạo nhìn thoáng qua đám đệ tử Tuyệt Tình Cốc xung quanh, lại nhìn Công Tôn chỉ, móa nó, Công Tôn chỉ này lại không đổi thành trạng thái nhiệm vụ, chẳng lẽ muốn dùng trạng thái chân thật đánh với chúng ta sao? Khi người chơi ở trong trạng thái nhiệm vụ mà gặp boss, hầu như boss đều sẽ dùng trạng thái nhiệm vụ để đối địch. Hiện tại cấp bậc Công Tôn chỉ lại vẫn là 130. Độ khó này hiển nhiên không hề giảm bớt. Vương Viễn khẽ cười nói, cấp 130 thôi mà, tuy khó đối phó, nhưng cũng không đến mức không đối phó được. Hiện tại dịch cân kinh của Vương Viễn đã đại thành, có Thái Huyền Kinh bổ trợ, sau khi dung nhập Bắc Minh Thần Công, nội lực của hắn đã đạt tới cảnh giới cực cao. Tống Dương mặc dù không mạnh mẽ hung hãn như Vương Viễn, nhưng phối trí võ học cũng hiếm có trong thiên hạ, lại có thêm cao thủ như Đạo Khả Đạo, ba người cùng lên, thì boss cấp bậc trưởng môn cũng không đến mức không thể đối phó. Được. Vậy chúng ta đi. Vương Viễn ôm quyền với Công Tôn chỉ làm bộ rời đi, đồng thời ra lệnh trong đội ngũ, lên. Vương Viễn vừa ra lệnh, hai người Đạo Khả Đạo và Tống Dương một trái một phải thả người xông lên. Trong giây lát, hai người đã vọt tới trước mặt Công Tôn chỉ. Ngón tay Tống Dương ngưng tụ nhất dương chỉ, liên tiếp điểm ba cái về phía Công Tôn chỉ, sử dụng tam dương khai thái, ba luồng sức lực chỉ thẳng mặt Công Tôn chỉ. Cùng lúc đó, khinh kiếm trong tay Đạo Khả Đạo nhanh chóng đổi thành trọng kiếm, một chiêu đại uy tam trọng kính. Bổ thẳng xuống đầu Công Tôn chỉ. Hừ hừ. Công Tôn chỉ là một boss cấp 130, võ công đương nhiên cực cao. Đối mặt với công kích của hai người, Công Tôn chỉ khẽ nhích người, tránh thoát chỉ lực của Tống Dương, tay phải đột nhiên biến thành màu đen, một chưởng đập lên trọng kiếm của Đạo Khả Đạo. Giang. Một tiếng kim loại va chạm vang lên, kinh lực từ trọng kiếm của Đạo Khả Đạo bị triệt tiêu, chưởng lực của Công Tôn chỉ lại dư thế không dứt, Đạo Khả Đạo bị một chưởng này đánh bay, ngã xuống đất. Trong lúc Công Tôn chỉ đánh lui Đạo Khả Đạo, công kích của Tống Dương cũng thất bại, rơi xuống đất quay người triệt tiêu thời gian cứng ngắc sau công kích, đánh ngược một quyền không minh vô vật tới trước ngực Công Tôn. Chỉ hai chân Công Tôn chỉ đạp mặt đất, nhảy ra sau từng bước khoảng 3 trượng mới tránh thoát một quyền của Tống Dương, hai tay co rụt vào trong ống tay áo. Xoẹt! Hai thanh binh khí một đen một vàng xuất hiện trên tay ông ta. Màu đen là một thanh kiếm, màu vàng là một thanh đao, đều có răng cưa, trông cực khủng bố. Lại thêm một chiêu thất bại. Thấy Công Tôn chỉ móc binh khí ra thì Tống Dương đẩy một tay về phía trước, một chưởng lực cách không đánh sang, từ khoảng cách 3 trượng chụp tới trước mặt Công Tôn chỉ. Bạch Hồng chưởng lực. Tốt tốt tốt. Võ công cô nương này thật là lợi hại. Công Tôn chỉ thấy chưởng lực của Tống Dương cường hãn như thế không khỏi cảm thán một tiếng, hai tay giao nhau đón đỡ. Du Ang. Chưởng lực của Tống Dương đánh lên binh khí, lập tức tiêu tán trong vô hình. Ha ha. Đỡ được chưởng lực của Tống Dương, Công Tôn chỉ cười đắc ý, các ngươi. Nhưng mà lời của Công Tôn chỉ còn chưa dứt, thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Vương Viễn vượt qua khoảng cách mấy thước, xuất hiện trước mặt Công Tôn chỉ. Chân phải đạp càn vị, tay phải cua một vòng, một chưởng thật mạnh đẩy về phía trước, vỗ lên người Công Tôn chỉ. Dầm! Công Tôn chỉ bất ngờ không đề phòng ăn một chưởng, bị Vương Viễn đánh dính lên vách tường, khắc họa ra một hình người trên vách tường đó. Nhưng khiến cho ba người Vương Viễn kinh ngạc là, tuy Công Tôn chỉ này ăn một chưởng lại không chịu một chút sát thương nào. Gì thế này? Thấy Công Tôn chỉ lông tóc vô thương, mấy người Vương Viễn có chút kinh ngạc. Rõ ràng đã đánh trúng ông ta rồi, dựa vào trường lực của Vương Viễn, cho dù là boss cứng rắn chịu một chưởng cũng không thể nào lông tóc vô thương được. Hừ, mọi người còn đang kinh ngạc thì Công Tôn chỉ lại không nén được giận gào lên. Ngày vui của lão phu, vốn muốn tha cho các ngươi một con đường sống, Nếu các ngươi đã tìm đường chết, vậy ta tiễn các ngươi một đoạn. Ngư võng trận. Xoẹt. Công Tôn Chỉ vừa ra lệnh, đệ tử Tuyệt Tình Cốc trong đại sảnh lập tức tản ra, vây quanh ba người Vương Viễn. Thiên La Địa Võng. Phản Nhất Ông quát lớn một tiếng, chúng đệ tử Tuyệt Tình Cốc lập tức quăng lưới đánh cá trong tay về phía ba người. Tống Dương có Lăng Ba Vi Bộ, Vương Viễn có Thần Hành Bách Biến, tốc độ hai người cực nhanh, hơn nữa còn đang đứng ở rìa, nên chỉ cần hơi động một chút đã thoát khỏi phạm vi đánh tới của lưới đánh cá. Đạo Khả Đạo đã trúng một chưởng của Công Tôn Chỉ, bị đánh nằm giữa đại sảnh chưa kịp hồi khí, đương nhiên không kịp né tránh, vì thế bèn rút trường kiếm khua về phía lưới đánh cá, đồng thời còn không quên khinh bỉ Công Tôn Chỉ, cái lưới cá rách nát này mà cũng muốn bắt lão tử. Hừ, Công Tôn Chỉ cười lạnh một tiếng, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Ầm. Cùng lúc đó, trường kiếm của Đạo Khả Đạo va chạm với lưới đánh cá tóe ra mấy tia lửa nhỏ. Đạo Khả Đạo trực tiếp bị lưới đánh cá phủ lấy. Bố khỉ. Vương Viễn và Tống Dương thấy thế đều cực kỳ kinh ngạc. Lưới đánh cá này thoạt nhìn mềm mại như vậy, không ngờ lại làm bằng kim loại. Thứ đồ chơi này là thứ đáng ghét nhất, tính mềm mại có thể chịu lực, lại có tính kim loại không dễ dàng xé rách, cương nhu có đủ, cực kỳ khó chơi. Phập, phập. Ngay sau đó, từng âm thanh đao cắm vào thịt vang lên, những lưỡi dao treo trên lưới đánh cá cắm vào cơ thể Đạo Khả Đạo. -233 -233 -233. Mấy con số mất máu liên tiếp bay lên tựa như đang cười nhạo Đạo Khả Đạo, trong vô hình, thanh máu trên đầu Đạo Khả Đạo trong nháy mắt thấy đáy. Thu. Phản Nhất Ông lại ra lệnh một tiếng, chúng đệ tử Tuyệt Tình Cốc nhanh chóng thu lưới đánh cá, Đạo Khả Đạo bị trói gô lại ném xuống đất. Ngư võng trận này thật không đơn giản, đừng nói Đạo Khả Đạo, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh như Chu Bá Thông, mà bị cái lưới đánh cá này phủ lấy thì cũng khó trốn khỏi kết cục bị bắt. Xong đời. Thấy một màn như vậy, Vương Viễn cảm thấy hoảng sợ. Công Tôn Chỉ này đã đủ quỷ dị, mà ngư võng trận trong tay ông ta còn quỷ dị hơn nữa. Đạo Khả Đạo chính là cao thủ tốt nhất của phái Cổ Mộ, thế mà chưa trụ được bao lâu đã bị đánh gần chết rồi bắt lại, có thể thấy được uy lực của ngư võng trận này. Vốn tưởng rằng, tên Dương Quá này võ công không kém, tới cứu cô của hắn ta thì cũng phải giúp được chút ít. Kết quả vừa tới cửa đã bị Độc Hoa Tình phát tác nằm trên đất nửa sống nửa chết. Hiện tại Đạo Khả Đạo đã bị bắt, đội ngũ chỉ còn lại hai người Vương Viễn và Tống Dương. Nếu chỉ có Công Tôn Chỉ thì hai người còn có thể thử một lần, nhưng hiện tại còn có thêm ngư võng trận, hiển nhiên bọn họ đánh không lại. Lui. Suy nghĩ xong, Vương Viễn trực tiếp hạ lệnh rút lui cho Tống Dương. Tống Dương cũng không do dự, xoay người chạy ra khỏi đại sảnh. Chạy đâu? Thân hình Phản Nhất Ông chợt lóe, kéo lưới đánh cá nhảy tới sau lưng Tống Dương. Những đệ tử khác của Tuyệt Tình Cốc cũng ra tay, lưới đánh cá trong tay đột nhiên tung ra, phủ về phía sau lưng Tống Dương. Thấy Tống Dương cũng sắp bị bắt, Vương Viễn lắc mình một cái vọt tới dưới lưới đánh cá, hai tay hợp lại sử dụng kim cương bái tháp. Keng keng. Lưới đánh cá giống như không thể khống chế, bị kim quang trên người Vương Viễn hút lại. Lưỡi dao đánh lên người Vương Viễn phát ra tiếng kim loại va chạm. Tống Dương nhân cơ hội chạy ra khỏi đại sảnh, thi triển Lăng Ba Vi Bộ, trong nháy mắt bỏ chạy vô tung vô ảnh. Lưới đánh cá thì ép chặt Vương Viễn xuống dưới đất. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ muốn xông vào. Công Tôn Chỉ thấy Vương Viễn không biết lượng sức chủ động tiến vào trong lưới đánh cá, thì không nhịn được khinh bỉ, tên hòa thượng ngươi lúc này còn thương hương tiếc ngọc, đừng nói là không biết sự lợi hại của Độc Hoa Tình kia của ta nhé. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão già kia, ta là hòa thượng Lục Căn Thanh Tịnh, đống hoa rách của ngươi vô dụng với ta. Vương Viễn mỉm cười, trên người phát ra một luồng hồng quang. Càn Khôn Đại Na Di, mở ra. Lực cánh tay của Vương Viễn tăng vọt, cơ bắp hai tay đột nhiên bành trướng. Công Tôn Chỉ hơi sững sờ, không đợi ông ta kịp phản ứng, thì Vương Viễn đã duỗi hai tay ra, nắm lấy mắt lưới kéo mạnh một cái. Két. Mắt lưới lớn bằng nắm đấm trực tiếp bị Vương Viễn kéo rách thành một lỗ hổng lớn. Đây không phải hư hỏng do nội lực tạo thành, mà là phán định vật lý hàng thật giá thật. Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, thì lưới đánh cá kim loại chó má gì đó đều là cái rắm. Nếu kéo không rách, chỉ có thể chứng minh lực cánh tay còn chưa đủ lớn. Sau khi xé rách lưới, Vương Viễn lập tức thả người nhảy ra ngoài. Đừng để cho hắn chạy. Phản Nhất Ông kinh hãi nhảy tới bên cạnh Vương Viễn, khoa chân múa tay chỉ huy chúng đệ tử, ý muốn phát động ngư võng trận. Vương Viễn lại duỗi tay ra, một chiêu hổ giả man triển lập tức kéo Phản Nhất Ông tới trước mặt mình, tay trái nhấn bả vai lão ta xuống đất, tay phải túm lấy cánh tay lão ta kéo mạnh ra sau. Rắc rắc. Cánh tay Phản Nhất Ông bị Vương Viễn kéo đứt. Vương Viễn đã sớm chú ý, muốn phát động ngư võng trận thì cần Phản Nhất Ông chỉ huy, chỉ cần phế lão ta đi thì chẳng khác nào phế đi trụ cột trong trận pháp. A, Phản Nhất Ông đau tới lăn lộn trên đất, đã không còn Phản Nhất Ông chỉ huy, ngư võng trận lập tức không thể phát động, đệ tử trong Tuyệt Tình Cốc cũng không biết nên ra tay như thế nào. Vương Viễn lại vượt qua Phàn Nhất Ông, đánh thẳng một chưởng về phía Công Tôn Chỉ. Công Tôn Chỉ lại không hề kinh hoàng, giơ hắc kiếm lên đỡ chưởng lực của Vương Viễn, vung kim đao qua, dùng tốc độ cực nhanh đánh sau mà tới trước chém lên đầu Vương Viễn. Đao pháp này của Công Tôn Chỉ có điểm kỳ dị, thoạt nhìn thì cương mãnh đến cực điểm, nhưng lại chủ tốc độ, sát thương không quá cao. Keng! Một đao chém xuống, tia lửa văng khắp nơi trừ một tổn thương Vương Viễn phải chịu nhỏ bé không đáng kể. Cứng rắn đỡ một đao của Công Tôn Chỉ, Vương Viễn nâng một chân lên đạp về phía đầu gối ông ta. Bụp! Công Tôn Chỉ bị đá thoáng lung lay, lui về sau một bước, thanh máu trên đầu vẫn không nhúc nhích chút nào. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau, cùng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ hòa thượng này cũng biết tuyệt kỹ bế huyệt của ta? Công Tôn Chỉ cau mày, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Lão đầu này cũng biết kim cương bất hoại thần công sao? Vương Viễn lại càng cảm thấy hoảng sợ. Chưởng đầu tiên Vương Viễn đánh vào thân thể Công Tôn Chỉ là không thể nào phòng bị, tám phần là mặc mấy trang bị hộ thân như bảo giáp. Nhưng cú đạp thứ hai vừa rồi là công kích vào hạ bàn của Công Tôn Chỉ, vậy mà cũng không thể đánh ra thương tổn, hiển nhiên không phải là bắc. Chắc chắn Công Tôn Chỉ này đã luyện võ học tà môn gì đó, có công hiệu giống như kim cương bất hoại thần công. Nếu không tìm ra cửa đột phá, cho dù hai người đánh nhau cả ngày, chém tới lúc trò chơi đóng cửa thì cũng không giải quyết được. Đi đây! Vương Viễn nhảy ra sau, kéo dài khoảng cách với Công Tôn Chỉ, vươn tay túm lấy Công Tôn Lục Ngạc rồi vọt ra ngoài cửa, nhảy lên nhảy xuống vài cái, biến mất trong đình viện. Phản nhất ông bị Vương Viễn kéo đứt một cánh tay, ngư võng trận bị phá, Công Tôn Chỉ tổn thất cũng nặng nề, thấy Vương Viễn túm lấy con gái mình chạy mất, Công Tôn Chỉ cũng không sai người đuổi theo, mà hung ác trừng mắt nhìn Dương Quá và Đạo Khả Đạo nằm trên đất, ném hai người kia vào trong địa huyệt cho ta. Đừng để ta nhìn thấy bọn họ nữa. Nhận được mệnh lệnh của Công Tôn Chỉ, Đạo Khả Đạo và Dương Quá bị chúng đệ tử Tuyệt Tình Cốc xách ra khỏi cửa. Lúc này, Vương Viễn đã túm Công Tôn Lục Ngạc tới tập hợp với Tống Dương. Sao ngươi lại cứu nàng ta ra đây? Tống Dương liếc nhìn Công Tôn Lục Ngạc, khó chịu hỏi Vương Viễn. Gặp tình huống như này, hẳn là nên cứu Dương Quá hoặc là Đạo Khả Đạo mới đúng. Cứu Công Tôn Lục Ngạc có lợi ích gì chứ? Đừng nói là tên hòa thượng này coi trọng tiểu cô nương này đấy nhé. Chú ý cách dùng từ của ngươi. Cái này gọi là bắt cóc. Vương Viễn ra vẻ đàng hoàng sửa lại. Này, ta dùng ngươi đi đổi Dương Quá và bằng hữu của ta, thì cha ngươi có đổi hay không? Vương Viễn quay đầu hỏi Công Tôn Lục Ngạc. Ta. Tống Dương đen mặt, hóa ra hòa thượng này quả thực là muốn dùng Công Tôn Lục Ngạc làm con tin, ép Công Tôn Chỉ giao người. Công Tôn Lục Ngạc hiển nhiên cũng bị câu hỏi của Vương Viễn làm cho ngây người. Hòa thượng này là đại sư huynh Thiếu Lâm Tự, cao thủ thủ tịch của danh môn chính phái, đại diện cho mặt mũi của Thiếu Lâm Tự. Thế mà hắn lại làm ra hành động đê tiện như bắt cóc vơ vét tài sản. Đây mới là bộ mặt thật của danh môn chính phái hay sao? Sau khi hết kinh ngạc, Công Tôn Lục Ngạc nói, tuy trước kia cha ta đối với ta cũng không tệ lắm, nhưng lần này các ngươi thực sự chọc giận ông ấy rồi. Ta cũng không biết ông ấy sẽ làm gì. Quên đi, ta cảm thấy cha ngươi không đổi đâu. Vương Viễn xua tay nói, nếu ông ta thực sự quan tâm ngươi, thì cũng không để mặc ngươi bị ta bắt đi mà không đuổi theo. Chuyện này, Công Tôn Lục Ngạc nhìn quanh, nhìn hoa thủy tiên trong sơn trang vẫn yên bình như trước. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, trong mắt hiện lên một tia cô đơn. Xem ra nàng cũng rất quan tâm địa vị của mình trong lòng cha nàng. Vương Viễn bắt cóc nàng, nhưng Công Tôn Chỉ lại không sai người đuổi theo, cũng không phái người đi tìm, hiển nhiên là không quan tâm tới nàng. Tâm tình Công Tôn Lục Ngạc có chút mất mát. Thấy bộ dạng này của Công Tôn Lục Ngạc, trong lòng Vương Viễn có chút vui mừng, biết bản thân đã châm ngòi thành công, vì thế lại sử dụng thuật nói bằng bụng hỏi, cha ngươi luyện công phu gì thế? Cha ta... Công Tôn Lục Ngạc đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, sau đó thành thật nói, ta cũng không rõ lắm, nghe nói võ công của cha ta đều do mẹ ta dạy. Mẹ ngươi? Bà ấy đâu rồi? Vương Viễn lại hỏi. Không biết, có lẽ là chết rồi. Công Tôn Lục Ngạc lắc đầu nói, cha ta nói mẹ ta đã qua đời nhiều năm, nhưng ta không tin lắm. Được rồi. Vương Viễn thu hồi thuật nói bằng bụng, không quá hài lòng với tin tức mà Công Tôn Lục Ngạc cung cấp. Vốn tưởng nàng là người thân nhất với Công Tôn Chỉ thì sẽ biết công pháp của Công Tôn Chỉ, rốt cuộc là võ công tà môn gì, ai ngờ cô nàng này hỏi tới cái gì cũng không biết. Công Tôn Lục Ngạc hiển nhiên không có tu vi nội công gì, Vương Viễn lại có nội công hùng hậu nên thuật nói bằng bụng, mê hoặc lòng người sẽ không thất bại, cho nên Công Tôn Lục Ngạc sẽ không nói dối. Vương Viễn cũng có chút hối hận vì sao không cứu Dương Quá mà bắt cóc cô nàng này. Làm con tin thì không đổi được người, hỏi chuyện thì cái gì cũng không biết. Nhà đầu này thật sự là chả có chút tác dụng gì cả. Ngưu ca, cứu ta với, ta sợ bóng tối. Trong lúc Vương Viễn âm thầm buồn bực, thì trong kênh đội đột nhiên truyền tới tiếng kêu cứu của Đạo Khả Đạo. Sao thế? Sao ngươi còn chưa chết? Vương Viễn là đồng đội điển hình, lúc nào cũng quan tâm tới vấn đề sinh tử của đồng đội. Lúc hắn ra khỏi chỗ Công Tôn Chỉ thì Đạo Khả Đạo chỉ còn chút máu ra, không thể ngờ là Công Tôn Chỉ lại không giết y, không chết. Đạo Khả Đạo la hét, ta và Dương Quá bị Công Tôn Chỉ ném vào trong địa huyệt rồi, nơi này tối đen, có cá sấu. Chết tiệt, tình huống gì đây? Nhìn thấy tin nhắn của Đạo Khả Đạo, Vương Viễn mang vẻ mặt nghi hoặc hỏi Công Tôn Lục Ngạc, Tuyệt Tình Cốc các ngươi có địa huyệt gì không? Địa huyệt. Công Tôn Lục Ngạc thoáng sửng sốt rồi nói, có, đi theo ta. Cuối cùng cũng có chút tác dụng. Vương Viễn cảm thấy cực kỳ vui mừng. Dưới sự dẫn dắt của Công Tôn Lục Ngạc, Vương Viễn và Tống Dương quay về quý phủ của Công Tôn Chỉ, sau đó vòng qua mấy gian nhà đá, rồi tới một thạch thất. Trong thạch thất này bày một lò luyện đan, bốn phía đều là giá thuốc, để rất nhiều bình lọ và thảo dược. Nói vậy, nơi này chắc là đan phòng của Tuyệt Tình Cốc. Kẻ tập võ, khó tránh khỏi bị thương, dược vật là thứ không thể thiếu cho nên mỗi môn phái đều có đan phòng, Tuyệt Tình Cốc cũng không ngoại lệ. Chỉ là Vương Viễn rất tò mò, không biết đan phòng này có liên quan gì với địa huyệt. Hai người các ngươi đứng sang bên cạnh một chút. Công Tôn Lục Ngạc bảo hai người Vương Viễn trốn sau tường, sau đó nàng đụng vào cơ quan nào đó, kéo một cái. Dầm. Sàn đan phòng đột nhiên nứt ra, xuất hiện một cái cửa động. Dưới cửa động đen nhánh, sâu không thấy đáy. Công Tôn Lục Ngạc nói, cửa động này là do ta ngẫu nhiên phát hiện trước đây không lâu. Nhưng mà sau khi cha ta biết ta đã phát hiện ra cửa động này, thì đối xử với ta càng ngày càng lạnh nhạt. Đan phòng này cũng trở thành cấm địa, không cho ta bước vào nửa bước. Có thể là lo ngươi sẽ ngã xuống đó. Vương Viễn lẩm bẩm, lấy đại một cái bình nhỏ trên kệ, ném vào trong cửa động. Lạch cạch, rất nhanh đã có âm thanh rơi xuống nước vọng lên. Hừm, sâu khoảng 6-70 mét. Phía dưới còn có nước. Tống Dương nhanh chóng đưa ra đáp án. Chắc là nơi này rồi. Xuống xem một chút. Vương Viễn móc một cây đuốc từ trong ngực ra đưa cho Tống Dương. Tống Dương triệu hồi thú cưỡi tiên hạc, mang theo đuốc bay xuống. Trong động có ánh lửa, cũng có thể thấy được đại khái phía. Dưới là một cái ao nước. Tống Dương đáp xuống đất, dùng ánh lửa chiếu sáng một điểm dừng chân. Một tay Vương Viễn ôm lấy Công Tôn Lục Ngạc theo sát phía sau, thả người nhảy xuống. Nên có tâm phòng người, Công Tôn Chỉ hư hỏng như vậy, Công Tôn Lục Ngạc là con gái ông ta, theo mặt di truyền học thì cũng có thể không phải người tử tế gì, ngộ nhỡ nàng ta đóng cửa cơ quan lại, chẳng phải bọn họ không ra được sao. Lại nói, dáng người Công Tôn Lục Ngạc không quá tốt. Mỗi ngày chỉ ăn hoa mà có thể nuôi ra thân hình đẫy đà thế này cũng kỳ lạ. Sau khi rơi vào địa huyệt, một mùi tanh hôi ập thẳng tới, khiến mọi người nôn khan một trận, nhìn khắp nơi thì chỉ thấy một lối đi, không biết thông tới đâu. Nơi này tuy có ao nước, nhưng cũng là địa huyệt, chỉ là không thấy bóng dáng hai người Dương Quá và Đạo Khả Đạo, xem ra bọn họ ở một chỗ khác của thông đạo. Vì thế ba người Vương Viễn đi dọc theo thông đạo về phía trước. Càng đi về phía trước, mặt đất càng bằng phẳng. Ngưu ca, là các ngươi tới sao? Ta hình như thấy ánh lửa. Lúc này, Đạo Khả Đạo lại gửi tin nhắn tới, tên này đã nhìn thấy ánh lửa trước đám người Vương Viễn. Là ta. Biết phía trước ánh lửa chính là Đạo Khả Đạo, mấy người Vương Viễn bước nhanh tới. Sau khi tới gần thì thấy Đạo Khả Đạo mặc toàn là máu ngồi bệt đó, dưới thân còn thi thể một con cá sấu. Dương Quá lại bị quấn một thân hoa tình, quăng ở một góc, không khác gì tử thi. Chuyện gì thế này? Nhìn tình hình Dương Quá như vậy, Vương Viễn cũng thầm hoảng sợ. Không thể ngờ thủ đoạn của Công Tôn Chỉ lại tàn nhẫn như thế, trực tiếp làm cho người ta muốn chết cũng không được. Ông ta biết rõ Dương Quá là một tên đa tình, lại quấn cho Dương Quá một thân hoa tình, đây chẳng phải muốn hành hạ chết Dương Quá hay sao? Công Tôn Lục Ngạc đứng cạnh thấy thế, nước mắt chảy ào ào, lớn tiếng khóc lên, Dương đại ca, ngươi không thể chết được. Hầy! Vương Viễn thở dài đi tới, dùng tay gỡ hết hoa tình trên người Dương Quá xuống. Nhưng lúc này, Dương Quá đã độc ngấm vào thân, cho dù kéo hết hoa tình ra thì cũng chẳng có tác dụng cho gì. Nếu Dương Quá chết, thì nhiệm vụ của Đạo Khả Đạo cũng không biết giao cho ai. Hiện tại đang ở dưới địa huyệt, đừng nói tìm Tuyệt Tình đan, ngay cả thảo dược cũng không tìm thấy, làm sao mới có thể cứu Dương Quá đây? Ha ha, ha ha, ha ha, ngay tại lúc mọi người hết đường xoay sở, thì bên trái mọi người đột nhiên vang lên một tràng tiếng cười kỳ dị. Mấy tiếng kia rõ ràng là tiếng cười, nhưng nghe lại giống như đang gào khóc, âm thanh là ha ha nhưng giọng điệu lại cực kỳ thê lương ảm đạm. Trời, quỷ, Công Tôn Lục Ngạc hét to lên, ôm lấy Dương Quá. Vương Viễn và Đạo Khả Đạo dù sao cũng là đàn ông, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Tống Dương cho dù công phu tốt thì vẫn là nữ giới. Cũng hoảng sợ ôm lấy cánh tay Vương Viễn. Vương Viễn thuận tay đẩy Tống Dương ra sau lưng, tiếp nhận cây đuốc trong tay cô, ném tới phía âm thanh truyền tới. Bụp! Nhưng mà cây đuốc bay trên không trung được một nửa, giống như đột nhiên gặp phải chướng ngại gì đó, bị đánh rơi xuống đất. Một màn quỷ dị như thế càng khiến mọi người sởn tóc gáy. Là quỷ sao? Công Tôn Lục Ngạc hoảng sợ đến cực điểm, nhỏ giọng hỏi. Không ngờ, âm thanh bên trái đó lại khóc cười một trận, kêu lên, đúng vậy, ta là quỷ, ha ha, ha ha. Giả thần giả quỷ. Nghe thấy người nọ tự xưng là quỷ, Vương Viễn lập tức tiến lên phía trước, nhặt cây đốt lên rồi đi tới, vòng quanh hai vòng, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Dựa theo ánh sáng, Vương Viễn thấy rõ bộ dạng người nọ. Chỉ thấy một bà chọc đầu nửa người trần trụi khoanh chân ngồi dưới đất, vẻ mặt giận dữ, nghiêm nghị sinh uy. Móa ơi! Thế này còn không bằng không nhìn thấy, Vương Viễn không khỏi hít ngược một hơi, sau lưng nổi hết da gà. Con mẹ nó, đây rốt cuộc là người hay quỷ? Nhưng hắn lại thấy chỗ lão bà kia ngồi là một hang đá tự nhiên, sâu không thấy đáy, trên đỉnh có một lỗ hổng lớn tầm một trượng, ánh nắng từ lỗ hổng đó chiếu rọi vào trong. Mà ở mặt đất cách lỗ hổng đó hơn trăm trượng, nơi ánh nắng vẫn có thể chiếu tới thì mọc không ít cây táo. Rốt cuộc là cái gì, là người hay quỷ? Nghe thấy Vương Viễn kêu lên, mấy người Tống Dương cũng chạy nhanh tới, sau khi nhìn thấy lão bà này thì ai nấy đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Người này bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, thật sự rất đáng sợ. Cô nương, dáng vẻ ngươi thật xinh đẹp. Lão bà ngẩng đầu nhìn lên, rồi cười nói. Quá khen. Tống Dương khiêm tốn nói. Ta không nói ngươi. Lão bà giận quát, ta nói nàng kia. Nhìn theo ánh mắt lão bà thì thấy bà ấy đang nhìn chằm chằm Công Tôn Lục Ngạc. Lão tiền bối, xin chào. Công Tôn Lục Ngạc thật cẩn thận bắt chuyện. Lão tiền bối. Lão bà kia nhìn chằm chằm Công Tôn Lục Ngạc hỏi, cha ngươi có phải Công Tôn Chỉ hay không? Sao bà biết? Công Tôn Lục Ngạc có chút kinh ngạc. Ngươi có phải tên là Công Tôn Lục Ngạc không? Năm nay 18, sinh nhật là mùng 3 tháng 2. Lão bà lại nói. Chuyện này. Công Tôn Lục Ngạc nghe vậy, lui về phía sau từng bước, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Bà rốt cuộc là ai? Ha ha, ha ha. Toàn thân lão bà run run, trong mắt tràn đầy nước mắt cười to nói. Bảo bối thân ái, mẹ con nhớ con thật khổ sở. Mẹ. Công Tôn Lục Ngạc nghe vậy thì nhìn kỹ lão bà kia. Sau đó nước mắt chảy dài, nhào vào người lão bà. Hai người ôm nhau khóc giống. Hóa ra đây là mẹ của Tiểu Lục à? Vương Viễn đột nhiên có chút thất vọng. Từ chỗ Công Tôn Lục Ngạc hắn đã biết, võ công của Công Tôn Chỉ là do lão bà của ông ta truyền thụ. Vương Viễn vốn còn muốn dùng chuyện Công Tôn Chỉ tìm người thứ ba, châm ngòi để cho lão bà ông ta xử lý. Kết quả Công Tôn Lục Ngạc lại nói mẹ nàng đã chết. Hiện tại thật vất vả tìm được mẹ nàng, nhưng nhìn bộ dạng này của mẹ nàng, cho dù không chết thì cũng không đối phó được với lão tặc Công Tôn Chỉ. Tiểu Lục à, đừng khóc. Vương Viễn tiến lên phía trước, đang định nói gì đó. Phi, phi. Đột nhiên ánh mắt lão bà kia trở nên hung ác, há miệng phun một cục đờm về phía Vương Viễn. Vương Viễn không ngờ lão bà này lại ác độc như thế, tất nhiên là không kịp né tránh, bất ngờ không đề phòng bị cục đờm đánh trúng ngực. Giang. Một âm thanh trầm đục vang lên, Vương Viễn chợt cảm thấy ngực như bị người ta đấm một quyền, không tự chủ mà lui về sau mấy bước. Vương Viễn chấn động, cúi đầu nhìn thì thấy cục đờm đó rõ ràng là một ám khí. Lão bà kia thấy Vương Viễn chỉ bị mình đánh lui về sau mấy bước, mà không chịu chút thương tổn nào thì cũng nheo mắt lại, trong lòng khẩn trương. Mẹ, nhóm Ngưu đại sư và Dương đại ca đều là người tốt. Công Tôn Lục Ngạc vội vàng ngăn cản. Nàng đã được chứng kiến thực lực của Vương Viễn, đây là ác nhân không sợ độc hoa tình, còn có thể xé mở ngư võng trận. Nếu đánh nhau thật thì với bộ dạng này của lão nương nhà mình, tất nhiên không phải đối thủ của Vương Viễn. Các ngươi có phải người của Công Tôn Chỉ không? Lão bà hung ác hỏi. Cháu trai mới là người của Công Tôn Chỉ. Vương Viễn trả lời. Công Tôn Lục Ngạc cũng nói lại đại khái nguyên nhân mà mấy người xuất hiện ở nơi đây cho lão bà kia nghe. Tốt, tốt, tốt. Nghe xong cảnh ngộ của mấy người, lão bà nói liền ba tiếng tốt, quả nhiên trời không tuyệt đường người. Chỉ cần các ngươi mang ta ra ngoài, ta sẽ đối phó Công Tôn Chỉ giúp các ngươi. Ha ha. Vương Viễn không nhịn được cười nói, gì cả à, cứu bà ra ngoài không thành vấn đề, nhưng bà đừng chơi bọn ta. Bà nhìn cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này của mình đi. Bà có thể đánh thắng được Công Tôn lão tặc à? Ha ha. Lão bà cười điên cuồng, một thân bản lĩnh của Công Tôn lão tặc là ta truyền dạy, há có thể là đối thủ của ta. Cho dù hiện tại ta có bộ dạng này, muốn đối phó với ông ta vẫn dễ như trở bàn tay. Đại hòa thượng, ngươi không tin ta. Vậy vì sao bà còn? Vương Viễn nhìn thoáng qua sơn động, không cần nói cũng biết. Hừ, còn không phải do lão cẩu kia ám toán. Lão bà kể lại một lần chuyện vì sao bản thân lại bị ném vào chỗ này. Nguyên văn khoảng mấy ngàn chữ, nên tác giả sẽ không câu chữ lừa tiền. Tóm tắt đại khái như sau. Lão bà này tên là Cầu Thiên Xích, ca ca của bà là trưởng môn thiết trưởng bang Cầu Thiên Nhận. Vương Viễn cũng đã nghe nói tới bang chủ thiết trưởng bang Cầu Thiên Nhận, nghe nói là đại cao thủ gần với tuyệt đỉnh, ngay cả thiên hạ ngũ tuyệt cũng không dám coi khinh ông ta. Không thể ngờ lão bà này lại có lai lịch lớn như thế. Cầu Thiên Xích là lão bà nguyên phối của Công Tôn Chỉ, làm người ngang ngược bá đạo, giết tiểu tình nhân của Công Tôn Chỉ. Công Tôn Chỉ ghi hận trong lòng, ám toán Cầu Thiên Xích, sau khi cắt đứt gân tay gân chân thì ném vào đây. Lão bà này dựa vào mấy cây táo trong động mà ngoan cường sống sót, cũng luyện thành tuyệt kỹ phun hạt táo. Chuyện xưa này, vô cùng cố gắng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nghe xong mấy người Tống Dương trợn mắt há miệng, vừa cảm thấy tiếc hận thay cho Cầu Thiên Xích, vừa không khỏi cảm thán sự đê tiện của Công Tôn Chỉ. Hừm, Vương Viễn thì lại sờ cằm, liếc mắt đánh giá Cầu Thiên Xích một lượt. Sao thế? Nhìn ta làm gì? Cầu Thiên Xích vô cùng khó chịu với ánh mắt không có ý tốt của Vương Viễn. Không có gì, ta chỉ là đang tự hỏi một vấn đề. Vấn đề gì? Tống Dương tò mò hỏi. À, Vương Viễn trầm ngâm một chút nói, gân tay gân chân của lão bà này đã bị chặt đứt hết, vậy đi xong thì chùi mông thế nào? Ách, chỉ một thoáng, trong động yên tĩnh như tờ. Phi, phi, Cầu Thiên Xích giận tím mặt, há miệng phun một hạt táo về phía Vương Viễn. Lúc này Vương Viễn đã có đề phòng, vươn tay túm được hạt táo. Hừ, thấy Vương Viễn lại một lần nữa tiếp được ám khí của mình, Cầu Thiên Xích hừ lạnh một tiếng, tức đến run cả người. Là muội muội ruột của một cao thủ tuyệt đỉnh dự bị, võ công lúc đầu của Cầu Thiên Xích cũng không hề kém cạnh, cho nên mới hình thành tính cách chuyên quyền của bà già này, rồi bị Công Tôn Chỉ ám toán ném vào địa huyệt. Nay tay chân bị phế, võ công hoàn toàn biến mất, nhưng tính tình thì vẫn còn đó. Một người kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, nào đã từng bị người khác nhục nhã như thế? Nếu là lúc trước, thì bà ta đã sớm chụp một chưởng đánh chết Vương Viễn. Nhưng bây giờ bà ta chỉ còn tuyệt kỹ ám khí phun hạt táo này, nhưng lại không có tác dụng với Vương Viễn. Cục tức trong lòng chỉ có thể nuốt ngược vào trong, lửa giận trong lòng không phát tác ra được. Khà khà, Vương Viễn dùng tay không tiếp được hạt táo chính là muốn hiệu quả như vậy. Sau đó hắn cười ra nói, lão bà, công phu của ta thế nào? Hừ, Cầu Thiên Xích lườm Vương Viễn một cái nói, lão thân cũng không dễ bị hù dọa như vậy. Cho dù võ công của ngươi có tốt hơn nữa cũng đừng hòng bắt nạt ta, nếu không ta chết cho ngươi xem. Cầu Thiên Xích này khá nóng nảy. A-di-đà Phật. Vương Viễn lại treo bộ dạng trang nghiêm nói, lời ấy Cầu lão tiền bối nói sai rồi. Tiểu Tăng là người xuất gia, từ trước tới nay luôn từ bi vi hoài, sao lại đi bắt nạt phụ nữ và trẻ em chữ y ra, ngươi thật sự quá khiêm tốn rồi. Tống Dương và Đạo Khả Đạo không hẹn mà cùng âm thầm chửi mắng trong lòng. Vậy ngươi muốn gì? Cầu Thiên Xích hỏi. Ta cảm thấy ta có tư cách bàn điều kiện với ngươi. Vương Viễn cười nói. Kẻ mạnh thì có tư cách, kẻ yếu không thể nói chuyện, muốn bàn điều kiện phải lấy ra bản lĩnh. Vương Viễn bày ra công phu như vậy tất nhiên là đang thể hiện tư cách của mình. Thì ra là thế. Cầu Thiên Xích nói nghe thử xem. Ta đồng ý với ngươi hai chuyện. Ngươi cũng đồng ý với ta hai chuyện, thế nào? Vương Viễn hỏi. Ta có chuyện gì cầu ngươi chứ? Cầu Thiên Xích khinh thường nói. Đương nhiên là có. Vương Viễn chỉ cái miệng động trên đỉnh đầu nói, có muốn đi ra ngoài không? Thân mình Cầu Thiên Xích run lên, không nói tiếng nào. Sống trong cái địa huyệt tối tăm không có ánh sáng này lâu như vậy, không khác gì với ngồi tù. Thế giới bên ngoài đối với Cầu Thiên Xích mà nói hiển nhiên là một niềm mơ ước. Cầu Thiên Xích suy tư một chút rồi nói, người có điều kiện gì? Đầu tiên, giúp chúng ta tìm được Tiểu Long Nữ. Vương Viễn nói, Tiểu Long Nữ? Đó là ai? Cầu Thiên Xích không hiểu hỏi. Cô của Dương Công Tử. Công Tôn Lục Ngạc nói xen vào. Cô. Cầu Thiên Xích liếc mắt nhìn Dương Quá trong lòng Công Tôn Lục Ngạc, híp mắt nói, người này đã trúng độc hoa tình, người hắn ta muốn tìm thật sự là cô của hắn ta sao? Con gái à, con không nên bị lừa. Gừng càng già càng cay, Cầu Thiên Xích dù sao cũng có kinh nghiệm bắt gian người thứ ba, nên liếc mắt là nhìn ra chân tướng. Mẹ, con. Công Tôn Lục Ngạc đỏ bừng mặt. Cầu Thiên Xích thản nhiên nói, quên đi, dù sao tiểu tử này cũng đã trúng độc hoa tình. Không sống được mấy ngày, giúp hắn ta tìm cô cũng không sao. Điều kiện thứ hai là gì? Cầu Thiên Xích hỏi tiếp. Ha ha, tuyệt tình đan. Vương Viễn cười ha ha nói. Nằm mơ. Cầu Thiên Xích quyết đoán từ chối, con gái ta tình hữu độc chung với tiểu tử này. Trong lòng tiểu tử này lại chỉ có cô của hắn ta, sao ta có thể để hắn ta sống? Con mẹ nó đây là logic gì thế? Nghe thấy Cầu Thiên Xích nói vậy, mấy người Vương Viễn đều chấn động. Lão bà này quả thực vô cùng ngang ngược. Không chiếm được thì hủy diệt. Bà già này có vấn đề tâm lý rồi. Đều đã mẹ nó bị đánh thành dạng này rồi, mà còn ngang ngược như vậy, không khó để tưởng tượng ra lúc còn trẻ Cầu Thiên Xích là dạng người gì. Xem ra Công Tôn Chỉ cũng không phải vô duyên vô cớ mà hận bà ta. Mấy người Vương Viễn đột nhiên có chút đồng tình với Công Tôn Chỉ. Vậy quên đi. Vương Viễn thản nhiên nói, vốn còn tính giúp bà trừ bỏ Công Tôn Chỉ, nếu bà đã không đồng ý vậy ta đây chỉ có thể giúp bà ra khỏi động thôi. Công Tôn Chỉ. Nghe thấy ba chữ Công Tôn Chỉ, Cầu Thiên Xích lại kích động, nhìn chằm chằm Vương Viễn, ngươi có thể giúp ta loại bỏ Công Tôn Chỉ. Đương nhiên. Vương Viễn nói, bà cảm thấy công phu ta không được sao? Người trẻ tuổi. Cầu Thiên Xích đột nhiên cười lạnh nói, thực lực của ngươi đương nhiên không tồi. Nhưng ngươi cũng biết, Công Tôn Chỉ kia có một môn kỳ công tên là Bế Huyệt, có thể phong bế huyệt đạo toàn thân, không chịu bất kỳ tổn thương nào. Nói tới đây, Cầu Thiên Xích lại nói, các ngươi đã bị ném vào địa huyệt này, hẳn là cũng đã chịu thiệt trong tay ông ta rồi. Lão bà này khá khôn khéo. Vậy cầu lão tiền bối chắc biết cách phá giải kỳ công bế huyệt này nhỉ? Vương Viễn lại nói, đương nhiên biết. Cầu Thiên Xích nói, vậy là được rồi. Ta là giúp bà báo thù, chứ không phải đi báo thù thay bà. Nếu bà không nói cho ta biết phương pháp phá giải bế huyệt công của Công Tôn Chỉ, thì sao ta có thể giết ông ta giúp bà? Hừ, Cầu Thiên Xích nói, lúc đó chẳng phải các ngươi cũng muốn giết lão tặc Công Tôn Chỉ hay sao? Không, Vương Viễn xua tay nói, mục đích của chúng ta chính là cứu người. Chuyện giết người phóng hỏa, sao tiểu tăng có thể làm được? Tống Dương, đạo khả đạo. Được rồi, Cầu Thiên Xích đành phải đồng. Ý nói, chỉ cần có thể đoạt lại Tuyệt Tình Cốc giúp ta, ta có thể đưa cho ngươi đan phương của Tuyệt Tình Đan. Một lời đã định. Cầu Thiên Xích đồng ý, Vương Viễn nói, hiện tại ta sẽ giúp bà ra ngoài. Ra thế nào? Đạo khả đạo nhìn lên trên, có chút khó tin. Miệng động cách mặt đất khoảng trăm trượng, hơn nữa trong động lại trống trải, không có điểm dừng chân, cho dù tất cả mọi người đều biết khinh công, thì bay lên một lần cũng chỉ được 7-8 trượng, vẫn còn kém trăm trượng rất nhiều. Đương nhiên là đi ra. Ngươi đã quên ta có thể bay sao? Vương Viễn quay đầu vỗ Tống Dương, ngươi hẳn là tự ra được nhỉ? Có thể. Tống Dương lại triệu hồi tiên hạc của mình ra. Vương Viễn lấy một bó dây thừng từ trong ngực ra nói, ngươi bay lên đi, sau đó lại kéo ta lên. Bị NPC lừa quá nhiều, trong túi của người chơi giang hồ có rất nhiều thứ đồ kỳ quái, đuốc, dây thừng, đều là đồ vật cần thiết cơ bản. Hiểu rồi. Tống Dương nhận lấy dây thừng của Vương Viễn, nhảy lên lưng hạc. Cạc cạc. Tiên hạc kêu lên một tiếng quái dị, chở Tống Dương bay vút lên, hóa thành một bóng đen bay ra khỏi miệng động. Không qua bao lâu, một dây thừng buông xuống từ trên miệng động. Tống Dương là một hiệp nữ võ công cao cường, mặc dù lực cánh tay không cường hãn như Vương Viễn, nhưng kéo người trăm cân cũng không thành vấn đề. Sau khi kéo Vương Viễn ra khỏi miệng động, Vương Viễn lại thả dây thừng xuống, theo thứ tự kéo mọi người ra khỏi địa huyệt. Ha ha, lão tặc Công Tôn Chỉ, ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Sau khi Cầu Thiên Xích thấy được ánh mắt trời thì cười lên đầy quái dị. Giọng điệu vô cùng thê lương, giống như lệ quỷ chịu oan mà chết. Được rồi. Đừng nói nhảm nữa. Vương Viễn cắt ngang mấy lời hùng hồn của Cầu Thiên Xích. Hiện tại việc quan trọng nhất là tìm được Tiểu Long Nữ. Nếu không đợi tới ngày đại hỷ của Công Tôn Chỉ, Tuyệt Tình Cốc chắc chắn sẽ bị phòng bị nghiêm ngặt. Cái gì? Vương Viễn vừa dứt lời, Cầu Thiên Xích đã tức giận nói. Lão nương còn chưa chết, lão tặc Công Tôn kia đã dám tìm vợ mới. Nói tới đây, Cầu Thiên Xích quay đầu chất vấn Công Tôn Lục Ngạc. Ngạc nhi, rốt cuộc là chuyện gì? Nữ nhân kia có lai lịch thế nào? Chuyện này. Công Tôn Lục Ngạc nhỏ giọng nói, con cũng không biết, chỉ biết cô dâu kia họ Liễu, là cha mang từ ngoài cốc về. Liễu cô nương. Vương Viễn nghe vậy khẽ nhăn mày nói, Dương Liễu. Hình như là vậy. Nghe Vương Viễn hỏi thế, dường như Công Tôn Lục Ngạc cũng nhận ra gì đó. Không phải ngươi nói, Tuyệt Tình Cốc không có người ngoài sao? Vương Viễn chất vấn. Dương Liễu, Dương quá họ Dương, Liễu cô nương này cố tình lại mang họ Liễu, tám phần chính là Tiểu Long Nữ sửa lại họ. Công Tôn Lục Ngạc này thật là một thần hố mà, nếu ngay từ đầu nói cho rõ ràng, thì mọi người chỉ cần trộm Tiểu Long Nữ rồi bỏ chạy, chứ không phải suýt chút nữa bị Công Tôn Chỉ bắt sống. Ta chỉ nói là không có cô nương họ Long. Công Tôn Lục Ngạc nói. Ách, cẩn thận nhớ lại hình như thật sự là vậy. Thế Liễu cô nương kia bây giờ đang ở đâu? Đạo khả đạo sáp lại hỏi. Dù sao cũng là nhiệm vụ của mình, nên đạo khả đạo vẫn quan tâm tới tung tích của Tiểu Long Nữ nhất. Ở Thủy Tiên Sơn Trang, chỗ cha ta ở. Công Tôn Lục Ngạc nói, mau dẫn bọn ta qua. Lúc này, Dương Quá cũng đã tỉnh lại, cố nén đau đớn nói. À, được. Công Tôn Lục Ngạc vẫn khá là nghe lời Dương Quá, lập tức dẫn mọi người đi tìm Liễu cô nương. Khụ khụ. Mấy người chuẩn bị rời đi, Cầu Thiên Xích lại ho khan một tiếng, không có ai quan tâm ta sao? Lão đạo, ngươi cõng bà ta. Vương Viễn chỉ Cầu Thiên Xích, ra lệnh cho đạo khả đạo. Ta. Đạo khả đạo có chút khó xử. Chuyện Cầu Thiên Xích chùi đít như thế nào còn chưa ai tìm hiểu được, ai nguyện ý cõng bà ta chứ? Chẳng lẽ ngươi bảo mấy cô nương cõng? Vương Viễn chỉ Tống Dương. Đạo Khả Đạo lắc đầu. Dương Quá cõng. Vương Viễn lại hỏi. Bản thân Dương Quá còn đi không xong, sao cõng được người khác? Đạo Khả Đạo tiếp tục lắc đầu. Nhiệm vụ của ngươi, ngươi không cõng ai cõng? Thấy Đạo Khả Đạo muốn mình cõng, Vương Viễn giận dữ. Ách! Đạo Khả Đạo bất đắc dĩ, chỉ đành cõng Cầu Thiên Xích dưới đất lên. Mấy người theo sự chỉ dẫn của Công Tôn Lục Ngạc về lại Thủy Tiên Sơn Trang. Trở về Sơn Trang đã vào đêm. Công Tôn Lục Ngạc sợ bị phát hiện, còn đặc biệt dẫn theo mấy người Vương Viễn qua nhà hàng xóm bên cạnh đổi quần áo. Thời gian tổ chức lễ thành hôn của Công Tôn chỉ đã tới. Lúc này trong Thủy Tiên Sơn Trang có chút náo nhiệt, nơi nơi răng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ lớn treo cao, khiến Cầu Thiên Xích nhìn mà hai mắt phóng hỏa. Chúng gia đình nhìn thấy mấy người Vương Viễn đều cảm thấy ngạc nhiên, nhưng thấy có Công Tôn Lục Ngạn đi bên cùng thì không dám nhiều lời. Dựa theo chỉ dẫn của Công Tôn Lục Ngạc, mấy người xuyên qua sân, lén lút đi vào trong hậu đường. Khi mọi người đẩy cửa bước vào, chỉ thấy trong phòng có một nữ tử mặc áo cưới đỏ im lặng ngồi. Nữ tử kia đội khăn trùm đầu, không nhìn thấy mặt mũi, nhưng dáng người và khí chất vẫn làm cho Dương Quá nhận ra. Cô. Sau khi sửng sốt một lúc lâu, Dương Quá kích động kêu lên. Thì ra Dương Quá cũng là tác giả xuất thân từ văn học mạng. Đạo Khả Đạo sờ cằm thầm lẩm bẩm. Quá nhi sao? Nghe được giọng nói của Dương Quá, ngón tay cô gái kia run lên, run rẩy nhấc khăn voan lên. Khăn voan màu đỏ rơi xuống đất, nữ tử quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân. Khí chất băng sơn nhàn nhạt mang theo vài phần đơn thuần này, người này quả thực là tiểu long nữ ngày đó, nay mặc trang phục cưới, lại càng thêm vài phần xinh đẹp. Không chỉ có Vương Viễn và Đạo Khả Đạo nhìn tới ngây người, mà ngay cả Tống Dương và Công Tôn Lục Ngạc cũng sửng sốt không thôi, trong lòng bỗng nhiên có vài phần hâm mộ. Hai người Dương Quá và tiểu long nữ thâm tình nhìn nhau, mặc dù không nói một từ, nhưng lại làm cho sâu trong lòng người xem cảm nhận được sự tương tư và hoài niệm. Lúc này, trong mắt hai người họ đã không có thời gian vạn vật, chỉ có đối phương, giống như mọi thứ đều không có liên quan gì tới bọn họ. Tống Dương theo bản năng ôm lấy cánh tay Vương Viễn cũng cắn cắn môi, cầm tay Tống Dương. Trong nhất thời, không khí trong phòng trở nên quỷ dị. Đáng thương nhất lúc này là Đạo Khả Đạo. Thằng nhãi này bị Tống cho hai phần thức ăn cho chó, lệ rơi đầy mặt, âm thầm mắng chửi trong lòng, con mẹ nó, lão tử đã tạo cái nghiệt gì, mà lại để cho ta nhận phải nhiệm vụ này. Các ngươi xong chưa? Trong lúc hai người Dương Long thâm tình nhìn nhau, một giọng nói thê lương cắt đứt bầu không khí trong phòng. Nét mặt già nua của Cầu Thiên Xích đen xỉ nói, hiện tại là lúc nào mà các ngươi còn có tâm tư nói chuyện yêu đương. Ách! Bị Cầu Thiên Xích quấy dày, mọi người lập tức hoàn hồn. Tiểu Long nữ tiến tới nắm tay Dương Quá hỏi, Quá nhi, tại sao ngươi lại ở đây? Ngày đó, sau khi ngươi mất tích, ta đã đuổi theo tới nơi này. Không thể ngờ cô lại. Dương Quá nhìn đồ cưới trên người Tiểu Long nữ, nước mắt lại chảy xuống. Ta! Tiểu Long nữ khẽ cắn môi, không định giải thích thêm. Ngươi chính là tân nương tử của Công Tôn Chỉ. Cầu Thiên Xích gắt gỏng hỏi. Chưa thành thân. Tiểu Long nữ thản nhiên nói. Ha ha. Cầu Thiên Xích cười ha ha, quả nhiên có vài phần quyến rũ, là ngươi cam tâm tình nguyện hay là ông ta bắt ép. Chuyện này. Tiểu Long nữ nhìn Dương Quá rồi nói, vừa không muốn, cũng không phải bắt ép. Ta hiểu rồi. Cầu Thiên Xích lại cười nói, có phải họ Dương này phụ ngươi hay không, nên trong lòng ngươi khó chịu. Tiểu Long nữ không nói gì. Đàn ông trong thiên hạ không có ai là đồ tốt. Cầu Thiên Xích lập tức dè bỉu. Này, đừng có vơ đũa cả nắm. Vương Viễn sửa lại. Hừ. Cầu Thiên Xích lại nói, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là cũng trúng độc hoa tình rồi. Ừ. Tiểu Long nữ gật gật đầu. Chỉ cần các ngươi giết Công Tôn Chỉ giúp ta, ta sẽ lấy giải dược cho các ngươi. Cầu Thiên Xích lấy một cái bình nhỏ từ trong ngực ra. Này, đây là cái gì? Vương Viễn hỏi. Máu của ta. Cầu Thiên Xích nói, bế huyệt công là một môn kỳ công, tu luyện công pháp này bắt buộc phải ăn chay, phàm là dính mặn sẽ bị phá công. Tiểu cô nương, ngươi đi bái đường với Công Tôn Chỉ, lúc uống chén rượu ra bôi để cho ông ta uống nó là được. Không, không thể. Dương Quá phản đối, nếu cô ta bái đường với Công Tôn Chỉ kia, chẳng phải là thành thân rồi sao? Đúng vậy. Cầu Thiên Xích nói, rồi giết ông ta không phải sẽ thành quả phụ sao? Cầu Thiên Xích thật là một thiên tài logic, Công Tôn Đại Lang chết không oan. Cầu tiền bối, ngươi đừng có bắt ép người khác theo ý nghĩ của mình được không? Vương Viễn thật sự cạn lời. Ngươi không phải là muốn ép Long cô nương mưu sát chồng hả? Ngươi im miệng cho ta. Dương Quá căm tức nhìn Vương Viễn. Mưu sát chồng gì chứ? Từ này dùng hơi quá đáng rồi. Chỉ cần hai người các ngươi yêu nhau, thì dùng phương thức gì để ở bên nhau cũng đâu có vấn đề. Cho dù Long cô nương từng thất thân trong tay người khác thì có sao đâu. Cầu Thiên Xích âm Dương Quái khí nói. Dương Quá nghe Cầu Thiên Xích nói vậy, dường như rất xúc động, cúi đầu nói, cô, ngươi đồng ý không? Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta giết Công Tôn Chỉ rồi lấy giải dược rời đi. Nếu ngươi không muốn thì chúng ta đi ngay bây giờ, vượt qua 7-7-49 ngày hạnh phúc vui vẻ. Chuyện này, Tiểu Long Nữ nhìn Dương Quá nói, ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi, muốn ngươi còn sống, ta không muốn thành thân với ông ta. Ngươi không giết ông ta có thể thả cho các ngươi đi. Cầu Thiên Xích tiếp tục cười lạnh. Được rồi, được rồi. Vương Viễn không nhịn được nói, không phải là thành thân sao, ta đi bái đường với Công Tôn Chỉ. Hòa thượng ngươi, thật sự là làm bậy. Cầu Thiên Xích lớn tiếng trách mắng, ta biết võ công ngươi cao, nhưng bộ dạng này của ngươi sao có thể bái đường với Công Tôn lão cẩu được. Vương Viễn cao 1m89, dáng người phải tới 150kg, còn mẹ nó đứng một chỗ chính là một pho tượng Phật. Công Tôn Chỉ phải mù mới không nhận ra tân nương tử của mình là ai. Không, thì cho con gái bà đi. Bộ dạng nàng không tồi, dáng người cũng tốt. Vương Viễn cười xấu xa. Cút. Mọi người đồng loạt dựng ngón giữa với Vương Viễn. Mẹ nó, rốt cuộc trong đầu tên chó hòa thượng này, chứa bao nhiêu xấu xa mới nghĩ ra cách để con gái bái đường với ba ruột chứ? Ha ha, không nói giỡn nữa. Vương Viễn cười khà khà, sử dụng thuật dịch dung. Sau khi nhập tên Tiểu Long Nữ vào, thân hình Vương Viễn vặn vẹo một hồi, biến thành bộ dạng Tiểu Long Nữ trước mặt bao người. Này, này, Tống Dương và Đạo Khả Đạo thì không sao, bọn họ đã được chứng kiến kỹ năng biến thái này của Vương Viễn. Lúc này tuy vẫn tấm tắc cảm thấy kỳ lạ nhưng không đến mức kinh ngạc. Mấy người Dương Quá thì lại ngây ngẩn cả người. Vương Viễn mặc đồ cưới màu đỏ, dẫm một chân lên băng ghế, diễu võ Dương Oai lớn lối nói, ha ha, trâu bò chưa? Dương Quá đen cả mặt, nhìn Tiểu Long Nữ, lại nhìn Vương Viễn, tức tới mặt trắng bệch. Hình tượng nữ thần của Tiểu Long Nữ trong mắt mọi người lập tức sụp đổ, chỉ có Tiểu Long Nữ thấy vậy lại bật cười thành tiếng. Tên cẩu hòa thượng này thật sự là không bớt lo. Trâu bò, trâu bò. Một giọt mồ hôi cực lớn từ trên cái đầu chọc của Cầu Thiên Xích lăn xuống. Cầu Thiên Xích tán thưởng một tiếng, run rẩy đưa bình nhỏ chứa máu cho Vương Viễn. Mặc dù lão bà này đã bị chặt đứt gân tay, cầm thứ gì cũng không tốn sức, chỉ là tay run. Đùng, đùng, đùng. Vương Viễn vừa nhận lấy bình nhỏ, trong viện đột nhiên vang lên ba tiếng pháo, chắc là giờ lành đã tới. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới giọng của một thị nữ, Liễu cô nương, canh giờ đã tới, phải bái đường rồi. Ta hầu hạ ngài mặc quần áo. Không cần. Vương Viễn dùng thuật nói bằng bụng, học giọng điệu lạnh nhạt của Tiểu Long Nữ nói, ta sẽ tự mình đi ra. À, được rồi. Do sự mê hoặc của thuật nói bằng bụng, thị nữ sửng sốt một chút rồi xoay người rời đi. Các ngươi mai phục ở phía sau, xem lệnh ta mà làm. Sau khi Vương Viễn nói xong thì phủ khăn voan lên, nghênh ngang mở cửa phòng đi ra ngoài. Dầm. Ai ra, đập đầu rồi. Mọi người trong phòng nghe vậy thì đen cả mặt. Vương Viễn đi tới cuối hành lang thì đã thấy thị nữ đứng chờ hai bên, thị nữ dìu Vương Viễn đi tới đại sảnh. Lúc này, có người sướng lễ nói, giờ lành đã đến, tân nhân cùng bái thiên địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhất bái thiên địa, uống rượu giao bôi. Sau khi phu thê bái đường xong, thị nữ bên cạnh đưa cho Vương Viễn một chén rượu. Vương Viễn dùng ống tay áo che lại, nhỏ giọt máu của Cầu Thiên Xích vào trong rượu, sau đó vươn tay ra đổ vào miệng Công Tôn Chỉ. Rượu máu vào bụng, Vương Viễn nhận được nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, Công Tôn Chỉ uống phải rượu máu, trong 300 giây bế huyệt công biến mất. Uống xong chén rượu, dường như Công Tôn Chỉ cũng cảm thấy khác thường, sắc mặt hơi đổi. Vương Viễn cười cười nói, tướng công, ta cho ngươi xem một thứ nhé. Cái gì vậy? Công Tôn Chỉ bị sắc đẹp làm mờ mắt, sáp tới. Nhất, phách, lưỡng, tán. Thấy Công Tôn Chỉ tới gần, Vương Viễn đột nhiên quát lên một tiếng, buông chén rượu, đẩy mạnh hai tay về phía trước. Đánh về phía Công Tôn Chỉ. Làm sao Công Tôn Chỉ có thể ngờ được, nàng dâu như hoa như ngọc của mình lại đột nhiên đánh tới một chưởng như vậy. Khi ông ta phản ứng lại thì chưởng lực của Vương Viễn cũng đã chụp tới. Dầm. Một âm thanh nặng nề vang lên, hai chưởng của Vương Viễn đánh lên ngực Công Tôn Chỉ. Một chưởng này, mặc dù không dùng các loại bắp tăng trạng thái như Càn Khôn Đại Na Di, nhưng cũng đã ngưng tụ bảy thành nội lực của thần công Dịch Cân Kinh. Một chưởng đánh ra, Công Tôn Chỉ lập tức bị đánh bay tới vách tường phía sau. Đập ra một cái hố hình người sâu hoắm trừ 151.542 một con số sát thương cực lớn bay, lên trên đầu Công Tôn Chỉ, thanh máu trên đầu ông ta chợt hạ xuống 1/10. Ha ha, quả nhiên phá công rồi. Vương Viễn cười ha ha, khôi phục khuôn mặt của mình. Công Tôn Chỉ không hổ là đại boss cấp 130, một trưởng nhất phách lưỡng tán này của Vương Viễn, lúc trước có thể miểu sát boss cấp 80, nhưng nay Công Tôn Chỉ ăn một trưởng ngay chính diện, lại chỉ rớt có 1/10 lượng máu. Xem ra chênh lệch 60 cấp này không chỉ là vấn đề cấp bậc. Ngưu Đại Xuân, lại là ngươi. Thấy nàng dâu như hoa như ngọc của mình, đột nhiên biến thành một hòa thượng vừa xấu vừa cao vừa cường tráng, dù tính tình Công Tôn chỉ có tốt cũng phải sụp đổ, không khỏi giận tím mặt, hai tay co rụt lại, lôi kim đao hắc kiếm ra. Chúng khách khứa tại đại sảnh thấy tân nương tử đột nhiên biến thành hòa thượng, thì kinh ngạc không thôi. Lúc này thấy Công Tôn chỉ bái đường còn mang theo vũ khí thì lại càng thêm ngơ ngác. Hai người lập tức giao thủ. Công Tôn chỉ đã không còn bế huyệt công, công kích của Vương Viễn rốt cuộc có hiệu quả. Mà Vương Viễn vẫn có kim cương bất hoại thần công, nên sát thương công kích của Công Tôn chỉ đối với Vương Viễn lại không quá cao. Hai người thoạt nhìn là ngươi tới ta đi, có đánh có đỡ, cân sức ngang tài, nhưng rõ ràng là Công Tôn chỉ chịu thiệt nhiều hơn. Lão ngư mạnh như vậy sao? Đạo Khả Đạo đứng một bên nhìn mà cảm thán. Công Tôn chỉ chính là boss cấp 130, còn Vương Viễn mới chỉ cấp 70 mà thôi. Chênh lệch tới 60 cấp mà lại một mình đánh boss còn vẫn chiếm thế thượng phong, người này thật sự là đáng sợ. Thấy Công Tôn chỉ còn bị Vương Viễn áp chế, nghĩ lại lúc trước bản thân từng bị Vương Viễn sửa chữa, Đạo Khả Đạo cảm thấy không oan. Nhưng Vương Viễn lúc này thì càng đánh càng sốt ruột. Thời gian Công Tôn chỉ bị phá công chỉ có 300 giây, mà lượng máu của ông ta lại vào khoảng 1.300.000. Sở dĩ Vương Viễn vừa lên đã dùng nhất phách lưỡng tán, chính là để giết chết ông ta trong thời gian ngắn nhất. Nhưng có ai ngờ được người này hai tay hai vũ khí, công phòng có đủ, nên khó mà giết chết trong khoảng thời gian ngắn. Nếu lần này không giết được ông ta, thì không biết lần sau là tới khi nào đâu. Dù sao Công Tôn chỉ đã chịu thiệt một lần, muốn làm ông ta mắc mưu lần nữa, chắc chắn không dễ dàng như vậy. Trong lúc Vương Viễn đang cảm thấy sốt ruột thì Tống Dương đột nhiên xuất hiện sau lưng Công Tôn chỉ, ra hiệu cho Vương Viễn. Vương Viễn hiểu ý, đột nhiên cười khà khà, dừng tay nói, khà khà, tướng công à, dù gì thì chúng ta cũng đã bái đường thành thân, một ngày vợ chồng ân nghĩa trăm năm, sao lại hạ tử thủ với ta như vậy? Không bằng chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, chỉ cần ngươi cho ta giải dược, ta lập tức rời đi. Cút mẹ mày đi. Vương Viễn không nhắc tới chuyện bái đường thì còn may, vừa nói tới Công Tôn chỉ lại càng thêm tức giận, một cước đá văng bàn thờ, hét lớn một tiếng, nạp mạng đi. Đồng thời thẳng người tiến lên, đâm thẳng một kiếm vào ngực Vương Viễn. Tới hay. Vương Viễn mỉm cười, hợp hai tay lại, sử dụng kim cương bái tháp. Keng. Trường kiếm của Công Tôn chỉ bị Vương Viễn kẹp trong tay. Mà Tống Dương sau lưng Công Tôn chỉ cũng đã ngưng tụ xong chỉ điểm giang sơn, duỗi một ngón tay về phía trước, đâm thật sâu lên huyệt linh đài ở giữa lưng Công Tôn chỉ, trừ 1.000.000 thanh máu của Công Tôn chỉ lập tức thấy đáy. Thình thịch. Công Tôn chỉ ở giữa không trung lập tức chấn động. Ông ta rơi xuống mặt đất, quỳ rạp ở trên đất không ngừng run rẩy. Dáng vẻ nửa sống nửa chết này khiến Vương Viễn nhớ tới Vân Trung Hạc bị thiền trượng của mình đánh vào nách lúc trước. Má nó, ngươi trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào vậy? Thấy Tống Dương chỉ với một đòn mà đã đánh Công Tôn chỉ thành ra như vậy, Vương Viễn hoảng sợ không thôi. Khả năng chịu đòn của Công Tôn chỉ thế nào, Vương Viễn cực kỳ rõ ràng. Vừa rồi hắn tung một chiêu nhất phách lưỡng tán đánh lên người Công Tôn chỉ, cũng chỉ làm mất 150.000 máu của ông ta. Tống Dương lại chỉ dùng một đầu ngón tay, mà đã làm mất 1.000.000 máu của Công Tôn chỉ. Con mẹ nó, như này cũng quá khoa trương rồi đó. Linh đài bị tổn hại, trăm mạch đều bị phế. Không đợi Tống Dương giải thích, phía sau nhà chính đột nhiên truyền tới giọng nói thê lương của Cầu Thiên Xích. Nghe thấy giọng nói thê lương này, Công Tôn chỉ đang ngã ngồi ở trên mặt đất lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Đúng lúc này, Đạo Khả Đạo đã cõng Cầu Thiên Xích bước ra từ sau nhà chính. Cầu Thiên Xích nhìn Vương Viễn mặc đồ màu đỏ. Lại nhìn Công Tôn chỉ đang mặc đồ dành cho tân lang, bà ta cười lạnh nói, bái thiên địa với người mới, còn người cũ thì thế nào? Giọng nói thê lương của Cầu Thiên Xích giống như quỷ đói, những người nghe được đều cảm thấy da đầu tê dại. Ha ha! Vương Viễn cười ha ha nói, Cầu lão tiền bối, xem những lời ngươi nói kìa, ta chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, ngài đừng ghen nhé. Là ngươi! Là ngươi! Công Tôn chỉ khó khăn lắm mới bò dậy được, ông ta nhìn về phía Cầu Thiên Xích, hoảng sợ nói, ngươi! Ngươi còn sống. Ha ha, chúng ta là phu thê, tất nhiên là bạch đầu giai lão. Ngươi còn chưa chết thì ta làm sao có thể chết được. Cầu Thiên Xích nhìn chằm chằm Công Tôn chỉ, trong mỗi lời nói đều chứa đầy cảm xúc phức tạp. Được. Công Tôn chỉ cười lớn tiếng nói, tiện nhân ngươi có mặt mũi nào để gặp ta chứ? Nếu ngươi còn chưa chết, vậy thì ta sẽ giết ngươi thêm một lần nữa. Vừa dứt lời, Công Tôn chỉ lập tức cầm kiếm run run rẩy rẩy đứng dậy, vô cùng khó khăn đi về phía Cầu Thiên Xích. Tống Dương thấy thế định bước ra đứng chắn ở trước mặt Công Tôn chỉ. Vương Viễn bèn kéo Tống Dương lại, nói, hai vợ chồng bọn họ đều không phải là người tốt, hơn nữa nhà người ta tự tàn sát lẫn nhau, người ngoài như chúng ta cũng không tiện nhúng tay. Ách! Tống Dương liếc nhìn Vương Viễn, sau đó nói, ngươi muốn cho bọn họ tự tàn sát lẫn nhau để ngươi nhặt của hời đúng không? Ha ha, lão phu khiêm tốn nho nhã chính trực, há lại là loại người như vậy? Vương Viễn nói với vẻ khiêm tốn. ngươi đừng coi ta là đồ ngốc. Tống Dương bĩu môi với Vương Viễn, chẳng qua cô vẫn nghe lời đứng ở sau lưng hắn. Cha, ngươi nhận sai đi. Đúng lúc này, Công Tôn Lục Ngạc đứng chắn ở trước mặt Cầu Thiên Xích, nói, mẹ còn sống, ngươi mau nhận tội cầu xin mẹ tha thứ đi. Xin bà ta tha thứ. Công Tôn chỉ cười lạnh nói, ta sai ở đâu chứ? Cha đẩy mẹ xuống hang đá dưới nền đất, khiến mười mấy năm nay mẹ người không giống người, quỷ không giống quỷ. Sao cha lại đối xử với mẹ như vậy? Là bà ta làm hại ta trước, đẩy ta vào bên trong bụi hoa tình, lại để thuốc giải ở bên trong thạch tím, còn ép ta phải giết người mà ta yêu, con có biết không? Nhắc tới người mình yêu, Công Tôn chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt lập tức thay đổi, ông ta chỉ về phía Cầu Thiên Xích, nói, đồ tiện nhân ác độc nhà ngươi, ép ta giết Nhu Nhi. Trong cơn phẫn nộ, Công Tôn chỉ dùng chút sức lực cuối cùng, cầm kiếm đâm về phía Cầu Thiên Xích. Đừng mà! Công Tôn Lục Ngạc kêu lên một tiếng, đứng chắn ở giữa hai người. Phụt! Một kiếm của Công Tôn chỉ đã đâm thủng trái tim của Công Tôn Lục Ngạc, máu tươi theo mũi kiếm phun ra ngoài. Ngạc Nhi! Con ngươi của Công Tôn chỉ và Cầu Thiên Xích lập tức co rụt lại, cả hai kêu lên cùng một lúc. Không khó để nhìn ra, tuy rằng hai vợ chồng già này coi nhau như kẻ thù, nhưng lại rất yêu thương con gái mình. Đáng thương cho một cô nương như hoa như ngọc như Công Tôn Lục Ngạc. Công Tôn lão tặc, ngươi chết đi cho ta. Phi, phụt. Hai người Công Tôn chỉ và Cầu Thiên Xích sửng sốt mất mấy giây. Sau đó Cầu Thiên Xích gầm lên một tiếng, phun một hột táo về phía Công Tôn chỉ. Linh đài của Công Tôn chỉ bị thương, công lực cũng bị phế hoàn toàn, một nhát kiếm vừa rồi đã là nỏ mạnh hết đà. Giờ phút này ông ta làm sao có thể né được hột táo của Cầu Thiên Xích chứ? Đốc, hột táo bắn vào mắt của Công Tôn chỉ. Ông ta kêu lên thảm thiết, che mắt ngồi xổm xuống đất. Miệng của Cầu Thiên Xích cử động, muốn tấn công thêm một lần nữa. Công Tôn chỉ đột nhiên lớn tiếng nói, nếu ta bị bà ta giết chết, vậy thì sẽ không còn viên tuyệt tình đan nào nữa đâu. Nghe thấy Công Tôn chỉ nói vậy, đám Vương Viễn lập tức sửng sốt. Phi, phụt. Cầu Thiên Xích đã tiếp tục phun ra một hạt táo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương Viễn duỗi bàn tay to ra che chắn ở trước người Công Tôn chỉ. Giang, hột táo đã bị Vương Viễn chặn lại. Ngưu Đại Xuân, ngươi có ý gì? Cầu Thiên Xích vừa kinh hãi lại vừa tức giận. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha nói, Cầu lão tiền bối. Nếu ngươi giết ông ta thì ta phải đi tìm tuyệt tình đan ở đâu chứ? Ta cũng có. Cầu Thiên Xích nói. Đừng làm loạn nữa. Vương Viễn nói với vẻ nghi ngờ. Lúc ta trông thấy ngươi, trên người của ngươi đến một bộ quần áo cũng không có. Vậy thì ngươi giấu đan dược ở đâu chứ? Hay là... Má nó. Ngươi có thể đừng ghê tởm như vậy nữa được không? Tống Dương dùng chân đá vào mông Vương Viễn. Dương Quá và Tiểu Long Nữ nghe vậy cũng không nhịn được mà nhíu mày. Mẹ nó, nếu Cầu Thiên Xích thật sự giấu đan dược ở chỗ đó, hai người thà bị độc chết chứ không chịu uống thuốc giải. Ngươi cho rằng ta không biết bào chế hả? Cầu Thiên Xích lại nói. Ha ha, Công Tôn chỉ nói với vẻ đắc ý, lúc ngươi tới đây chẳng lẽ không phát hiện ra trong cốc thiếu thứ gì sao? Chờ ngươi luyện dược chắc phải đợi đến mùa xuân năm sau rồi. Thiếu... Vẻ mặt của Cầu Thiên Xích đột nhiên trở nên cứng đờ. Công Tôn chỉ lại nói tiếp, Ngưu Đại Xuân, chỉ cần ngươi giết bà ta, ở chỗ ta có thuốc giải. Hệ thống nhắc nhở, ngươi kích hoạt nhiệm vụ ẩn cốc chủ tuyệt tình cốc, giết chết Cầu Thiên Xích sẽ nhận được tuyệt tình đan một, có nhận nhiệm vụ hay không? Ngưu Đại Xuân, ngươi giết chết Công Tôn lão tặc, ta sẽ đưa cho ngươi phương thuốc của tuyệt tình đan. Cầu Thiên Xích cũng bỏ cả vốn gốc. Hệ thống nhắc nhở, ngươi kích hoạt nhiệm vụ ẩn thiết trưởng vô tình. Giết chết Công Tôn chỉ sẽ nhận được phương thuốc tuyệt tình đan một, có nhận nhiệm vụ hay không? Chuyện này, nhìn thấy hai lời nhắc nhở của hệ thống, đám Vương Viễn không khỏi có chút khó xử. Nhìn từ góc độ của người chơi trò chơi, cho dù là ở thời điểm nào phương thuốc cũng sẽ quý giá hơn đan dược, dù sao đan dược cũng chỉ có một viên, ăn xong là hết, còn nếu có phương thuốc, chỉ cần có thể tìm được nguyên liệu là có thể luyện chế bất cứ lúc nào. Đạo lý này chính là cho cần câu chứ không cho cá. Nhưng dựa vào cuộc nói chuyện giữa Công Tôn chỉ và Cầu Thiên Xích, có vẻ như một nguyên liệu nào đó để luyện chế tuyệt tình đan đã không còn, nếu muốn luyện chế thì phải chờ tới năm sau. Độc trên người Dương Quá và Tiểu Long Nữ cùng lắm cũng chỉ chống cự được nhiều nhất 7-7-49 ngày, sau đó sẽ độc phát công tâm, khi đó ngay cả ông trời cũng không cứu được. Tuyệt học tất nhiên là quan trọng, nhưng độc hoa tình này cũng là một thứ rất mạnh, nếu có thể khống chế món đồ chơi này, còn luyện ra được giải dược, e rằng nó còn đáng giá hơn cả tuyệt học. Nên bỏ tuyệt học hay là bỏ phương thuốc? Đây quả thật là một vấn đề khiến cho người ta cảm thấy rối rắm. Dù sao tuyệt học không thể kiếm tiền, nhưng phương thuốc thì chắc chắn có thể. Đạo Khả Đạo lại là một tên cực kỳ túng thiếu, thật sự rất khó để lựa chọn giữa hai thứ này. Ngưu ca, nên làm gì đây? Nhiệm vụ là của Đạo Khả Đạo, quyền quyết định nằm trong tay, y nhưng giờ y lại trao nó cho Vương Viễn. người quen với Vương Viễn đều biết, gặp tình huống này hắn dĩ nhiên muốn tất cả. Đổi lại là ngày thường, Vương Viễn chắc chắn sẽ không thèm rông dài, dứt khoát cho mỗi người một phát, ai nấy đều vui vẻ. Nhưng hiện tại đến cả một bộ quần áo mà Cầu Thiên Xích cũng không có, phương thuốc chắc chắn không ở trên người bà ta, cứ trực tiếp động tay động chân quá nửa sẽ không mang lại hiệu quả gì, muốn giết bà ta thì phải cướp được phương thuốc trước đã. Tuyệt học đương nhiên quan trọng hơn rồi. Vương Viễn suy tư trong chốc lát, sau đó đi thẳng tới bên cạnh Cầu Thiên Xích, nói, Cầu tiền bối, dù gì Công Tôn Chỉ cũng đã bái đường với ta, đó là tướng công kết tóc xe duyên của ta, xin lỗi. Vừa nói Vương Viễn vừa nâng tay lên tính đập chết Cầu Thiên Xích. Ngươi, thật không ngờ ngươi lại đối xử với ta như vậy. Cầu Thiên Xích tuyệt vọng nói, không quên trợn trừng mắt căm tức nhìn Vương Viễn, tựa hồ không thể tin nổi sự thật rằng, Hòa Thượng mới kéo mình ra khỏi hố sâu tuyệt vọng này, giờ lại lật mặt định giết chết mình. Hai. Bấy giờ Vương Viễn lại đột nhiên thở dài một tiếng, dừng tay lại, sau đó cõng Cầu Thiên Xích vào trong góc khuất. Tên Hòa Thượng nhà ngươi rốt cuộc có ý gì? Muốn giết cứ việc giết, bà già này tuyệt đối không nhăn mặt cho mày. Cầu Thiên Xích nói với giọng đầy cứng rắn. Cầu lão tiền bối, ngài tưởng ta muốn giết ngài sao? Thật ra ta đang giúp ngài đó. Vương Viễn thản nhiên nói, dáng vẻ của ngài bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ. Con gái mà ngài ngày nhớ đêm mong cũng chết rồi. Ngài thử nghĩ kỹ xem, ngài còn sống trên đời này làm gì nữa? Chỉ bằng để ta siêu độ cho ngài sớm về miền cực lạc, coi như là một việc thiện. Cha tiên sư lão ngưu, mấy lời này mà ngươi cũng thốt ra được hả? Đạo khả đạo hoàn toàn bội phục trước sự không biết xấu hổ của Vương Viễn. Rõ ràng muốn giết người mà còn làm ra vẻ chiếm hời. Ta. Song đương sự Cầu Thiên Xích lại bị miệng lưỡi trơn tru của Vương Viễn, lừa đến run rẩy cả người. Đúng vậy, bộ dáng hiện tại của Cầu Thiên Xích chỉ có thể dùng cụm từ sống mà như đã chết để miêu tả. Bà ta có thể kiên trì đến tận bây giờ, ngoại trừ nung nấu ý định báo thù ra, thì còn vì nỗi nhớ mong con gái Công Tôn Lục Ngạc. Nay Công Tôn Lục Ngạc đã chết, Cầu Thiên Xích chẳng khác nào chết đi một nửa, thứ duy nhất còn chưa buông bỏ được chính là Công Tôn Chỉ. Cầu Thiên Xích trầm ngâm trong chốc lát rồi kiên định nói, ta có chết cũng không sao, nhưng lão tặc Công Tôn Chỉ mà không đi đời nhà ma, ta có chết cũng không nhắm mắt chuyện này thì đơn giản. Cầu Thiên Xích vừa dứt lời, kế hoạch của Vương Viễn thuận lợi thông qua. Chỉ cần ngài giao phương thuốc ra, sau khi tiễn ngài đi ta sẽ cho Công Tôn Chỉ đi cùng. Vương Viễn vừa vỗ ngực thề thốt, vừa thì thầm một câu bên tai Cầu Thiên Xích, cuối cùng nói, ta không có lý do gì để không giết lão cả. Thật chứ? Cầu Thiên Xích vốn còn chưa tin Vương Viễn, nhưng sau khi nghe được câu cuối của hắn, bà ta tin tưởng hơn hẳn. A-di-đà Phật. Người xuất gia không nói dối. Ta lấy Như Lai Phật Tổ ra thề. Vương Viễn đáp chắc nịch. Được rồi. Cầu Thiên Xích thấy Hòa Thượng này, lôi cả Như Lai Phật Tổ ra thề thì không nghi ngờ nữa. Bà ta nói, dù có chết ta cũng phải kéo theo đệm lưng. Phương thuốc nằm dưới kệ thứ tư đặt cạnh vách tường phía tây đan phòng. Đa tạ cầu lão tiền bối. Dứt lời, Vương Viễn đập một chưởng lên người Cầu Thiên Xích, bà ta bị hạ gục tại chết, ra đi thanh thản. Ha ha, lão yêu bà này rốt cuộc cũng chết rồi. Công Tôn Chỉ nhìn thi thể Cầu Thiên Xích trên mặt đất, hóa rồ mà cười điên cuồng, Ngưu thiếu hiệp, đa tạ ngươi rất nhiều. Không cần đâu, chúng ta dù gì cũng là vợ chồng. Vương Viễn ném ánh mắt tán tỉnh về phía Công Tôn Chỉ. Ngưu thiếp hiệp, sau này có thể đừng nhắc đến chuyện đó nữa không? Công Tôn Chỉ đen mặt hỏi. Có nhắc tới hay không đó cũng là sự thật. Tổ sư gia cũng chứng kiến rồi, ngươi định không thừa nhận hả? Vương Viễn buông tay hỏi. Rồi rồi rồi, ta thừa nhận là được chứ gì? Công Tôn Chỉ vội vàng ngắt lời, lôi từ trong ngực ra một lọ thuốc, ném cho Vương Viễn rồi nói. Cầm lấy thuốc rồi cút nhanh đi, cả đời này ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Nhận lọ thuốc xong, Vương Viễn dốc một viên đan dược hình vuông ra. Đúng vậy, đây chính là thuốc giải độc Hoa Tình Tuyệt Tình Đan. Đa tạ tướng công. Sau khi xác nhận các thứ, Vương Viễn đứng bên cạnh Công Tôn Chỉ, nhỏ giọng thì thầm, vợ con ngươi đều chết cả rồi, ngươi cũng không cần phải sống nữa. Phật dạy một ngày vợ chồng ân nghĩa nghìn năm, vì cảm ơn, ta sẽ giúp gia đình tướng công sum vầy. Dứt lời, Vương Viễn nháy mắt ra hiệu với Tống Dương. Cô nàng không dây dưa dài dòng, đập một chưởng vào huyệt linh đài sau lưng Công Tôn Chỉ. Công Tôn Chỉ chưa kịp ứ hử gì đã ngỏm tỏi tại chỗ. A, tất cả mọi người đứng trong đại sảnh thấy Vương Viễn trước giết Cầu Thiên Xích, sau đó lại ra hiệu cho Tống Dương, giết Công Tôn Chỉ thì nhịn không được than lên sợ hãi, không ngờ. Tên hòa thượng thối tha kia thoạt trông đứng đắn trang nghiêm, mà lòng dạ lại ác độc như vậy. Vương Viễn vừa giết chết Công Tôn Chỉ xong, trò chơi vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Giang hồ thông cáo, người chơi phái Cổ Mộ Đạo Khả Đạo, người chơi phái Thiếu Lâm Ngưu Đại Xuân, người chơi phái Tiêu Dao Hoành Hành Vô Kỵ. View. Một luồng sáng vàng tỏa ra từ người Vương Viễn. Công Tôn Chỉ chính là boss cấp 130, Cầu Thiên Xích mặc dù yếu nhưng cấp bậc cũng không thấp. Vương Viễn giết liền hai người, lượng giang hồ lịch duyệt dồi dào đủ để hắn tăng thẳng lên cấp 71. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tướng công, người chết thật thảm. Công Tôn Chỉ bỏ mạng nằm sõng xoài trên mặt đất, Vương Viễn kêu lên thảm thiết, ngồi xuống lục lọi người lão một hồi. Cầu Thiên Xích chẳng có gì trên người nên khỏi cần sờ nọ sờ kia, nhưng Công Tôn Chỉ là một boss thứ thiệt đó. Kim đao. Phẩm chất, vũ khí bộ tay thuận ngoại công cộng 100 nội công cộng 200 độ bền, 100/100 yêu cầu sử dụng, lực tay 90 khi trang bị âm dương đảo loạn đao pháp, công kích tăng lên 50%. Dương nhận, tốc độ tấn công tăng 30%. Thuộc tính bộ. Dương nhận, 1/1 khả năng chống chịu tăng lên 30%, đã kích hoạt tấn công tăng 30% đã kích hoạt. Âm dương nhận, 1/2 tỷ lệ bạo kích tăng 30% chưa kích hoạt, sát thương bạo kích tăng 30% chưa kích hoạt thuộc tính đặc biệt của bộ, âm dương đảo loạn. Cảnh giới âm dương đảo loạn đao pháp cộng 2. Giới thiệu vật phẩm, binh khí tùy thân của cốc chủ Tuyệt Tình cốc Công Tôn Chỉ, phối hợp với công pháp độc môn âm dương đảo loạn đao pháp đủ để hoành hành thiên hạ. Hắc kiếm. Phẩm chất, vũ khí bộ tay chiêu ngoại công cộng 200 nội công cộng 100 độ bền, 100/100 yêu cầu sử dụng, căn cốt 90 khi trang bị âm dương đảo loạn đao pháp. Tốc độ tấn công tăng lên 50%. Dương nhận, tốc độ tấn công tăng lên 30%. Thuộc tính bộ. Âm dương nhận, 1/1 tỷ lệ bạo kích tăng 30%, đã kích hoạt sát thương bạo kích tăng 30% đã kích hoạt âm dương nhận, 1/1 khả năng chống chịu tăng lên 30% chưa kích hoạt, công kích tăng 30% chưa kích hoạt thuộc tính đặc biệt của bộ, âm dương đảo loạn. Cảnh giới âm dương đảo loạn đao pháp cộng 2. Giới thiệu vật phẩm, binh khí tùy thân của cốc chủ Tuyệt Tình cốc Công Tôn Chỉ. Phối hợp với công pháp độc môn em dương đảo loạn đao pháp đủ để hoành hành thiên hạ. Tất cả mọi người. Sau khi mò được hai thanh vũ khí, Vương Viễn đầu tiên là sửng sốt sau đó, lập tức chia sẻ thuộc tính vào trong kênh đoàn đội, còn tách tất cả mọi người. Vãi loạn. Là vũ khí bộ, lão ngư ngươi đang làm gì đó? Làm ở đâu? Một đám ô hợp thấy thuộc tính của trang bị trước mắt thì thi nhau kêu lên kinh ngạc. Bọn ta đang làm nhiệm vụ tuyệt học. Đạo Khả Đạo tỉ mỉ kể lại chuyện Vương Viễn và Công Tôn Chỉ bái đường thành thân cho mọi người nghe. Nhóm một đám ô hợp cảm khái không thôi. Mới vừa kết hôn đã mưu sát chồng để cướp gia sản, hòa thượng này còn chút nhân tính nào không hả? Song nói đi cũng phải nói lại, thanh kim đao và hắc kiếm kia đúng là đồ tốt. Trong trò chơi, vũ khí và áo giáp được gọi là món bộ, còn những trang bị khác gọi là món lẻ. So về giá trị thì thường những món bộ sẽ có giá trị gấp đôi món lẻ. Càng quý hơn khi đây là vũ khí bộ. Trong trò chơi, bộ là một tồn tại rất đặc biệt. Không những hiếm mà thuộc tính tăng thêm cực cao. Kim đao và hắc kiếm, nếu tách lẻ thì sát thương gây ra chỉ hơn trang bị phổ thông chút mà thôi, nhưng nếu hợp thành bộ sẽ được cộng thêm thuộc tính đặc biệt. Giá trị của bộ âm dương nhận này còn mạnh gấp 3 lần những vũ khí cấp ám kim khác, bàn về thuộc tính thì đã có thể sánh ngang với trang bị hiếm, thậm chí là thần binh. Trong đại võ tiên, tỷ lệ rớt trang bị không cao, trước mắt trang bị cấp ám kim đã rất ít ỏi rồi, chứ nói chi đến trang bị bộ có thể so với thần binh. Nên có thể tưởng tượng được giá trị của nó cao đến đâu rồi đấy. Trang bị này tuy tốt nhưng trong nhóm một đám ô hợp, người dùng kiếm thì nhiều mà dùng đao có mỗi mình Điều Tử, còn dùng cả hai thì chẳng có một ai. Tiếc thật đấy. Điều Tử tiếc hùi hụi, phải có võ học phù hợp mới phát huy được hiệu quả tối đa của âm dương nhận, nếu không ta sẽ trực tiếp mua lại. Võ học phù hợp? Là cái này à? Vương Viễn tiện tay chia sẻ một món đồ lên kênh đội. Âm dương đảo loạn đao pháp. Loại hình, đao pháp kiếm pháp phẩm chất, cao cấp giới thiệu. Tuyệt học của Công Tôn Chỉ điều kiện học tập, lực tay 71, căn cốt 64, ngộ tính 25 bối cảnh công pháp, một môn kỳ công lưu truyền mấy trăm năm, là võ học gia truyền của Tuyệt Tình Cốc, người không có thiên phú dị bẩm không thể luyện tập. Bây giờ Vương Viễn cũng có thể học được âm dương đảo loạn đao pháp này, nhưng cột công pháp của hắn đã đầy, và lại so với đao kiếm thì hắn thích dùng võ công quyền cước hơn cả, bộ công pháp này không lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Đậu mòe, trong tay ngươi có môn võ học này thật hả? Điều Tử ngạc nhiên hỏi lại. Công Tôn Chỉ hào phóng lắm. Vương Viễn cười hỏi, Điều Tử bỏ tiền ra mua, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Không. Đạo Khả Đạo và Tống Dương đều bày tỏ mình không có ý kiến gì. Mặc dù đây là nhiệm vụ của Đạo Khả Đạo nhưng nếu không có Vương Viễn, Công Tôn Chỉ sẽ không chết, mà lão không chết đồng nghĩa với việc không lấy được trang bị và công pháp. Dựa theo luật thì Vương Viễn có quyền phân chia chiến lợi phẩm rớt ra từ người Công Tôn Chỉ. Đạo Khả Đạo thiếu tiền chứ không thiếu đầu óc. Nếu bán được cho người nhà thì tội gì mất công lên thị trường bán. Theo giá thị trường, trang bị bộ kèm võ học ít nhất cũng phải 10.000 vàng. Đinh Lão Tiên nhanh chóng tính toán giá cả giúp Điều Tử. Bàn về phẩm chất, âm dương đảo loạn đao pháp là võ học cấp cao, nhưng sau khi phối hợp với hai món trang bị bộ kim đao và hắc kiếm, uy lực của nó không thua gì tuyệt học cả. Sau khi trò chơi mở hệ thống nạp, giá vàng giảm xuống trên diện rộng. Hơn nữa người chơi cấp bậc càng cao, võ học công pháp cấp cao cũng càng thông dụng. Giá của tuyệt học hiện tại không còn kinh khủng như trước nữa. 10.000 vàng tuyệt đối là một con số không thấp. Thêm 2.000 đi, kèm một quyển tâm pháp. Vương Viễn thấy Đinh Lão Tiên báo giá thì tiếp tục chia sẻ một quyển sách khác lên kênh đội. Bế huyệt công. Loại hình, tâm pháp phẩm chất, không giới thiệu, tâm pháp riêng của tuyệt tình cốc điều kiện học tập, ngộ tính 20, căn cốt 20, lực tay 20, thân pháp 20 bối cảnh công pháp, tâm pháp mà đệ tử tuyệt tình cốc luyện tập, luyện môn tâm pháp này có thể bịt kín huyệt đạo đồng thời tránh được công kích nội kình, còn có thể tăng khả năng miễn dịch khống chế. Sau khi tu hành không thể ăn thức ăn mặn. Tâm pháp mặc dù là công pháp khá hiếm nhưng người chơi thường không cần đến, vì mỗi một môn phái đều có tâm pháp độc môn phối hợp tốt với võ học môn phái đó. Những tâm pháp khác có khá hơn đến đâu cũng không thích hợp bằng tâm pháp khởi điểm. Tất cả mọi người xuất thân danh môn, chắc chắn sẽ không phế bỏ tâm pháp bổn môn để học những tâm pháp khác. Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công rồi, dĩ nhiên sẽ coi thường bế huyệt công mà điều tử xuất thân lục phiến môn. Phần lớn võ học của hắn ta đều từ giang hồ mà ra, hết sức hỗn tạp, cho nên lục phiến môn không có tâm pháp chính thức. Bế huyệt công này tính ra rất thích hợp với hắn ta. 12.000 vàng mua một bộ vũ khí kèm công pháp và tâm pháp, điều tử tuyệt đối không thua thiệt. Ông chủ cho mượn chút tiền với. Điều tử cũng không phải người có tiền, nhưng thứ tốt lại không đành lòng bỏ qua, chỉ có nước mượn tiền Phi Vân Đạp Tuyết. Vương Viễn và Tống Dương nhận 4.000 vàng, Đạo Khả Đạo thì bảo Phi Vân Đạp Tuyết, đổi tiền trò chơi thành nhân dân tệ rồi gửi vào tài khoản cho y. Có thể nhìn ra được tên này không phải kẻ thiếu tiền bình thường thôi đâu. Mò xác boss xong, Tống Dương có lòng tốt đặt thi thể Cầu Thiên Xích nằm cạnh Công Tôn Chỉ. Lúc cô nàng nhìn cái xác đã lạnh ngắt của Công Tôn Lục Ngạc, thì nhịn không được lắc đầu thở dài. Thật đáng tiếc, một cô nương tốt như vậy, không nên chết mới phải. A-di-đà Phật. Vương Viễn niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói, cái chết của nàng chính là sự giải thoát tốt nhất. Công Tôn Lục Ngạc tâm địa thiện lương, mà cha mẹ của nàng đều độc ác như nhau cả, phải tàn sát và ngược đãi nhau bằng được, cho dù Công Tôn Lục Ngạc còn sống, e rằng sẽ ôm bóng ma tâm lý suốt nửa đời còn lại. Hơn nữa Vương Viễn nhìn ra được, Công Tôn Lục Ngạc có tình cảm với Dương Quá, mà trong mắt Dương Quá lại chỉ có cô y, thất tình còn mất cả cha lẫn mẹ. Công Tôn Lục Ngạc sẽ thành một cô gái sầu muộn thôi. Ái tình là mầm mống của tội ác, không có con người thì sẽ không có thụ oán, có lúc ra đi chính là giải thoát. Được rồi, hôm nay nơi này xảy ra chuyện bi thảm như vậy, Thủy Tiên Sơn Trang không tiện tiếp đãi chư vị, mọi người trở về đi thôi. Than thở xong, Vương Viễn ra lệnh tiễn khách. Ngươi là thá gì mà dám đuổi chúng ta đi? Đệ tử Tuyệt Tình Cốc và đám hương thân hiển nhiên không phục Vương Viễn. Ta, ha ha, Vương Viễn bật cười bảo. Ta chính là vợ đã bái đường đàng hoàng với Công Tôn Chỉ đấy, ông ta đã thừa nhận rồi. Ngươi còn tưởng là thật hả? Tống Dương đen mặt quát, hòa thượng này đúng là không biết xấu hổ, nam bái đường với nam sao tính là thật được. Vậy thì như thế nào? Chúng đệ tử Tuyệt Tình Cốc không phục, nhất là phản nhất ông bị Vương Viễn bẻ gãy một cánh tay, lúc này lão không có tí thiện cảm nào với Vương Viễn cả. Thủy Tiên Sơn Trang là tài sản của ai? Vương Viễn hỏi vặn lại phản nhất ông. Đương nhiên là của sư phụ. Phản nhất ông suy tư một chốc rồi nói. Vậy sư phụ và sư nương ngươi chết rồi thì sao? Vương Viễn lại hỏi. Của tiểu sư muội. Tiểu sư muội cũng chết rồi. Vương Viễn lại hỏi tiếp, đồng thời chỉ ba cỗ thi thể trên mặt đất. Phản nhất ông cười khan không biết nên đáp lời thế nào cho phải. Ta là người thân mà Công Tôn Chỉ chính miệng thừa nhận. Vương Viễn chỉ mình và nói, hôm nay vợ chồng Công Tôn Chỉ và con gái Công Tôn Lục Ngạc lần lượt qua đời, dựa theo quy định pháp luật. Ta là người thừa kế hợp pháp những tài sản mà Công Tôn Chỉ để lại trước khi chết. Các ngươi có ý kiến gì? Này, mọi người đứng trong nội đường nghe Vương Viễn nói vậy đều sửng sốt, cũng không biết nên đối đáp lại thế nào. Tống Dương và Đạo Khả Đạo đều trợn trừng mắt hoảng sợ. Đùa nhau à, còn có thể làm như vậy thật hả? Đừng bảo ngay từ đầu lúc đồng ý bái đường, với Công Tôn Chỉ đã có ý định này rồi nhé. Trong kênh đoàn đội, mọi người đã nhìn thấy đoạn truyền hình trực tiếp do Đạo Khả Đạo và Tống Dương gửi lên. Cũng than thở với sự vô sỉ của Vương Viễn. Cho dù là những người không biết xấu hổ như Mario, Bôi Mạc Đình, cũng biểu thị phục sát đất ngay tại chỗ, biểu thị Ngưu đại gia quả nhiên vẫn là Ngưu đại gia, cấp độ thì cao, da mặt thì dày, đã vượt ra khỏi phạm trù của nhân loại. Người bình thường cho dù có mặt dày vô sỉ đến mấy như Mario, đến Tuyệt Tình Cốc tối đa cũng chỉ dọa dẫm lấy ít trang bị công pháp gì đó, ăn Công Tôn Chỉ lại ăn Cầu Thiên Xích, đã là cực hạn rồi. Ai có thể ngờ rằng, tên hòa thượng khốn nạn Vương Viễn này hoàn toàn coi thường những đồ vật kia. Công pháp bí tịch, thần binh bảo giáp, tất cả đều là cái rắm. Người ta trực tiếp bắt gọn, một mẻ hốt gọn cả hang ổ của Công Tôn Chỉ. Cái này mẹ nó. Mario đã từng tự nhận là cực kỳ không biết xấu hổ, thiên hạ này người có thể sánh vai với gã chỉ có mình Vương Viễn. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình ngay cả cái bóng của Vương Viễn cũng không sờ tới, sự vô sỉ của người ta đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình rồi. Bôi Mạc Đình đột nhiên thông suốt, đau buồn thay bản thân lần nào cũng bị hòa thượng này chèn ép gắt gao, với cái trình độ không biết xấu hổ thế này, chính mình dù sống thêm bao nhiêu năm nữa cũng không phải đối thủ của hắn, nhận mệnh thôi. Lão Ngưu à, ngay từ đầu đây là mục đích của ngươi khi chạy tới nơi này hay sao? Điều tử bình tĩnh rất mẫn cảm đối với loại hành vi phạm tội mưu đoạt gia sản này, hỏi ra điều mà Tống Dương và Đạo Khả Đạo đang nghi hoặc. Thật sự không phải. Vương Viễn đắc ý nói, tuy nhiên thời điểm Công Tôn Lục Ngạc bị Công Tôn Chỉ giết chết, ta đột nhiên có ý nghĩ này. Ha ha, có vẻ như không biết xấu hổ đã trở thành bản năng của ngươi. Mọi người cùng nhau cảm khái. Chỉ cần có một ít liêm sỉ, sẽ không phản ứng nhanh với loại chuyện này như vậy. Con gái nhà người ta vừa bị giết, hắn lập tức nghĩ đến việc đoạt gia sản, cái ý nghĩ gì vậy? Thật ghen tị. Lão Tiên à, ngươi quen thuộc thị trường nhất, tính thử một chút nếu Lão Ngưu thật sự lấy được Thủy Tiên Sơn Trang của Công Tôn Chỉ, thì có thể bán được bao nhiêu tiền? Điều mọi người quan tâm nhất vẫn là giá trị Sơn Trang của Công Tôn Chỉ. Cái này sao? Đình Lão Tiên suy tư một phen, cuối cùng nói, giá trị liên thành. Tiền tài khó mà đong đếm được. Trong trò chơi có giao dịch bất động sản. Người chơi có thể dùng tiền của riêng bản thân mình đến chỗ NPC, bất động sản ở chủ thành mua bất động sản. Bất động sản là nơi riêng tư của người chơi, có thể sử dụng làm nhà kho, cũng có thể tránh né báo thù, treo máy luyện công. Nói trắng ra chính là mua đất một cái phòng luyện công có nhiều chức năng. Giá trị của bất động sản cao hay thấp chủ yếu có 3 yếu tố lớn. Đối với người chơi mà nói, linh khí là yếu tố đầu tiên, linh khí càng dư giả, tốc độ treo máy tu luyện nội công càng nhanh, cho nên linh khí là chọn lựa đầu tiên. Tiếp theo chính là diện tích của bất động sản, cái này không cần phải giải thích nhiều, phòng ở càng lớn, người ở càng nhiều, thả đồ vật cũng càng nhiều, giá trị bị ảnh hưởng là điều tất yếu. Cái yếu tố cuối cùng chính là vị trí, muốn làm ăn buôn bán thì chọn phòng thương phẩm ở khu vực phồn hoa của chủ thành, người chơi tự ở, tất nhiên là muốn tìm nơi có núi có nước, phong cảnh hấp dẫn. Lấy ví dụ Lạc Dương mà nói, một gian nhà gỗ nhỏ phổ thông, trị giá 500 vàng, phòng thương phẩm lớn hơn một ít, trị giá tới 1000 vàng, loại hình biệt thự 3 tầng, giá trị cao tới 6 chữ số, chỉ sợ cũng chỉ có kẻ có tiền như Phi Vân Đạp Tuyết mới mua được. Thủy Tiên Sơn Trang nơi Vương Viễn đang đứng, không chỉ có linh khí dư giả, phong cảnh tuyệt đẹp, lại là một tòa trang viên lớn. Cho dù là linh khí, diện tích hay là vị trí, đều là sự lựa chọn tốt nhất. Mà Thủy Tiên Sơn Trang lại ở bên trong tuyệt tình cốc. Hoa tình bao phủ bốn phía, sơn cốc còn có trận pháp hộ vệ, nhìn chung toàn bộ thế giới trò chơi ngoại trừ hoàng cung và phủ đệ ra, cũng chỉ có đảo đào hoa của Hoàng Dược Sư có thể so sánh với nó. Bất động sản như thế này, nghiễm nhiên đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Cái này mẹ nó căn bản chính là có tiền mà không mua được. Dù sao với giá cả bất động sản hiện tại mà nói, dạng trang viên có giá trên trời này không ai ra giá được cả, giá thấp, khẳng định Vương Viễn sẽ không bán, còn không bằng để bản thân hưởng dụng. Chậc chậc. Tức giận quá. Nghe phân tích của Đinh Lão Tiên, hai mắt mọi người lại đỏ bừng lên, vì ghen tị một lần nữa. Ngay cả Đạo Khả Đạo cũng không nhịn được nói, sớm biết thế này ta đã thay Tiểu Long Nữ bái đường. Ngươi thôi đi. Mọi người nhao nhao xem thường. Công Tôn Chỉ lại không phải là người ngu mà ngươi muốn bái đường là có thể bái. Đầu tiên ngươi phải biết thuật dịch dung, tiếp theo ngươi phải không biết xấu hổ mới được. Hai cái điều kiện này, Đạo Khả Đạo không có một cái nào đạt tiêu chuẩn cả. Vương Viễn mặc dù vô sỉ, nhưng lại dựa theo luật pháp cơ bản. Cho dù không có người nào chịu phục Vương Viễn kế thừa cái Thủy Tiên Sơn Trang này, nhưng mọi người vẫn không tìm được một lý do nào. Dù sao bất luận là dựa theo phương diện đạo đức hay là pháp luật, Vương Viễn là trực hệ được Công Tôn Chỉ chính miệng thừa nhận. Sau khi cả nhà Công Tôn Chỉ chết sạch, Vương Viễn kế thừa cái Thủy Tiên Sơn Trang này không có gì sai cả. Ta không đồng ý. Ngay khi Vương Viễn quyết tâm phải giành được Thủy Tiên Sơn Trang, Phản Nhất Ông lớn tiếng kêu lên, ta không đồng ý. Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn kế thừa cái Thủy Tiên Sơn Trang này. Phản Nhất Ông là một người có tính tình nóng nảy, rõ ràng là hòa thượng này lừa Công Tôn Chỉ, lại hại cả nhà Công Tôn Chỉ, cuối cùng còn muốn kế thừa di sản của Công Tôn Chỉ. Phản Nhất Ông là đại đệ tử của Công Tôn Chỉ, thế nào cũng không thể phục được. Không để cho ta kế thừa, chẳng lẽ để ngươi kế thừa? Vương Viễn nghe vậy hơi ngơ ngác một chút, cười tủm tỉm nói, ngươi và Công Tôn Chỉ có quan hệ thế nào? Ta, Phản Nhất Ông cả giận nói. Ta mặc kệ, dù sao ngươi muốn thừa kế Thủy Tiên Sơn Trang, tất nhiên phải vượt qua cửa của chúng ta. Vừa nói, Phản Nhất Ông vung tay lên, bốn mặt của đại đường đột nhiên xuất hiện mười mấy đệ tử mặc áo xanh của Tuyệt Tình Cốc. Những đệ tử của Tuyệt Tình Cốc này cầm theo bốn tấm lưới đánh cá trong tay, bên trên lưới đánh cá treo đầy hoa tình và lưỡi dao. Vương Viễn thấy thế, theo bản năng nheo mắt lại. Mẹ nó, Quả nhiên hệ thống sẽ không dễ dàng để người chơi lấy được bất động sản trong trò chơi dễ như vậy. Ngư võng trận lúc trước đã đủ biến thái, bây giờ cái lưới đánh cá này còn treo thêm cả hoa tình. Hiển nhiên còn ác độc hơn ngư võng trận lúc trước. Có dám tiếp nhận khiêu chiến hay không? Phản Nhất Ông chỉ vào Vương Viễn kêu lên. Hệ thống nhắc nhở, người đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn Thủy Tiên Sơn Trang. Cấp bậc nhiệm vụ, không, phần thưởng nhiệm vụ, Thủy Tiên Sơn Trang bất động sản 1X, có tiếp nhận khiêu chiến hay không? Sao lại không dám? Vương Viễn không chút suy nghĩ tiện tay bấm xác định. Cái đồ chơi này còn cần phải do dự hay sao? Bao vây hắn. Thấy Vương Viễn tiếp nhận khiêu chiến, Phản Nhất Ông ra lệnh một tiếng. Tất cả đệ tử của Tuyệt Tình Cốc thu nhỏ trận hình, vây Vương Viễn vào trong. Tống Dương và Đạo Khả Đạo muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị một bình chướng vô hình ngăn cách ở bên ngoài. Rất hiển nhiên, đây là một nhiệm vụ cá nhân. Bốn bề thọ địch. Phản Nhất Ông hét lớn một tiếng, tất cả đệ tử Tuyệt Tình Cốc kéo lưới đánh cá trong tay một phát. Lưới đánh cá triển khai, như là bốn mặt tường cao, phủ kín Vương Viễn ở bên trong. Bên trên cái lưới đánh cá này treo đầy hoa tình, đụng vào một cái là sẽ trúng độc. Nếu là người bình thường, khẳng định không dám chạm vào dù chỉ một chút. Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, tất nhiên là không hề sợ một chút nào. Chỉ là chút tài mọn. Vương Viễn cười nhạt một tiếng, cũng không né tránh, mà tiến lên một bước, đưa tay tung một chưởng lễ kính Như Lai, đập lên lưới đánh cá. Nội lực của Vương Viễn hùng hậu, thúc giục chân khí, chưởng lực hùng hậu rắn chắc đập lên trên lưới đánh cá. Phốc! Chưởng lực rơi xuống lưới đánh cá, nhưng lại như là đập lên trên tường đồng vách sắt. Lưới đánh cá vậy mà không hề suy chuyển một chút nào trừ 47.455. Một con số mất máu bay lên trên lưới đánh cá. Cùng lúc đó, bên trên lưới đánh cá xuất hiện một cái thanh máu cộng 47.455. Không đợi Vương Viễn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thanh máu của lưới đánh cá đã đầy trở lại. Biểu tình của Vương Viễn cứng đờ, lộ vẻ thận trọng. Mẹ, cái lưới đánh cá này còn có thanh máu, còn mẹ nó sẽ hồi máu, cực kỳ quỷ dị. Ngươi vậy mà không sợ độc của hoa tình. Phản Nhất Ông cũng vô cùng kinh ngạc, lão tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Viễn không sợ kịch độc của hoa tình, thậm chí còn trực tiếp dùng tay không tiếp xúc. Mở cho ta. Trong lúc Phản Nhất Ông còn đang kinh ngạc, Vương Viễn đã xuất thủ lần nữa, hai tay nắm vào mắt lưới của lưới đánh cá, dùng hết toàn bộ sức lực, ra sức kéo sang hai bên. Két két. Lưới đánh cá bị Vương Viễn dùng sức kéo đến mức phát ra tia lửa. Mắt lưới lớn chừng nắm tay bị Vương Viễn dùng sức kéo ra to. Bằng cái đầu trừ 104.522 lại có một số lượng máu bị mất bay lên, thanh máu của lưới đánh cá giảm mất gần 1/10 cộng 104.522 ngay sau đó, lưới đánh cá kia hơi chao đảo một cái, mắt lưới khôi phục độ lớn nhỏ ban đầu, thanh máu lại đầy trở lại. Lần này, Vương Viễn cũng phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Ngư võng trận này, có được năng lực tự lành tuyệt đối, nhận phải bất kỳ thương tổn nào đều có thể khôi phục trong nháy mắt. Muốn rời khỏi ngư võng trận nhất định phải kéo rách lưới đánh cá. Nhưng muốn phá cái lưới đánh cá này, thì phải tranh thủ trước khi nó khôi phục khí huyết, làm cạn thanh máu của nó. Cái này mẹ nó, nhất định là chơi xấu. Cái ngư võng trận này có lượng máu giống với công tôn chỉ, khoảng chừng hơn 100 vạn. Muốn làm cạn thanh máu của nó trong nháy mắt, căn bản không có khả năng, trừ phi là càn khôn nhất trịch của Phi Vân Đạp Tuyết. Quả nhiên, hệ thống sẽ không dễ dàng để người chơi lấy được một cái đại trang viên, cho dù Vương Viễn, trên danh nghĩa là người thừa kế hợp pháp thứ nhất của Thủy Tiên Sơn Trang. Ha ha. Thấy Vương Viễn không cách nào tránh thoát ngư võng trận vây quanh, Phản Nhất Ông cười ha ha nói, Ngư Đại Xuân, nếu ngươi có thể xông ra khỏi ngư võng trận hoa tình này, lão tử sẽ phục ngươi, cái Thủy Tiên Sơn Trang này ngươi muốn kế thừa thì kế thừa đi, còn nếu trốn không thoát, thì mau chóng cút ngay, đừng ở chỗ này tự làm mình mất mặt xấu hổ. Ha ha, đối mặt với sự chế giễu của Phản Nhất Ông, Vương Viễn lại mỉm cười, thật sao? Đây chính là ngươi nói đấy. Nói xong. Vương Viễn lui về sau một bước, điều động nội tức, song trưởng bắt đầu tụ khí. Xoát! Một luồng hồng quang từ trên thân Vương Viễn phát tán ra. Tả hữu hỗ bác! Kích hoạt! Càn khôn đại Na-di! Kích hoạt! Sau khi kích hoạt càn khôn đại Na-di, song trưởng của Vương Viễn cũng đã tụ đầy, nhưng Vương Viễn cũng không xuất thủ, mà khẽ nhắm hai mắt lại. Lúc này Phật quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn thân Vương Viễn. Sau đó những tiếng phạn âm thiêng liêng vang lên khắp nơi. Chỉ trong chốc lát trời đất rối loạn, mặt đất tràn đầy kim liên. Phật quang ở bên ngoài cơ thể Vương Viễn, ngưng tụ thành một tòa tượng Phật kim thân cao 6 trượng, đám người trong sảnh đường thấy thế, nhịn không được có một loại xúc động muốn quỳ bái. Dịch cân kinh áo nghĩa, Phật pháp vô biên. Kích hoạt. Phá cho ta. Bên trong kim thân cao 6 trượng, Vương Viễn đột nhiên mở mắt, hai tay đẩy về phía trước, tượng Phật kim thân cũng xuất ra song trưởng. Cùng lúc đó, một dòng chữ vàng to lớn Phật pháp vô biên thiên Phật hàng thế. Sáng lên trên đầu Vương Viễn, oanh, trường lực của Vương Viễn bỗng nhiên khuếch tán, trưởng lực mênh mông vô song như là bẻ gãy cành khô, nghiền lưới đánh cá đang ngăn ở trước mặt Vương Viễn thành bột mịn. Dư thế của trưởng lực không dứt, từ trong hành lang lao thẳng tắp ra ngoài cửa, đập lên trên vách tường đối diện, khắc lên trên tường đá cứng rắn hình hai cái bàn tay, đường kính gần 2 mét. Sau khi Vương Viễn vỗ một trưởng, trong hành lang trong nháy mắt trở nên im ắng. Phản nhất ông triệt để choáng váng tại chỗ. Ngay cả hai người cực kỳ quen thuộc với Vương Viễn là Tống Dương và Đạo Khả Đạo, cũng không biết phải hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào. Cái này, đây là tình huống gì? Đây là loại võ công gì? Đối với thực lực của Vương Viễn, hai người thân là đồng đội của Vương Viễn vẫn tương đối quen thuộc. Hòa thượng này mặc dù có thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải không có giới hạn cao nhất. Nhưng uy lực của một trưởng này quá mạnh, nghiễm nhiên là tiêu chuẩn của tuyệt đỉnh cao thủ cấp 180 trở lên. Hòa thượng này, đã mạnh đến tình trạng như thế này rồi sao? Hệ thống có lỗi à? Ngay cả Tống Dương thân với Vương Viễn nhất cũng khó có thể tin được. Soạt! Một trưởng đánh ra, kim thân cao 6 trượng trên người Vương Viễn tiêu tán vô tung vô ảnh, nội lực trong đan điền của Vương Viễn trong nháy mắt cạn thấy đáy, cả người Vương Viễn như bị rút khô, lui về sau nửa bước, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Cũng may mọi người đều bị một trưởng hủy thiên diệt địa vừa rồi làm kinh hãi, toàn bộ lực chú ý đều ở trên bức tường ngoài cửa, không chú ý tới Vương Viễn đang bối rối. Vương Viễn không thể tưởng tượng nổi nhìn hai tay của mình, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Một chiêu vừa rồi gọi là Phật Pháp Vô Biên, là chiêu thức hắn lĩnh ngộ được sau khi dịch cân kinh lên đến tầng 10. Nói một cách chính xác, ban đầu Vương Viễn nhìn thấy chiêu thức này vô cùng thờ ơ, dù sao đối với người chơi mà nói, các chiêu thức loại công kích hay loại phòng ngự có giá trị hơn các chiêu thức loại tăng phúc. Dịch cân kinh là cái thế thần công, kỹ năng cuối cùng lại là một chiêu thức loại tăng phúc, đúng là tốn công, vừa rồi sở dĩ dùng tới một chiêu này, cũng là bởi vì Vương Viễn cảm thấy không chắc chắn có thể dùng một kích phá vỡ ngư võng trận, thêm một phần tăng phúc, thêm một phần uy lực. Ai có thể ngờ rằng, hiệu quả tăng phúc của chiêu Phật Pháp Vô Biên này lại kinh khủng như thế. Một trưởng vừa rồi, trong nháy mắt đã khiến cho Vương Viễn trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí là cao thủ thần cấp, hắn cảm nhận được hoàn cảnh của cường giả chân chính. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silica phê nhé. Uy lực của nó cũng không kém một kích của tuyệt đỉnh cao thủ bao nhiêu. Cái loại cảm giác này thật sự là vô cùng huyền diệu. Đương nhiên, một chiêu này cũng tiêu hao kinh người, không chỉ nội lực trực tiếp biến mất hoàn toàn, thậm chí trong nháy mắt Vương Viễn cảm giác khí lực toàn thân đều biến mất hầu như không còn, toàn bộ lực phòng ngự và thuộc tính chân khí hộ thân cũng về không. Mãi cho đến khi kỹ năng kết thúc mới bắt đầu chậm rãi khôi phục khí lực. Cái này mẹ nó may mà không phải là đang tử đấu với cao thủ. Nếu không đánh xong một trưởng này, người khác không tránh thoát còn tốt, trực tiếp trưởng đến người vong. Nếu tránh được, người chết là ai cũng chưa biết được. Tê, hô. Trong lúc tất cả mọi người còn đang thất thần vì một trưởng vừa rồi của Vương Viễn hít sâu vài hơi, nội lực khôi phục mấy phần. Lúc này mới vận nội lực cất cao giọng nói, Phản Nhất ông, một trưởng này của ta có uy lực như thế nào? Ngươi có chịu phục không? Một câu này của Vương Viễn đã dùng tới quỷ khóc sói gào bên trong giã cầu quyền, tất cả mọi người đều bị Vương Viễn làm bừng tỉnh. Phù phù, Phản Nhất ông trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy ba cái với Vương Viễn nói, đệ tử Phản Nhất ông, thề chết đi theo chủ nhân. Nguyện thừa nhận ngài là chủ nhân của Thủy Tiên Sơn Trang. Sau cái quỳ này của Phản Nhất ông, chúng đệ tử tuyệt tình, cốc và các vị hương thân tới tham gia hôn lễ ở trong hành lang, cũng nhao nhao vái lạy trước mặt Vương Viễn. Con dân tuyệt tình cốc, nguyện thừa nhận ngài là cốc chủ tuyệt tình cốc, thề chết cũng đi theo cốc chủ. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, bạn nhận được Thủy Tiên Sơn Trang 1X, giang hồ lịch duyệt tăng lên. Giá trị danh vọng của tuyệt tình cốc tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, giá trị danh vọng của tuyệt tình cốc tăng lên tới vạn người kính ngưỡng, bạn nhận được danh hiệu cốc chủ tuyệt tình cốc. Cốc chủ tuyệt tình cốc. Thuộc loại, danh hiệu đặc hiệu, chủ nhân tuyệt tình cốc. Không khó để nhận thấy. Đám người tuyệt tình cốc này đều phục tùng cường giả. Vương Viễn vỗ một trưởng, chinh phục toàn bộ người của tuyệt tình cốc tại chỗ. Xem ra, dù là lúc nào, dùng vũ lực chấn nhiếp mới là phương thức đơn giản và hữu hiệu nhất. Lấy lý phục người cái rắm chó gì chứ, người mẹ nào yếu giống gà. Dù có nhiều đạo lý, dù có danh chính ngôn thuận, cũng không ai coi trọng ngươi. Chỉ có đầy đủ vũ lực ủng hộ, những gì ngươi nói mới là đạo lý, nếu không chỉ là đánh rắm. Hệ thống nhắc nhở, Phản Nhất ông nguyện ý nhận bạn làm chủ nhân, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận được gia phó Phản Nhất ông. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận được người hầu cấp thấp 50 Phản Nhất ông. Đẳng cấp, 90 thuộc loại, quản gia năng khiếu, ngư võng trận bối cảnh người hầu. Đại đệ tử của công tôn chỉ, cũng là tổng quản của Thủy Tiên Sơn Trang. Người hầu cấp thấp. Đẳng cấp, 50 thuộc loại, người hầu năng khiếu, ngư võng trận chưa kích hoạt. Bối cảnh người hầu, Môn hạ đệ tử của Công Tôn Chỉ cũng là người hầu ở Thủy Tiên Sơn Trang, dưới sự chỉ huy của Phàn Nhất ông có thể sử dụng ngư võng đại trận. Bản thân Tuyệt Tình Cốc này thực ra chính là một môn phái, bây giờ sau khi bị Vương Viễn tiếp quản, chế độ về cơ bản giống như các môn phái khác. Phàn Nhất ông là đệ tử đời hai, cho nên đẳng cấp cao hơn một chút, những đệ tử phổ thông giống NPC đệ tử các môn phái khác, đều cấp 50. Ngư võng trận cùng loại với La Hán trận của Thiếu Lâm Tự, thuộc về trận pháp của môn phái, mà Vương Viễn tương ứng là trưởng môn. Đương nhiên, hiện tại Vương Viễn vẫn là đệ tử của Thiếu Lâm Tự, cũng không có dự định khai tông lập phái. Nếu không với vốn liếng Vương Viễn hiện tại tu hú chiếm tổ chim khách, muốn khai tông lập phái cũng không khó. Sau khi sắp xếp cho các hương thân rời đi, Vương Viễn lại mệnh lệnh cho Phàn Nhất ông và một đám người hầu đi sửa chữa trang viên. Trong hành lang, chỉ còn lại ba người Vương Viễn và hai sư đồ Dương Quá cùng với Tiểu Long Nữ. Chúc mừng Ngưu Cốc chủ tiếp quản Tuyệt Tình Cốc. Dương Quá rất hiểu chuyện ôm quyền với Vương Viễn, biểu đạt lời chúc mừng của chính mình. Vương Viễn lúc này mới nhớ tới bản thân mình không phải đến cướp gia sản của người ta, mà là đến giúp Đạo Khả Đạo làm nhiệm vụ tuyệt học. Thế là Vương Viễn đưa viên tuyệt tình đan kia cho Đạo Khả Đạo, Đạo Khả Đạo lại giao cho Dương Quá. Sau khi Dương Quá tiếp nhận tuyệt tình đan thì nhíu chặt lông mày, dường như cũng không đặc biệt hài lòng, cũng không có ý định đưa tuyệt học cho Đạo Khả Đạo. Đạo Khả Đạo ở một bên gấp đến mức vò đầu bứt tai, cũng không dám yêu cầu Dương Quá. Nói đùa, tên Dương Quá này vô cùng kiêu ngạo, hắn ta có thể cho nhưng ngươi không thể yêu cầu, nếu không nhiệm vụ giao cho ngươi sẽ bị thất bại. Có chuyện gì vậy? Vương Viễn thấy thần thái của Dương Quá như vậy, nhịn không được hỏi. Vì sao chỉ có một viên giải dược? Dương Quá ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ba người Vương Viễn hỏi. Vương Viễn, nói, Công Tôn chỉ có một viên, chúng ta làm gì có biện pháp nào? Đây là nhiệm vụ an bài, Vương Viễn cũng rất bất đắc dĩ, ban thưởng sau cùng chỉ có những thứ này mà thôi. Ta và cô đều bị trúng độc, nếu chỉ có một viên giải dược, cũng chỉ có thể một người được sống. Dương Quá thâm tình nhìn Tiểu Long Nữ, kín đáo đưa giải dược cho Tiểu Long Nữ nói, nếu như cô không còn, ta tất nhiên sẽ không sống một mình. Không có Quá Nhi, ta sống thì có ý nghĩa gì? Tiểu Long Nữ lại kín đáo đưa giải dược cho Dương Quá. Ba người Vương Viễn bị hai người này nhét cơm chó đến mức đau cả đầu. Tính tình của hai người này rất bướng bỉnh, hoặc là không có một viên đan dược nào, hoặc là phải có hai viên, hoặc nếu chỉ có một viên đan dược, hai người bọn họ ai cũng không muốn sống, chắc khác nào không có gì. Sự sống chết của Dương Quá và Tiểu Long Nữ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì với Vương Viễn, nhưng cho dù ai chết đi chăng nữa, tuyệt học của Đạo Khả Đạo sẽ ngâm nước nóng. Ngưu ca, làm sao bây giờ? Khuôn mặt Đạo Khả Đạo lộ vẻ đau khổ xin Vương Viễn giúp đỡ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.